Chương 1383, hoàn thành huấn luyện. Chương 1383, hoàn thành huấn luyện. Rất lâu đều không nhìn thấy đẹp mắt như vậy phim truyền hình a, đáng tiếc phát hiện quá sớm, về sau mỗi ngày các loại đổi mới có thể quá khó tiếp thu rồi a. Thích xem, quả nhiên làm phiên xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, câu nói này nói không sai. Rốt cục có một bộ có thể xem tiếp đi phim truyền hình a. Cửu ca, ngươi có thể hỗ trợ tuyên truyền, khẳng định là có nội bộ con đường a, giúp chúng ta làm nhiều ra mấy tập nhìn một chút chứ sao. Đúng, các ngươi không có nghe phiến vĩ khúc sao, không cảm thấy rất êm hay sao, cũng rất có cảm giác. Ta vừa mới cũng nghe đến phiến vĩ khúc, ta xem một chút, tên là Thiên Bị, nghe xong bài hát này ta đều muốn nói yêu đương. Không biết âm nhạc trên bình đài có hay không, rất muốn lại nghe nghe xong a. Theo phim truyền hình phát ra hoàn tất, phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt náo nhiệt lên. Khương Cửu nhìn xem phòng trực tiếp mưa đạn bất đắc dĩ cười cười. Các minh đệ, ta cũng không có cách nào sớm lấy tới phía sau phim truyền hình, cho nên muốn xem, cũng chỉ có thể chờ mỗi ngày đổi mới. Tiếp xuống mấy ngày nay, ta đều sẽ phát ra tiên kiếm bộ này phim truyền hình, chờ phim truyền hình thả xong sau, lại trực tiếp trò chơi. Hiện tại TV thả xong, liền bắt đầu trực tiếp trò chơi, bởi vì trong khoảng thời gian này muốn chuẩn bị chiến đấu cực hạn sinh tồn quan phương tranh tài, cho nên trước mắt sẽ chỉ trực tiếp cực hạn sinh tồn, mặt khác hai trò chơi cần qua một thời gian ngắn mới có thể trực tiếp, hy vọng mọi người lý giải. Khương Cửu nói, liền trực tiếp thối lui ra khỏi trực tiếp ném bình phòng, sau đó ấn mở cực hạn sinh tồn trò chơi. Cực hạn sinh tồn quan phương tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, đây là trong một năm trọng yếu hơn một cái so tài, vì bảo trì trạng thái, vẫn là không muốn chơi cái khác trò chơi tương đối tốt. Giang Thành, ngày mai cư xá. Cái này tiên kiếm thật nhìn rất đẹp a. Trương Lan nhìn xem phát ra xong tiên kiếm, cảm thán một tiếng. Nàng mặc dù hiểu rõ tiên kiếm một chút kịch bản, nhưng nhìn TV vẫn là đưa nàng hấp dẫn lấy. Thật là tốt nhìn. Thẩm Nhu cũng là nhẹ gật đầu. Rất muốn nhìn xem một tập a. Đúng, Tô Đường, ngươi đại khái sẽ ở thứ mấy tập xuất hiện a? Dương Yêu Yêu hiếu kỳ mở miệng hỏi. Vừa mới trước ba tập nàng chỉ có thấy được Giang Tuyết ra sân, cùng nam chính hai người ngọc bội hút lấy nhau. Mà Tô Đường kịch bản đến bây giờ còn không có trông thấy. Theo Dương Yêu Yêu mở miệng hỏi, Lưu Bì Bì, Thẩm Nhu, Trương Lan toàn bộ cùng nhau nhìn về phía Tô Đường, các nàng cũng rất là hiếu kỳ. Ta hẳn là tại tập 9 ra sân. Tô Đường thoáng suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra. Muốn tập 9 mới có thể ra trận A. Dương Yêu Yêu nghe vậy gật đầu. Tô Đường, nhân vật của ngươi là cái gì định vị, cùng nhân vật chính quan hệ thế nào, tiết lộ một chút chứ sao? Lưu Bì Bì hiếu kỳ nói. Ừm. Cái này vẫn là lưu một điểm cảm giác thần bí đi, bất quá ta có thể nhắc nhở một chút, cùng nam chính là có một ít quan hệ. Tô Đường thần bí cười cười, cũng không có nói ra mình tại trong tiên kiếm thân phận. Kịch thấu vẫn là không tốt lắm, giảm bất kịch bản chờ mong cảm giác. Cơm tới, chúng ta ăn cơm đi. Thẩm Nhu nhìn xem điện thoại di động tin tức, sau đó đứng dậy hướng về phía sau cửa phương hướng đi đến. Hôm nay tiên kiếm lần thứ nhất chiếu lên, nàng cùng Trương Lan liền mời Tô Đường, Giang Tuyết, còn có Dương Yêu Yêu, Lưu Vi Vi mấy người cùng một chỗ tới quan sát. Mà lại hôm nay cũng là Tô Đường cùng Giang Tuyết tập đoàn tập vấn ngày cuối cùng, thuận tiện chúc mừng một chút. Đều đến phòng ăn bên này đi, hôm nay Tô Đường cùng Giang Tuyết huấn luyện ngày cuối cùng, mọi người chúc mừng một chút. Thẩm Nhu chào hỏi phòng khách người, đồng thời đem định tốt nam chỉ thức ăn ngoài bỏ vào bàn ăn bên trên. Rất nhanh, tất cả mọi người ngồi vào trước bàn ăn, hỗ trợ đem thức ăn ngoài chỉnh tề tại bàn ăn bên trên bày ra tốt. Để chúng ta chúc mừng, Tô Đường cùng Giang Tuyết thành công hoàn thành huấn luyện. Trương Lan kịch bản đồ uống mở miệng cười nói. Thẩm Nhu mấy người nghe vậy nhao nhao giơ ly lên và chạm nhau một chút. Bắt đầu ăn đi. Thẩm Nhu hô. Dương Yêu Yêu, Lưu Vi Vi hai người nghe vậy cũng không khách khí trực tiếp bắt đầu ăn, mọi người cũng đều rất quen thuộc, hoàn toàn không cần thiết khách sáo. Đa tạ Thẩm tỷ tỷ chiêu đãi. Tô Đường cùng Giang Tuyết mở miệng nói, các nàng hôm nay là lần đầu tiên tới nơi này, không cần khách khí như thế. Thẩm Nhu cười cười. Đúng vậy a Tô Đường, Giang Tuyết, các ngươi không cần khách khí như thế. Trương Lan cũng ở một bên mở miệng. Rất nhanh gian phòng bên trong mấy người liền toàn bộ bắt đầu ăn bắt đầu. Cái này nam chỉ thức ăn ngoài thật ăn ngon à, thế nhưng là trở lại Ma Đô bên kia liền ăn không được. Tô Đường một mặt cảm thán nói, bây giờ tập huấn đã xong việc, đến tiếp sau nàng khả năng liền muốn về Ma Đô bên kia, dù sao nàng việc học vẫn chưa hoàn thành. Bây giờ Lam Phiến truyền hình điện ảnh bên này không có tiếp xuống truyền hình điện ảnh ăn bài, nàng khẳng định là muốn trở về hoàn thành việc học. Xem ra ngươi một mực tại đoàn làm phim, đối với Ma Đô bên kia còn không hiểu rõ, bây giờ nam chỉ thức ăn ngoài đã tại Ma Đô bên kia toàn diện khai trương. Ngươi về Ma Đô cũng là có thể điểm nam chỉ thức ăn ngoài. Thẩm Nhu mở miệng cười nói, Ma Đô bên kia cũng có thể điểm nam chỉ thức ăn ngoài sao, kia thật là quá tốt rồi. Tô Đường cười vui vẻ cười, cái này nam chỉ thức ăn ngoài thế nhưng là so trường học nhà ăn ăn ngon nhiều. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy mình thức ăn ngoài toàn bộ ra bữa ăn quá trình, ăn cũng là phi thường yên tâm. Mặc dù giá cả so trên thị trường muốn đắt một chút, nhưng là chất lượng, khẩu vị, còn có phân lượng, cùng phục vụ đều là so trên thị trường cái khác thức ăn ngoài mạnh hơn. Mà lại muốn tiện nghi lời nói, cũng là có một ít đặc biệt ưu đãi thức ăn ngoài, khẩu vị không có cái gì biến hóa lớn, chỉ là đồ ăn không có như vậy mới mẻ mà thôi. Chẳng qua trước mắt tới nói, ngoại trừ Giang Thành nam chỉ thức ăn ngoài, những địa phương khác nam chỉ thức ăn ngoài người sử dụng lượng cũng rất ít, trước mắt mỗi ngày đều vẫn là hao tổn trạng thái. Thẩm Nhu thở dài một hơi, Giang Thành bên này có Minh Nhật tập đoàn nhân viên điểm, lại thêm Minh Nhật tập đoàn nhân viên tự phát tuyên truyền, trước mắt Giang Thành bên này nam chỉ thức ăn ngoài thu nhập cũng không tệ lắm. Mặc dù không có lợi nhuận nhiều ít, nhưng ít ra không phải hao tổn trạng thái. Nhưng là địa phương khác liền không đồng dạng, cái khác trong thành thị, thế nhưng là không có bao nhiêu Minh Nhật tập đoàn nhân viên, lại thêm Minh Nhật tập đoàn không tuyên truyền chính sách. Trước mắt cái khác thành thị nam chỉ thức ăn ngoài, căn bản cũng không có nhiều ít người biết nam chỉ thức ăn ngoài. Dạng này à, ta trở về tại giữa bạn học chung lớp tuyên truyền một chút, bọn hắn khẳng định sẽ rất thích nam chỉ thức ăn ngoài. Tô Đường nghe vậy mở miệng nói ra, nàng ở trường học bên kia vẫn là có rất nhiều đồng học, nhằm vào phương diện ăn uống vẫn là có rất nhiều cảm thấy hứng thú. Vậy liên phiền phức Tô Đường ngươi. Thẩm Du nghe vậy lên tiếng nói cảm ơn, mặc dù chỉ cần một trường học tuyên truyền, đối với Nam Chỉ thức ăn ngoài chỉnh thể thu nhập tới nói là không ảnh hưởng tới, nhưng là có thể làm cho Nam Chỉ bên ngoài nhiều gia tăng một chút hộ khách luôn luôn tốt. Hắn tin tưởng chỉ cần những người kia điểm Nam Chỉ thức ăn ngoài, biết Nam Chỉ thức ăn ngoài một chút quá trình về sau khẳng định sẽ lần nữa điểm Nam Chỉ thức ăn ngoài. Mà lại Nam Chỉ thức ăn ngoài mặc dù không ủng hộ Đường ăn, nhưng là cho phép khách hàng đến Nam Chỉ thức ăn ngoài trong tiệm tham quan. Chương 1384, gia tộc lữ hành chương 1384, gia tộc lữ hành mà Nam Chỉ thức ăn ngoài mặt tiền cửa hàng trang trí, cùng nấu cơm địa phương, đều là phi thường vệ sinh, hoàn toàn không sợ có người tham quan. Không có chút nào phiền phức. Tô Đường mở miệng nói ra, sau khi trở về, nàng khẳng định là yếu điểm thức ăn ngoài, thuận tiện cho một chút đồng học cũng điểm một phần, lại giới thiệu một chút Nam Chỉ thức ăn ngoài một chút đặc sắc. Nàng tin tưởng chỉ cần dạng này tuyên truyền mấy lần về sau, liền không cần nàng đi làm sao tuyên truyền, biết đến những người kia khẳng định sẽ tự phát tuyên truyền cho những người khác. Đúng rồi, Giang Tuyết qua mấy ngày thời gian, ngươi liền muốn bắt đầu thâu đi. Trương Lan bỗng nhiên nghĩ đến chúng ta là nam tử hán sự tình, tính toán thời gian, không sai biệt lắm muốn bắt đầu thâu. Ừ, cuối tuần liền muốn bắt đầu thâu, bất quá lần này quay chụp địa điểm một chỗ không quân trụ sở huấn luyện, cùng Lan tỷ ngươi thu địa điểm cũng không giống nhau. Giang Tuyết mở miệng nói ra. Bởi vì Tô Đường qua một đoạn thời gian có chuyện cần xử lý, cho nên lần này tham gia chúng ta là nam tử hán tiết mục cũng chỉ có thể từ nàng đi tham gia. Không quân trụ sở huấn luyện sao? Trương Lan nhẹ gật đầu, đối với điểm này nàng cũng không ngoài ý muốn. Trước đó nàng cùng chúng ta là nam tử hán đạo diễn câu thông qua, cái này chúng ta là nam tử hán chuẩn bị quay chụp ba kỳ. Lần đầu tiên là lục quân trụ sở huấn luyện, tiếp xuống Giang Tuyết tham gia chính là không quân huấn luyện, mà một lần cuối cùng quay chụp chính là hải quân quay chụp. Thời gian này vừa vặn, bên này huấn luyện vừa mới kết thúc, nghỉ ngơi một tuần sau, liền có thể tiến vào bộ đội huấn luyện. Trương Lan mở miệng cười nói, cái này cùng nàng lúc ấy tham gia quay chụp thời gian tiết điểm không sai biệt lắm. Đều là huấn luyện kết thúc không đến bao lâu, liền tham gia tiết mục quay chụp. Mà thời gian này tiết điểm vừa vặn, vừa mới huấn luyện xong, tố chất thân thể chính là tốt nhất thời điểm, lúc này tham gia tiết mục, có thể hoàn toàn đem thân thể của mình tố chất phát huy ra. Đến lúc đó cũng có thể giống như nàng, tại tiết mục bên trong chỗ hết tài năng, thu hoạch được rất nhiều người chú ý, bất quá Giang Tuyết ngược lại là cùng nàng cũng giống, nàng ngay lúc đó nhiệt độ thế nhưng là không có Giang Tuyết cao. Bởi vì Giang Tuyết liên tiếp quay chụp mấy bộ bạo khoản điện ảnh, đã thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ. Mà lần này tiên kiếm chiếu lên, Giang Tuyết lại là tiên kiếm nhân vật chính. Mà vừa mới nhìn tiên kiếm trước 3 tập, có thể hay không bạo lửa, nàng không biết. Nhưng là chí ít nàng là phi thường muốn nhìn, mà lại từ mấy người khác xem hết biểu hiện, cũng là cảm thấy tiên kiếm là phi thường đẹp mắt. Hắn cảm giác lần này tiên kiếm liền xem như không bạo lửa, cũng là lửa nhỏ trạng thái. Như vậy Giang Tuyết làm tiên kiếm nhân vật chính, lần này nhân khí khẳng định còn sẽ có tăng trưởng. Mà chúng ta là nam tử hán thu thời gian chí ít cũng là muốn tại gần 2 tháng, lại thêm biên tập chiếu lên, chúng ta là nam tử hán 2 nhanh một chút cũng là muốn 3 tháng sau mới có thể chiếu lên. Mà 3 tháng sau tiên kiếm phim truyền hình làm sao cũng phát ra xong, mà lúc kia Giang Tuyết bởi vì tiên kiếm truyền ra, nhân khí khẳng định sẽ còn lần nữa có chỗ tăng trưởng. Cho đến lúc đó, chúng ta là nam tử hán 2 truyền ra, tuyệt đối có thể đem Giang Tuyết nhiệt độ đẩy lên một cái độ cao mới. Có khả năng Giang Tuyết sẽ là Lam Phiến truyền hình điện ảnh thứ nhất đến một tuyến diễn viên người. Trương Lan trong lòng âm thầm nghĩ. Đúng vậy A Lan tỷ, vì bảo trì ta trước mắt tố chất thân thể, mấy ngày nay thời gian, ta cũng sẽ kiên trì cường độ nhất định huấn luyện. Giang Tuyết mở miệng nói ra. Nàng là nhìn qua Trương Lan thu chúng ta là nam tử hán, Trương Lan tại tiết mục biểu hiện thế nhưng là phi thường ưu tú, liền ngay cả cùng nhau tham gia thu những cái kia nam nghệ sĩ cũng là không sánh bằng Trương Lan. Hiện tại nàng cũng muốn tham gia cái tiết mục này, tự nhiên cũng là muốn giống Trương Lan đồng dạng. Chờ mong ngươi tại tiết mục biểu hiện. Trương Lan nhẹ gật đầu. Giang Tuyết cũng muốn tham gia chúng ta là nam tử hán tiết mục này sao? Lưu Vi Vi nghe được Trương Lan cùng Giang Tuyết đối thoại, một mặt tò mò hỏi. Ừm, kia thật là quá tốt rồi, ta rất muốn nhìn chúng ta là nam tử hai a. Đúng rồi, Lan tỷ, cái kia thủ thiên vị lúc nào sẽ lên khung đến âm nhạc bình đại a? Đại khái 2 ngày này liền sẽ lên khung đến âm nhạc bình đài. Mấy người vừa ăn cơm, một bên trò chuyện trời. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc thu thập sơ một chút hành lý, sau đó rời nhà. Trần tổng, ta tới bắt. Dương Đại Hải nhìn thấy Trần tổng cầm hành lý ra, vội vàng đem Trần tổng trong tay hành lý tiếp vào trong tay của mình. Dương đại ca, không phải không cần ngươi hỗ trợ sao? Lần này trở về không có bao nhiêu hành lý. Trần Mặc nhìn xem Dương Đại Hải bất đắc dĩ cười nói, tối hôm qua hắn liền cùng Dương Đại Hải nói, hôm nay hành lý không nhiều, chính hắn một người xuống lầu liền tốt, không dùng qua đến giúp đỡ nhấc hành lý. Chỉ là không có nghĩ đến, đẩy cửa phòng ra về sau, Dương Đại Hải vẫn là đứng tại cổng. Trần tổng, ta cũng không có chuyện gì, hỗ trợ nhấc một chút hành lý cũng không có cái gì. Dương Đại Hải mở miệng trả lời, sau đó đem Dương hành lý mang lên trong thang máy. Trần Mặc thấy thế cùng đi theo tiến vào thang máy, rất mau tới xuống đất nhà để xe. Trần tổng, ngươi muốn mở cái nào một chiếc xe về nhà? Dương Đại Hải nhìn xem ga ra tầng ngầm 3 đài lái xe miệng hỏi. Phóng tới bộ kia hỉ nhạc ô tô bên trong liền tốt. Trần Mặc chỉ vào hỉ nhạc ô tô mở miệng nói ra, cái này hỉ nhạc ô tô hắn cũng mở qua mấy lần. Nên nói không nói, ô tô dùng tài liệu đi lên về sau, toàn bộ lái xe bắt đầu là phi thường ổn. Hắn mở qua một chút cái khác xe, có chút lái xe bắt đầu đặc biệt nhẹ, mở nhanh đều cảm giác xe muốn phiêu lên đồng dạng. Nhưng là hỉ nhạc ô tô xác thực không có bất kỳ cái gì loại cảm giác này, vô luận mở bao nhanh, mang đến cho hắn một cảm giác đều là rất ổn. Lại thêm hỉ nhạc ô tô hệ số an toàn rất cao, đối với xuất hành tới nói, khẳng định là muốn lựa chọn hỉ nhạc ô tô. Về phần chiếc xe thể thao kia ngẫu nhiên lái đi ra ngoài hóng gió một chút, tràn ngập một chút xe của mình kho. Dù sao một cái tập đoàn tổng giám đốc, trong gara ngay cả một cỗ xe thể thao đều không có, vậy liền quá không ra gì. Được rồi Trần tổng. Dương Đại Hải nghe vậy, trong tay hành lý bỏ vào hỉ nhạc ô tô Dương phía sau bên trong. Trần Mặc thì là ngồi xuống phòng điều khiển, nhìn xem phía ngoài Dương Đại Hải. Trở về đi. Trần tổng, trên đường chú ý an toàn. Ừm. Trần Mặc gật đầu, sau đó liền khởi động cỗ xe hướng về nhà để xe bên ngoài lái đi. Lần này trở về, hắn dự định tổ chức một chút gia tộc lữ hành, hiện tại hắn là công ty lão bản sự tình, trong nhà những cái kia thân thích cũng đã biết. Đương nhiên chỉ là biết hắn là công ty lão bản, nhưng cũng không biết hắn là Minh Nhật tập đoàn lớn như vậy công ty lão bản. Bất quá đã lão bản thân phận đã công bố, nên mang phụ mẫu đi ra ngoài chơi một chơi, vẫn là phải chơi một chút. Mà thuận tiện đem những cái kia thân thích cũng đều mang lên, cũng coi là cho phụ mẫu căng căng mặt mũi. Lúc sau Tết, hắn mang phụ mẫu đi kinh đô, lần này hắn chuẩn bị mang phụ mẫu đến Tô Hàng đi du ngoạn một chút, sau đó lại đi Hoàng Sơn bên kia nhìn một chút. Nhìn xem Tây Hồ, dù sao phụ mẫu vẫn luôn tại phương Bắc bên này, phương Nam bên kia cảnh sắc còn không có nhìn qua. Chương 1385, Tiểu Mặc thân phận chương 1385, Tiểu Mặc thân phận bây giờ sắp xếp hành trình đều đã chuẩn bị xong, hôm nay tốt, ngày mai liền sẽ tổ chức xuất phát. Bắc Minh huyện, trong thành tư xá, Tú Liên A, Tiểu Mặc lần này thật là tiền đồ a, đều thành đại lão bản. Cái gì đại lão bản a, chính là một cái công ty nhỏ lão bản. Vậy cũng rất lợi hại, chúng ta nuôi gia đình thế nhưng là còn không có đi ra lão bản đâu. Đúng đấy, Tiểu Mặc đứa bé kia, từ nhỏ đã thông minh, trên cơ bản cũng không thế nào học tập, mỗi lần khảo thí đều có thể cầm thứ nhất, khi đó ta liền biết đứa nhỏ này không tầm thường. Mấy tên trung niên nữ tử tại phòng bếp một bên làm đồ ăn, một bên tán gẫu. Dương Tú Liên nghe bên người mấy người tán dương, nhịn không được lộ ra ý cười. Tú Liên à, ngươi nói Tiểu Mặc muốn dẫn chúng ta đi Tô Hàng bên kia du ngoạn, chúng ta muốn chuẩn bị thứ gì à, ngày mai liền xuất phát à? Đúng vậy à, lần này đi địa phương rất xa. Đã tiếp tục mở miệng hỏi, các nàng những người này đều là chưa từng đi Tô Hàng bên kia, lần này mượn Trần Mặc ánh sáng, có thể đến bên kia du ngoạn, các nàng khẳng định là phải thật tốt chuẩn bị một chút mới được. Cái này ai chờ Tiểu Mặc trở về, ta hỏi một chút hắn. Bất quá vé xe, còn có dừng chân cái gì, đều đã chuẩn bị xong. Dương Tú Liên mở miệng nói ra, lần này là một mọi người toàn bộ cùng đi ra lữ hành, nàng vẫn là rất mong đợi. Tiểu Mặc còn bao lâu tốt à, thức ăn này đều đã chuẩn bị xong chờ Tiểu Mặc muốn tới nhà, đến sớm làm một chút, Tiểu Mặc trở về liền có thể ăn. À, ta vừa mới hỏi, còn có nửa giờ thì đến nhà, chúng ta bây giờ làm liền tốt, làm xong không sai biệt lắm thì đến nhà. Dương Tú Liên mở miệng, sau đó chào hỏi mấy người bắt đầu xào rau. Mà gian phòng phòng khách cũng có được một đám người, có tiểu hài, có người tuổi trẻ, còn có trưởng bối. Có đang uống trà nói chuyện phiếm, có đang đánh bài, còn có một số tiểu hài tại lẫn nhau truy đuổi. Toàn bộ phòng khách cũng là náo nhiệt vô cùng. Tiểu Mặc cũng sắp đến, ta đi nhà để xe bên kia tiếp một chút. Lý Chính Kỳ nhìn thoáng qua thời gian, sau đó hướng về bên ngoài phòng đi đến. Ta cũng đi theo người đi qua. Dương Bình ngay vậy, cũng bước nhanh đi theo. Hai người tiến vào thang máy, ngươi nói đợi lát nữa nhìn thấy Tiểu Mặc, chúng ta gọi là Trần tổng a, vẫn là gọi Tiểu Mặc a? Dương Bình nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói ra. Lý Chính Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Vẫn là gọi Tiểu Mặc a, Tiểu Mặc hắn giấu giếm thân phận của mình, hẳn là không nghĩ rằng chúng ta như thế xa lạ đi. Giống như cũng thế. Dương Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Trong phòng những người kia đều chỉ biết Trần Mặc là một cái công ty nhỏ lão bản, nhưng là bọn hắn liền không đồng dạng. Bọn hắn vẫn luôn tại Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ công việc, bây giờ cũng tấn thăng tiểu lãnh đạo. Mà tại tấn thăng tiểu lãnh đạo về sau, bọn hắn đối Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bối cảnh cũng biết càng nhiều. Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ phía sau chính là Minh Nhật tập đoàn, mà Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc gọi là Trần Mặc. Khi biết tin tức này về sau, bọn hắn cũng có chút tò mò, bởi vì bọn họ đệ đệ cũng gọi Trần Mặc. Lúc này, bọn hắn vẫn chỉ là cảm thấy trùng tên, nhưng lại có chút hiếu kỳ, liền càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ một chút. Mà tại tỉ mỉ hiểu rõ về sau, bọn hắn đạt được một cái để bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới đáp án, tiểu đệ của bọn hắn chính là Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc. Khi biết tin tức này về sau, bọn hắn dùng thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá giờ khắc này, bọn hắn trước đó vẫn luôn không hiểu rõ lắm sự tình, liền hết thảy nói thông. Tại Bắc Minh huyện bên này, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ thế nhưng là phi thường khó tiến, rất nhiều người đều là xếp hàng chờ lấy tiến vào Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ. Mà bọn hắn đều không có sắp xếp như thế nào đội, liền trực tiếp tiến vào Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ. Thậm chí đang làm việc thời điểm, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ quản lý Tân Tổng còn thỉnh thoảng quan tâm một chút bọn hắn, thậm chí tại năm sau, nhao nhao cho bọn hắn tăng lên tới tổ trưởng chức vị. Mặc dù bọn hắn công việc cũng là rất cố gắng, nhưng là tấn thăng tốc độ vẫn còn có chút quá nhanh, mà bây giờ xem ra, cái này hoàn toàn cũng là bởi vì Trần Mặc tồn tại. A, Trần Mặc là toàn bộ tập đoàn tổng giám đốc, cái kia tổng giám đốc KK tỷ tỷ ở phía dưới công ty công việc, công ty kia quản lý, khẳng định là muốn chiếu cố một chút. Ngươi nói Tiểu Mặc biết chúng ta đã biết thân phận của hắn, sẽ là biểu tình gì? Dương Bình hiếu kỳ nói. Không biết, bất quá ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn xuyên phá cho thỏa đáng. Đã Tiểu Mặc hắn không muốn đem mình bây giờ thân phận công bố ra, vậy nhất định có chính hắn ý nghĩ. Lý Chính Kỳ đề nghị. Cũng được. Dương Bình gật đầu nói. Hai người đang khi nói chuyện, rất nhanh liền đi tới ga ra tầng ẩm. Dưới đất nhà để xe không đợi bao lâu, liền thấy nơi xa một cỗ màu đen cỗ xe lái tới, thẳng đến bọn hắn bên này nhà để xe lái tới. Là Tiểu Mặc đi. Lý Chính Kỳ nhìn xem xe là chạy bọn hắn bên này, suy đoán nói. Ta nhớ được Tiểu Mặc xe là một cái màu đen mẹ xe Mercedes-Benz A. Dương Bình mở miệng nói ra. Ngươi quên Tiểu Mặc thân phận sao? Tập đoàn tổng giám đốc à? khẳng định không chỉ một chiếc xe a, trước đó mở vẫn là một cỗ xe thương vụ đâu. Cũng đúng a. Hai người giữa lúc trò chuyện, Trần Mặc đã đem lái xe đến phụ cận. Trần Mặc mở cửa xuống xe, nhìn thấy đứng tại nhà để xe cái khác Lý Chính Kỳ cùng Dương Bình hai người. "Ca, tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tính toán thời gian, liền biết ngươi không sai biệt là muốn tới, liền xuống tới đón ngươi một chút. Lý Chính Kỳ tiến lên nói. "Có gì cần ta nhấc?" "Liên một cái dương hành lý, không chìm ta tự mình tới liền tốt." Trần Mặc nói, đem trong cốc sau dương hành lý đem ra. "Chúng ta lên lầu đi." Chào hỏi Lý Chính Kỳ cùng Dương Bình một tiếng về sau, liền đi hướng thang máy. Rất nhanh ba người ngồi thang máy, về tới trên lầu. Tiểu Mặc trở về. Tiểu Mặc ngồi bên này. "Lái xe có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một chút?" "Cơm đều đã làm xong, cơm nước xong xuôi liền nghỉ ngơi một chút đi." Vừa mới đi vào gian phòng, liền có một đám người xuống tới. Trần Mặc nhìn xem vây quanh người, từng cái lên tiếng chào hỏi. Những thứ này thân thích chính là ngày mai xuất phát lữ hành người. Tiểu Mặc trở về, đều đến mái nhà ăn cơm đi. Phụ thân Trần Cảnh Thụy chào hỏi gian phòng đám người. Mái nhà ban công không gian rất lớn, có thể bày xuống rất nhiều bàn, đầy đủ những người này cùng nhau ăn cơm. "Tiểu Mặc, ngồi ở đây." Trần Mặc vừa mới đi đến ban công, liền thấy Đại Cứu tại chào hỏi hắn. Cái này Đại Cứu chính là vừa mới đón hắn Dương Bình phụ thân. "Uống một điểm a, Tiểu Mặc." "Uống cái gì uống, Tiểu Mặc không thể uống rượu ngươi không biết sao?" Đại Cứu mụ nghe được Đại Cứu muốn cho Tiểu Mặc uống rượu, trực tiếp cho Đại Cứu thúc tuổi chó một cái. "Không uống rượu tốt, cái kia uống đồ uống." Đại Cứu nhìn mợ một chút, sau đó cười nói. Trần Mặc kéo ra cái ghế trực tiếp tại trước bàn cơm ngồi xuống, vừa ăn cơm, vừa cùng bàn ăn những người khác nói chuyện phiếm. Bất quá toàn bộ chủ đề đều là vây quanh hắn triển khai, trên cơ bản đều là hiếu kỳ công ty của hắn, cùng một ít công việc bên trên sự tình. Chương 1386, lữ hành an bài chương 1386, lữ hành an bài trước mắt chủ yếu là sản xuất quần áo, cùng một nhà công ty game, hiện tại kiếm lợi nhiều nhất chính là công ty game. Trần Mặc nghe được bàn ăn hơn mấy một trưởng bối hỏi thăm, đơn giản giải thích một chút. Những trưởng bối này đối với công ty cái gì đều có phải hay không hiểu rất rõ, càng nhiều đều là mình phỏng đoán, cùng trong TV lấy được tin tức. Cho nên đối với trưởng bối một chút không phải chuẩn xác như vậy lời nói, hắn cũng không có mặt tới. Rất nhanh một trận cơm chưa kết thúc, Trần Mặc kỹ càng an bài một chút ngày mai hành trình, liền trở lại phòng của mình. Xe hắn đều đã định tốt, ngày mai sẽ có người một cỗ xe khách tới đón bọn hắn, trực tiếp tiến về Tô Hàng bên kia. Lúc trước hắn cân nhắc ngồi đường sắt cao tốc tới, nhưng là một bang thân thích, có đại nhân còn có rất nhiều tiểu hài, nhiều người như vậy đi ngồi đường sắt cao tốc lời nói liền quá loạn, không dễ an bài. Đơn giản sau khi suy nghĩ một chút, liền quyết định bao hết một đài xe buýt, dạng này tất cả thân thích liền có thể ngồi vào xe buýt bên trên, cũng không cần lo lắng có người đi loạn tìm không thấy người tình huống. Tô Hàng bên kia du ngoạn kết thúc về sau, sẽ chỉnh đốn một đêm, sau đó trực tiếp tiến về Hoàng Sơn bên kia. Leo núi là một cá thể lực sống, bất quá cũng an bài xe cáp, cũng tại Hoàng Sơn trên đỉnh mua khách sạn. Dạng này cũng không trở thành quá mệt mỏi, hơn nữa còn có thể tại Hoàng Sơn núi nhìn cái mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Về đến phòng, sau đó đơn giản gọt vào tắm về sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Mở một đường xe, lại thêm sáng sớm, vẫn còn có chút mỏi mệt. Bên ngoài phòng, những cái kia thân thích còn tại nói chuyện phiếm, thương thảo ngày mai xuất hành sự tình. Đối với những thứ này, nhiều năm đều tại Bắc Minh huyện người mà nói, đi đến Tô Hàng địa phương xa như vậy, hay là vô cùng mong đợi. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, Tô Hàng bên kia giống như không có cái gì ăn ngon mỹ thực. Tương đối nổi danh Tây Hồ dâm cá, lúc trước hắn ngược lại là nếm qua một lần, nhưng là Tây Hồ dâm cá khẩu vị, hắn không phải rất thích. Có thể mang những thứ này thân thích đi ăn một chút, dù sao cũng là tương đối nổi danh một món ăn, đi đến Tô Hàng một chuyến khẳng định là muốn nếm thử. Trần Mặc nằm ở trên giường, suy tư một chút ngày mai hành trình sự tình, nhìn xem có hay không mình sơ sót. Du ngoạn sự tình, hắn thông qua người của tập đoàn Mạch, mời mấy cái nghiệp vụ năng lực tương đối mạnh hướng dẫn du lịch. Đến Tô Hàng về sau, nên đi chỗ nào chơi, đường gì tuyến tốt nhất, đến là không cần hắn quan tâm, những cái kia hướng dẫn du lịch liền có thể làm xong. Mặc dù lần này dùng chính là hắn mình cá nhân tài chính, nhưng là đã quyết định mang người trong nhà đi ra ngoài chơi, liền không có tất yếu tiết kiệm. Chơi liền muốn chơi vui vẻ một điểm, cho nên tại xuất hành cùng du ngoạn bên trên, hắn cũng không tiết kiệm, làm sao thư tâm liền làm sao tới. Bên ngoài phòng, một đám người thảo luận ngày mai du ngoạn sự tình. Tiểu Mặc nói, chúng ta mang mấy món thay giặt quần áo liền tốt, còn có mang một kiện áo giày phục, chúng ta muốn đi Hoàng Sơn, ban đêm sẽ ở Hoàng Sơn ở một đêm nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, lúc kia thời tiết có thể sẽ lạnh. Ở trên núi ở một đêm, chúng ta muốn hay không mang cái chăn mền a? Một tên trưởng bối mở miệng nói ra. Mợ, không cần mang chăn mền, Hoàng Sơn bên trên là có tiểu điếm, chúng ta ban đêm ở là khách sạn, áo giày phục là nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn thời điểm chuẩn bị. Dương Bình nhìn xem mợ mở miệng giải thích một chút. Đúng vậy, Tiểu Mặc đã tại Hoàng Sơn trên núi cho chúng ta định tốt khách sạn. Dương Tú Liên mở miệng nói ra. Còn có chính là buổi sáng ngày mai 5 điểm liền muốn xuất phát, sẽ có xe khách tại cửa tiểu khu chờ lấy, cho nên đêm nay đều đi ngủ sớm một chút, cần sáng sớm. Đánh bài đều chú ý một chút, chơi một hồi liền tản, muốn chơi lời nói có thể trên xe chơi, từ Bắc Minh huyện đến Tô Hàng nhưng là muốn 17 giờ. Trên đường khả năng còn muốn tại khu phục vụ nghỉ ngơi một chút, đến Hàng Châu thời điểm, đã là ngày hôm sau 4-5 điểm rồi. Dương Tú Liên kỹ càng giảng giải một chút ngày mai hành trình, cùng cần thiết phải chú ý địa phương. Hôm sau, rạng sáng 4 điểm, Trần Mặc rửa mặt một phen về sau, liền từ gian phòng đi ra. Hôm qua nghỉ ngơi rất sớm, lúc này 4 điểm bắt đầu, vẫn là rất tinh thần. Bất quá hắn muốn cho là mình lên đủ sớm, không nghĩ tới những cái kia thân thích so với hắn lên còn sớm. Đi vào phòng khách, những cái kia thân thích đều đã ngồi ở phòng khách chờ. Tiểu Mặc tỉnh a, có nghỉ ngơi tốt à? Ừm, 5 điểm xe, các ngươi dậy sớm như thế a? Trần Mặc nhẹ gật đầu, nhìn xem phòng khách cả đám mở miệng hỏi. Không còn sớm, hôm nay thế nhưng là hơn 10 giờ lộ trình, khẳng định là muốn ăn cái điểm tâm mới xuất phát. Dương Tú Liên nhìn xem nhi tử mở miệng nói ra. Điểm tâm đã chuẩn bị xong, mọi người tới ăn đi. Một tiếng kêu gọi từ cửa thang lầu chỗ truyền tới. Ngay sau đó, phòng khách cả đám nhao nhao hướng về mái nhà đi đến. Trần Mặc cũng đi theo, điểm tâm vẫn là phải ăn. Bữa sáng vẫn tương đối đơn giản, trên cơ bản có rất nhiều đều là hôm qua ăn để thừa đồ ăn. Nhưng đối với điểm này, cả đám cũng không có cái gì bất mãn. Rất nhanh bữa sáng ăn xong, cả đám cùng một chỗ đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Xe buýt tại 4 giờ 50 phút thời điểm, cũng sớm đến cửa tiểu khu. "Ừm, các ngươi chờ ở cửa, ta cái này sắp xếp người qua đi." Trần Mặc để điện thoại di động xuống, sau đó nhìn về phía trong phòng khách đám người. "Xe đã đến, chúng ta cái này lên đường đi." Theo Trần Mặc lời nói rơi xuống, gian phòng cả đám toàn bộ không kịp chờ đợi đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời trong tay đều ôm một cái rất bọc lớn khỏa. Trần Mặc nhìn xem ôm bao lớn nhỏ khỏa, biết đến biết đây là đi lữ hành, không biết còn tưởng rằng dọn nhà đâu. Hắn hôm qua đều đã nói, lần này lữ hành, mọi chuyện cần thiết đều đã sắp xếp xong xuôi, không cần mang quá nhiều đồ vật. Nhưng là không nghĩ tới, những người này vẫn là mang theo nhiều đồ như vậy. May không có lựa chọn ngồi đường sắt cao tốc, bằng không nhiều như vậy hành lý, đi đường thế nhưng là rất thuận tiện. Đều kiểm tra một chút thẻ căn cước, cái này dừng chân cần, không nên quên mang theo. Trần Mặc nhìn xem chuẩn bị rời đi cả đám, mở miệng nhắc nhở một câu. Đợi đến tất cả mọi người rời phòng về sau, Trần Mặc cũng đi theo ra ngoài. Phụ mẫu đi tại cuối cùng đã khóa cửa phòng. Cư xá bên ngoài, dương phía sau đã mở ra, có thể đem hành lý phóng tới dương phía sau bên trong. Xe khách nơi cửa, một tên hướng dẫn du lịch chỉ vào xe khách phía dưới dương phía sau chậm rãi mở miệng nói ra. Mọi người không nên gấp, có say xe có thể ngồi vào trước xe. Nửa ngày qua đi, tất cả mọi người ngồi lên xe khách. Tất cả mọi người nhìn một chút người bên cạnh, lấy một gia đình vì một tổ, nhìn xem có hay không người nhà mình không có lên xe. Hướng dẫn du lịch nhìn xem xe khách bên trong đám người mở miệng hỏi. Thoáng đợi một hồi, xác nhận tất cả mọi người đến đông đủ về sau, hướng dẫn du lịch liền đi tới ngồi tại trước xe Phương Trần Mặc bên cạnh. Trần tổng, người cũng đã đủ, phải chăng lập tức xuất phát? Trước mắt vị này chính là lớn cố chủ, các nàng cần phải phục vụ tốt. Ừm, lên đường đi, để các ngươi chuẩn bị hai người tài xế, ta làm sao lại nhìn thấy một cái? Trần Mặc nhìn trước mắt hướng dẫn du lịch mở miệng hỏi. Chương 1387, uống ít một chút chương 1387, uống ít một chút từ Bắc Minh huyện đến Tô Hàng bên kia lộ trình cũng phải cần 17 giờ khoảng chừng. Nếu như một đoạn đường này đều từ một người mở ra, vậy liền quá nguy hiểm. Dù sao liên tục mở 17 giờ, đã là mệt nhọc điều khiển, mà lại trên xe cả một nhà người, hắn cũng phải vì những thứ này người nhà phụ trách. Trần tổng, đã chuẩn bị xong, người tài xế kia sẽ ở khu phục vụ chờ lấy chờ chúng ta đến khu phục vụ về sau, bọn hắn sẽ tiến hành giao ban. Hướng dẫn du lịch nghe được Trần tổng lời nói, đội vàng giải thích nói, "Ừm, đó chính là lên đường đi." Trần Mặc nghe vậy yên tâm nhẹ gật đầu. "Xuất phát." Đạo diễn nghe được Trần tổng lời nói về sau, trực tiếp đối lái xe mở miệng nói ra. Xe buýt chậm rãi khởi động, thẳng đến cửa xa lộ phương hướng tiến đến. Trần Mặc ngồi dựa vào chỗ ngồi, nhàm chán chơi lấy điện thoại. Bất quá hắn mời hướng dẫn du lịch ngược lại là rất chuyên nghiệp, cũng không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu giảng giải tiếp xuống hành trình, cùng tiếp xuống tham quan cảnh điểm một chút cảnh điểm giới thiệu. Lần này du ngoạn, Tây Hồ là một cái hàng đầu mục tiêu, mà Tô Hàng còn có cái khác du ngoạn địa phương. Linh Ẩn Tự cũng là tại kế hoạch phạm vi bên trong, cái này chùa miếu là rất nổi danh, mang theo người trong nhà qua đi, cầu một cái bình an. Đương nhiên ở trong đó còn có một số tiểu nhân hành trình, đều là giao cho hướng dẫn du lịch đi làm. Hắn lần này chỉ là một tổ chức người, phụ trách bỏ tiền, để trong nhà những người này chơi vui vẻ. Thời gian từng giờ trôi qua, hướng dẫn du lịch cũng giảng giải rất nhiều cảnh điểm tương quan sự tình, vì không cho trong xe bầu không khí quá mức yên tĩnh, hướng dẫn du lịch lại bắt đầu tổ chức trò chơi nhỏ. Chuyên lại bình nước, đang theo ngừng thời điểm, bình nước tại trên tay người nào, ai liền biểu diễn một cái tài nghệ. Trần Mặc không có tham gia, nhưng là trong xe những cái kia thân thích ngược lại là chơi rất vui vẻ. Mấy giờ qua đi, tất cả mọi người thời gian dần trôi qua chơi mệt rồi, bắt đầu ngồi dựa vào trên ghế ngồi nghỉ ngơi. Còn bao lâu đến kế hoạch khu phục vụ? Trần Mặc quay đầu nhìn về phía hướng dẫn du lịch mở miệng hỏi. Trần tổng, đại khái còn cần một giờ mới có thể đến khu phục vụ. Hướng dẫn du lịch nhìn một chút thời gian, sau đó mở miệng nói ra. Đến khu phục vụ chỉnh đốn 2 giờ, chỗ ăn cơm, ăn bài xong chưa? Đã sắp xếp xong xuôi, đến khu phục vụ liền có thể ăn được. Ừm. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này trong xe hoàn toàn không có ngay từ đầu lúc náo nhiệt, đều là một mặt mỏi mệt ngồi dựa vào trên ghế ngồi, có người đã ngủ thiếp đi, có người tại nhàm chán loay hoay điện thoại. 3 giờ chiều. Xe khách chậm rãi tiến vào khu phục vụ. Đoạn đường này trực tiếp mở 10 giờ, khoảng cách Tô Hàng còn có 7 giờ lộ trình. Đợi đến cỗ xe dừng hẳn, đạo diễn từ trên ghế ngồi đứng lên. Tất cả mọi người tinh thần, khu phục vụ đến, chúng ta muốn ở chỗ này chỉnh đốn 2 giờ. Cơm trưa đều đã chuẩn bị xong, mọi người đi theo ta. Hướng dẫn du lịch nói, liền bắt đầu tổ chức nhân viên xuống xe, thẳng đến chỗ ăn cơm tiến đến. Vừa đi, một bên giới thiệu lúc này là ở nơi nào. Cả đám đi theo hướng dẫn du lịch sau lưng đi tới, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá khu phục vụ. Bọn hắn lần thứ nhất ra khỏi cửa xa như vậy, đối xung quanh hết thảy đều là tràn đầy hiếu kỳ. Nguyên bản trầm muộn trạng thái, tại hạ sau xe lần nữa khôi phục hưng phấn, có ít người bắt đầu cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. "Tiểu Mặc, còn bao lâu đến Tô Hàng a?" Dương Tú Liên đi đến Trần Mặc bên người mở miệng hỏi. "Còn có 7 giờ lộ trình, bất quá chờ hạ muốn tại khu phục vụ bên này chỉnh đốn 2 giờ, đến Tô Hàng bên kia không sai biệt lắm chính là ngày thứ 2 rạng sáng." Trần Mặc mở miệng nói ra. Còn có lâu như vậy à, nếu không liền không nghỉ ngơi đi, sớm một chút đến Tô Hàng bên kia cũng tốt. Dương Tú Liên mở miệng nói ra. Còn có là cần nghỉ chỉnh, mọi người đã 10 giờ không có ăn cơm, ít nhất phải ăn một bữa cơm, sau đó đơn giản nghỉ ngơi một chút, trên xe ngồi lâu sẽ rất mệt. Ăn cơm bên kia an bài một cái giản dị phòng nghỉ, mọi người có thể nằm thiêm thiếp một hồi. Trần Mặc mở miệng nói ra, ngồi 17 giờ xe, khẳng định là không có cách nào tránh khỏi. Nhưng là người tổ chức, quá trình bên trong khẳng định là nghĩ biện pháp để những cái kia thân thích dễ chịu. Bằng không thì du ngoạn một vòng xuống tới, tất cả mọi người mệt quá sức, chơi cũng không vui. Đang khi nói chuyện, đã đi tới chỗ ăn cơm. Trần Mặc mình tìm một chỗ trực tiếp ngồi xuống, chuyện ăn cơm không cần hắn đến quan tâm, hướng dẫn du lịch bên kia sẽ giúp hắn ăn bài. Ngồi 10 giờ xe, mọi người đã sớm đều đói, đến trước bàn cơm cũng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn. Tiểu Mặc, một bàn này nhưng phải không ít tiền đi, ta nhìn đều là món chính a. Đại Cứu bưng chén rượu lên uống rượu một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc. Đại Cứu, mọi người ra chơi, chuyện tiền bạc cũng không cần nghĩ quá nhiều, chơi vui vẻ liền tốt. Trần Mặc mở miệng cười, không trả lời thẳng. Tiền chuyện này, nhiều thiếu đi đều là khó mà nói. Người uống ít hai cái, đều đi ra chơi tới, còn uống rượu. Mợ nhịn không được mở miệng nói ra. Tiểu Mặc mang bọn ta lữ hành cao hứng sao? Cao hứng uống hai chén làm sao vậy? Có phải hay không Tiểu Mặc? Đại Cứu nhìn xem Trần Mặc nói. Đại Cứu, hay là bớt uống một chút, đối thân thể tốt. Trần Mặc mở miệng nhắc nhở một chút. Đại Cứu thích uống rượu hắn là biết đến, cũng đã gặp mấy lần uống nhiều tình huống, bất quá rượu phẩm còn tốt, không có đùa nghịch qua rượu điên. Bất quá mỗi ngày uống rượu, đối thân thể tóm lại là không tốt. Đã Tiểu Mặc đều nói xong, vậy ta liền thiếu đi uống một chút, hôm nay liền uống một chén. Đại Cứu chỉ vào mặt bàn chén rượu nói. Tiểu Mặc hiện tại ngươi nói chuyện đều so với ta tốt xử. Mở mở miệng cười. Trần Mặc nghe vậy cười cười. Một bữa cơm rất mau ăn xong, mọi người ở phòng nghỉ đơn giản nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, liền một lần nữa ngồi xuống trên xe bus. Mà lúc này xe buýt lái xe đã đổi một người. Trải qua vừa mới chỉnh đốn, tất cả mọi người lần nữa khôi phục tinh thần. Rạng sáng ngày hôm sau, xe khách tại Tô Hàng định tốt cửa tiểu điểm dừng lại. Đã đến quán rượu, mọi người xuống xe đi, tại khách sạn đại đường tập hợp, ta bên này thống nhất an bài gian phòng. Hướng dẫn du lịch đứng dậy chỉ huy đám người xuống xe. Theo hướng dẫn du lịch lời nói truyền ra, trong xe tất cả toàn bộ một mặt hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài, bất quá lúc này đã là đêm tối, cũng không thể thấy rất rõ bên ngoài. Bất quá cái này cũng không thể ngăn cản cả đám hiếu kỳ. Đây là Tô Hàng sao? Khách sạn này nhìn rất xa hoa a, ở nơi này cần không ít tiền đi. Khẳng định a, Tiểu Mặc thật sự là có lòng a, mang bọn ta ở tốt như vậy địa phương. Một đám đi vào khách sạn đại đường. Hướng dẫn du lịch đã làm tốt thủ tục nhập cư, sau đó đem thẻ phòng cấp cho đến mỗi người trong tay. Gian phòng của chúng ta đều tại lầu 6 cùng lầu 7, mọi người đi theo ta. Hướng dẫn du lịch nói, liền dẫn đầu hướng về thang máy phương hướng đi đến. Trần Mặc cũng đi theo đi vào, gian phòng của hắn tại lầu 7. Mọi người tại gian phòng cất kỹ đồ vật về sau, đều tại cửa gian phòng chờ lấy, ta sẽ dẫn các ngươi đi ăn cơm chiều. Hướng dẫn du lịch nhìn xem cả đám mở miệng nói ra. Chương 1388, Tây Hồ Dấm Cá chương 1388, Tây Hồ Dấm Cá 20 phút sau. Tất cả mọi người tụ tập tại khách sạn phòng ăn. Đặt trước tốt đồ ăn đã bày ra tại bàn ăn lên. Cơm nước xong xuôi mọi người liền riêng phần mình về đến phòng nghỉ ngơi đi, nếu như muốn đi ra, cần cùng ta nói một tiếng, ta sẽ an bài người đi theo. Bất quá hôm nay đuổi đến một ngày đường, tốt nhất vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng chúng ta liền bắt đầu lữ hành, vẫn là cần một cái tốt tinh thần. Buổi sáng ngày mai 7 điểm đến cái này phòng ăn tập hợp, mọi người ăn điểm tâm xong về sau, liền xuất phát lữ hành. Hướng dẫn du lịch đứng tại trong nhà ăn chậm rãi mở miệng nói ra. Một trận cơm tối kết thúc, tất cả mọi người rất nghe lời về tới gian phòng của mình, cũng không có người muốn ra ngoài. Trần Mặc cũng yên tâm về tới gian phòng, rửa mặt một phen về sau, liền trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Ngồi một ngày xe, quả thật có chút mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc rửa mặt xong, hai đi tới khách sạn phòng ăn. Lúc này những cái kia thân thích đã sớm đến, đã bắt đầu ăn được bữa ăn sáng. Trần tổng, người bữa sáng đã chuẩn bị xong, chính ở đằng kia. Hướng dẫn du lịch đi tới, chỉ vào xa xa bàn ăn mở miệng nói ra. Ừm, hôm nay du ngoạn sự tình liền giao cho các ngươi. Trần Mặc gật đầu, nhìn trước mắt hướng dẫn du lịch mở miệng nói ra. Hắn hết thể mời 6 vị hướng dẫn du lịch, trước mắt vị này là 6 vị hướng dẫn du lịch bên trong người phụ trách. Yên tâm đi Trần tổng, giao cho chúng ta liền tốt. Hướng dẫn du lịch mở miệng cười nói. Ừm. Trần Mặc gật đầu, sau đó đi đến xa xa bàn ăn. Tiểu Mặc, cái máy chụp hình này làm sao sử dụng tới, ngươi đang dạy dỗ ta. Vừa mới tại trước bàn ăn ngồi xuống, mẫu thân liền cầm lấy một cái máy ảnh đi tới. Trần Mặc nhìn thoáng qua, cái máy chụp hình này chính là lần trước hắn mang phụ mẫu đến kinh đô du ngoạn lúc mua. Điểm nơi này, sau đó điều cái này là được rồi. Trần Mặc đơn giản dạy một chút. Mẫu thân đi theo thao tác một chút, xác nhận mình sẽ về sau, liền cầm lấy máy ảnh đi hướng mấy cái kia tỉ muội, sau đó cầm máy ảnh bắt đầu chụp ảnh. Trần Mặc nhìn thoáng qua, minh bạch cái này chụp ảnh chỉ là vừa mới bắt đầu. Lần trước đi kinh đô du ngoạn thời điểm, hắn cùng phụ thân nhưng là làm vài ngày quay phim sư, trên cơ bản mỗi đi ngang qua một cái cũng không tệ lắm địa phương, liền muốn đập hai tấm ảnh chụp. Bữa sáng ăn xong, cả đám liền rời đi khách sạn, lên xe thẳng đến Tô Hàng Tây Hồ tiến đến. Hôm nay hành trình chính là buổi sáng đến Tây Hồ cùng Tây Hồ phụ cận du ngoạn, ăn cơm buổi trưa thuận tiện nhấm nháp một chút Tây Hồ dâm cá, buổi chiều đến Tô Hàng Linh Nhật Tự, nhà bảo tàng, ban đêm ngồi tiền đỏ đường giang dạo đêm. Mặc dù không thể đem Tô Hàng tất cả địa phương du ngoạn một lần, nhưng cái này hành trình cũng kém không nhiều đem Tô Hàng có đặc sắc địa phương đi dạo một lần. Mà sáng sớm ngày thứ hai liền muốn xuất phát Huy Châu Hoàng Sơn, đường xe đại khái cái 5 giờ, đến Hoàng Sơn đại khái chính là giữa trưa khoảng chừng. ăn cơm trưa nghỉ ngơi một chút, buổi chiều liền có thể bỏ Hoàng Sơn. Tại Hoàng Sơn trên núi ở một đêm, ngày thứ hai nhìn cái mặt trời mọc liền có thể xuống núi, sau đó đến Huy Châu phụ cận một chút cảnh khu du ngoạn một chút. Tại Huy Châu ở một đêm, ngày thứ hai liền lên đường về nhà. Tổng cộng là 3 ngày du ngoạn thời gian, 2 ngày lộ trình, tổng cộng cộng lại chính là 5 ngày lữ hành. Thời gian đi vào giữa trưa, tất cả mọi người đi dạo xong Tây Hồ cùng Tây Hồ xung quanh một chút cảnh khu, Trần Mặc liền đem tất cả mọi người dẫn tới một gian trong cửa hàng. Căn này cửa hàng chủ yếu là bán một chút Tây Hồ tương quan vật kỷ niệm. Mọi người có thể trong cửa hàng dạo chơi, nhìn xem có hay không thích. Trần Mặc chào hỏi đông đảo thân thích tiến vào cửa hàng, đã tới chơi, vậy khẳng định là muốn dẫn một chút vật kỷ niệm. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người chọn tốt vật phẩm, chuẩn bị tính tiền lúc, Trần Mặc trực tiếp lấy ra một tờ thẻ ngân hàng bỏ vào trên mặt bàn, đem tất cả mọi người lựa chọn vật kỷ niệm cùng nhau tính tiền. Tốt, vật kỷ niệm đều đã mua xong, nên ăn cơm chưa chờ sau đó mọi người nếm một chút tô hàng đặc sắc mỹ thực Tây Hồ dầm cá. Trần Mặc chào hỏi đám người mở miệng nói ra, muốn ăn Tây Hồ dầm cá. Mấy cái tiểu bằng hữu nghe được đợi chút nữa muốn ăn Tây Hồ dầm cá, cao hứng hô hai tiếng. Trần Mặc con mắt nhìn mấy cái kia tiểu bằng hữu, trong lòng thầm nghĩ, không biết mấy cái này tiểu hài đang ăn đến Tây Hồ dầm cá về sau, có thể hay không còn giống như bây giờ cao hứng. Rất nhanh cả đám đi vào đặt trước tốt quán rượu, ngôi tiểu lâu này ngay tại Tây Hồ một bên, xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể nhìn thấy Tây Hồ, phong cảnh còn tính là rất không tệ. Tất cả mọi người tại dự định tốt chỗ ngồi ngồi xuống, rất có phục vụ viên đem đồ ăn đã bưng lên. Tiểu Mặc, cái này Tây Hồ dầm cá nghe nói là tô hàng bên này đặc sắc, ngươi đến ăn trước. Đại cứu đầu tiên là rót cho mình một chén rượu, sau đó chỉ vào mặt bàn chính giữa Tây Hồ dầm cá nói, ta không quá ưa thích ăn cá, các ngươi ăn liền tốt. Trần Mặc nhìn xem trên mặt bàn Tây Hồ dầm cá lắc đầu, năm trước quan sát công ty mình chiến đội Hỏa Long đảo thời điểm tranh tài, chính là tại tô hàng. Hắn lúc ấy liền thấy hiếu kỳ ăn một hồi Tây Hồ dâm cá, đang ăn xong sau, liền quyết định cái này Tây Hồ dâm cá về sau tuyệt đối sẽ không lại ăn. Vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Đại cứu mở miệng cười, cũng thật không có khách khí, một đũa kẹp một khối lớn thịt cá, sau đó chọn lấy một chút gai liền trực tiếp bỏ vào trong miệng. Bất quá rất nhanh biểu lộ liền ngây ngẩn cả người, chậm rãi nhấm nuốt một chút, liền trực tiếp nuốt xuống, tiếp lấy liền bưng lên một bên chén rượu, hung hăng uống một ngụm. Thế nào, hương vị thế nào? Mở một mặt hiếu kỳ hương vị. Ừm, hương vị có chút kỳ quái, khả năng ta một người thô hào ăn không quen đi. Đại cứu nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói ra, đang khi nói chuyện lại bưng một chén rượu lên cũng toát một ngụm. Bàn ăn bên trên nghe lấy đại cứu lời nói, những người khác cũng đều hiếu kỳ kẹp một khối Tây Hồ dấm cá ăn một miếng. Rất nhanh toàn bộ bàn ăn người toàn bộ yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người yên lặng cầm lấy một bên chén nước uống, lại rất có ăn ý kẹp lên cái khác đồ ăn. Rất nhanh một trận cơm chưa ăn xong, Trần Mặc cố ý quan sát một chút, hết thảy ba bản cái khác đồ ăn cơ bản đều ăn không sai biệt lắm, duy chỉ có Tây Hồ dấm cá không có làm sao ăn. Mà mợ trước đó mấy lần cơm nước xong xuôi, nhìn thấy có chút đồ ăn thừa được nhiều, đều sẽ đáng tiếc muốn đóng gói. Nhưng lần này ba bản Tây Hồ dấm cá đều không có làm sao ăn, nhưng là không có nói ra muốn đem Tây Hồ dấm cá đóng gói ý nghĩ. Đều ăn no rồi đi, chúng ta chạm tiếp theo là tiến về Linh Nhận Tự cùng nhà bảo tàng. Trần Mặc đứng dậy chào hỏi một tiếng, sau đó chuyện còn lại liền giao cho hướng dẫn du lịch. Linh Nhận Tự chủ yếu là để những trưởng bối kia cầu bình an, mặc kệ tin hay không, đều có thể đổ một cái tốt ngụ ý. Về phần nhà bảo tàng chủ yếu là để những đứa bé kia nhìn xem, hiểu rõ hơn một chút tri thức. Cả đám đi vào bãi đỗ xe, ngồi vào xe buýt bên trên, sau đó thẳng đến Linh Nhận Tự phương hướng tiến đến. Tại Linh Nhận Tự đi dạo xong về sau, liền đi nhà bảo tàng, sau đó chính là ăn cơm tối. Sau cùng một hạng chính là dạo đêm sông tiền đường, nhìn xem tô hàng cảnh đêm. Dạo đêm kết thúc, tô hàng chi hành liền đã kết thúc. Chương 1389, khó ăn thức ăn ngoài. Chương 1389, khó ăn thức ăn ngoài. Sau 4 ngày, Giang Thành, sáng sớm, ngày mai cư xá. Trần Mặc từ trên giường du tỉnh lại, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian đã là 8 giờ. Đang bỏ xong Hoàng Sơn về sau, phụ mẫu cùng một đám thân thích người xem xe trở về. Hắn trực tiếp ngồi đường sắt cao tốc trở lại Giang Thành, ngày mai ngày mồng 1 tháng 5 7 ngày ngày nghỉ liền kết thúc, về đến nhà cũng là muốn lái xe trở về. Cho nên hắn liền trực tiếp mua đường sắt cao tốc phiếu trở về Giang Thành, về phần trong nhà hỉ nhạc ô tô, dùng tiền tìm một cái chở dùng trực tiếp lái về liền tốt. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, vẫn là có thể tìm tới người. Mấy ngày nay hành trình, hắn mặc dù không có làm cái gì, nhưng là vẹn vẹn ngồi xe liền đã rất mệt mỏi. Mà lại vì hoàn thành kiện thân đánh dấu nhiệm vụ, hắn ban đêm còn muốn kiên trì kiện thân. Trở lại ngày mai cư xá về sau, tắm rửa, ngược lại trên giường liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Trần Mặc đứng dậy đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó cho phụ mẫu gọi một cú điện thoại, xác nhận phụ mẫu bọn hắn cũng đều bình an tốt về sau cũng yên lòng. Lần này du ngoạn chỉnh thể bên trên vẫn là rất viên mãn, không có gặp được chuyện gì đó không hay, mọi người chơi cũng đều rất vui vẻ. Đương nhiên tiền cũng tiêu đến bị, chuyến này hành trình xuống tới, hắn bỏ ra nhỏ 30 vạn. Nhưng cái này cũng tại dự đoán của hắn bên trong, có nhiều thứ đều là lấy tiền ném ra tới, tỉ như khu phục vụ phòng nghỉ, bình thường du ngoạn khu phục vụ thế nhưng là không có những thứ này. Còn có Hoàng Sơn khách sạn, bình thường dừng chân đều là cần hẹn trước, nhất là ngày mồng 1 tháng 5 giai đoạn hẹn trước người càng nhiều. Bất quá nói thế nào, hắn cũng có gần 700 vạn cá nhân tài chính, tốn 30 đến vạn, để người trong nhà vui vẻ vẫn là rất đáng được. Chỉ ít phụ mẫu tại những cái kia thân thích trong mắt địa vị thế nhưng là cao rất nhiều. Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, cửa phòng đống nhiên bị gõ, sau đó cửa phòng mở ra, Dương Đoá Đoá hai tay mang theo một cái nhỏ bữa ăn rổ đi đến. "Trần ca ca, ta cho ngươi đưa bữa sáng tới." Dương Đoá Đoá nhìn xem Trần Mặc một mặt cao hứng nói, nàng tối hôm qua liền biết Trần ca ca trở về. Cho nên buổi sáng mẫu thân chuẩn bị kỹ càng cơm trưa về sau, nàng liền đến đưa cơm. Trần Mặc thấy thế đưa tay tiếp nhận Dương Đoá Đoá trong tay bữa ăn rổ, đi đến phòng ăn, đem bữa ăn trong rổ đồ ăn bày ra đến bàn ăn bên trên. Đoá Đoá có ăn điểm tâm sao? Trần Mặc một bên bày ra bữa sáng, vừa nói, Đoá Đoá đã ăn rồi, cho nên Trần ca ca mình ăn liền tốt. Dương Đoá Đoá mở miệng nói ra. Trần Mặc nghe được Dương Đoá Đoá lời nói nhẹ gật đầu, sau đó ngồi tại trước bàn ăn bắt đầu ăn bắt đầu. Bất quá trong lòng lại là đang tự hỏi một ít chuyện, tại đi leo Hoàng Sơn thời điểm, hắn lại có một chút mới đầu tư ý nghĩ. Hắn muốn hay không tiến quân lữ hành ngành người đâu, Giang Thành bên này không có Hoàng Sơn như thế tự nhiên phong cảnh khu, nhưng là hắn hoàn toàn có thể đầu tư người một nhà công kiến tạo một cái A kiến tạo một cái phong cảnh khu, nhất định có thể tiêu hao rất nhiều tài chính đi. Bất quá bây giờ mình chỉ là ý tưởng đột phát, mình muốn đầu tư hạng mục này, ít nhất cũng phải có một thứ đại khái hạng mục kế hoạch mới được. Tại hệ thống bên này, hắn có ý tưởng có thể, nhưng không thể có ý tưởng liền có thể đầu tư. Nhất định phải có chút hiểu biết hạng mục này người, hoặc là có một cái không sai biệt lắm kế hoạch. Tìm một cái hiểu rõ lữ hành nghiệp người phụ trách lời nói, vậy liền quá nguy hiểm, không chừng lại chiêu mộ một cái lão lục tiền đến. Cho nên khách du lịch hạng mục này, hắn vẫn là phải hào hào kế hoạch một chút mới được. Cùng lúc đó, Mado Hy Kịch Học Viện, Giang Tuyết tỷ gặp lại. Giang Tuyết tỷ, chờ mong ngươi thu tiết mục chuyên gia. Giang Tuyết cười nhìn trước mắt một đám học đại học mỗi nhóm, phất phất tay. Các ngươi cũng cố lên chờ làm phiến truyền hình điện ảnh lần sau chiêu mộ diễn viên thời điểm, hy vọng các ngươi cũng đều có thể được tuyển chọn. Sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Tô Đường. Ta đi, lên đường bình an. Tô Đường nhìn xem Giang Tuyết mở miệng nói ra, chúng ta là nam tử hán hai đã bắt đầu chuẩn bị đâu, Giang Tuyết hiện tại chính là muốn xuất phát tiến về thu địa điểm. Vốn là chuẩn bị trực tiếp tại Giang Thành bên kia xuất phát, bất quá trường học bên này có một ít thủ tục cần xử lý, dù sao bọn hắn vẫn luôn tại thu tiết mục, trường học bên này một chút việc học liền chậm trễ, cần xử lý một chút. Cho nên tối hôm qua trong đêm liền chạy về trường học, sáng hôm nay tại lao sư yêu cầu, cho học đại học bởi nhóm giảng một chút diễn kịch kinh nghiệm. Giang Tuyết cười cười, sau đó mở cửa ngồi vào chờ ở một bên trên xe. Tô Đường mang theo một đám học đại học bởi đưa mắt nhìn Giang Tuyết rời đi chờ đến cỗ xe biến mất tại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh học đại học bởi nhóm. Đi thôi, chúng ta tập luyện thất. Tô Đường tỷ, đã muốn giữa trưa, nếu không chúng ta ăn cơm trưa xong lại tập luyện. Một tên học bởi mở miệng nói ra, các nàng từ buổi sáng liền bắt đầu tập luyện, đến bây giờ đã có chút đói bụng. Chúng ta đi ăn xương sườn cơm đi, đã rất lâu không có ăn. Làm nồi gà cũng có thể a. Tô Đường nghe một đám học đại học muội thảo luận ăn cái gì không tự chủ cười cười. Bọn hắn nói những thứ này nàng đều nếm qua, bởi vì mấy dạng này ăn là trường học trong phòng ăn tương đối tốt ăn mấy thứ đồ ăn. Bất quá mấy dạng này đồ ăn so với nam chỉ thức ăn ngoài vậy coi như kém xa. Chuyện ăn cơm để ta giải quyết, các ngươi cũng không cần quan tâm. Tô Đường nhìn xem một đám học đại học muội nhóm chậm rãi mở miệng nói ra. Tô Đường tỷ mời khách à? Tô Đường tỷ muốn mời chúng ta ăn cái gì đâu? Một đám học đại học muội nghe vậy một mặt hưng phấn mở miệng hỏi. Chúng ta ăn thức ăn ngoài, ta cho mọi người điểm thức ăn ngoài. Tô Đường mở miệng nói ra. Tô Đường tỷ, nếu như ăn thức ăn ngoài, thật còn không bằng đi ăn trường học nhà ăn. Giá cả quý, hương vị cũng chính là, hơn nữa còn có khả năng không vệ sinh. Một tên học đệ mở miệng nói ra. Tại Ma Đô bên này, thức ăn ngoài giá cả không chỉ có quý, mà lại hương vị cũng liền. Ở trường học trong phòng ăn, chí ít vẫn là có thể tìm được mấy thứ không thể ăn, mà lại tại phương diện vệ sinh cũng là có một chút bảo hộ. Các người đây cũng không biết đi, ta gọi cũng không phải trước mắt trên thị trường cái kia hai đại chủ lưu thức ăn ngoài, mà là một cái mới thức ăn ngoài bình đài. Tại cái này thức ăn ngoài bình đài điểm thức ăn ngoài, giá cả có thể sẽ quý một điểm, nhưng là khẩu vị, vệ sinh, phục vụ đều là có cam đoan, mà lại phân lượng cũng lớn. Tô Đường mở miệng giải thích một chút. Còn có cái khác thức ăn ngoài bình đài. Mấy tên học đại học tỷ nghe được Tô Đường lời nói, trong lòng có chút nghi hoặc, các nàng thế nhưng là chưa nghe nói qua còn có cái thứ ba thức ăn ngoài bình đài a có, là một cái mới thức ăn ngoài bình đài, gọi là nam chỉ thức ăn ngoài. Tô Đường mở miệng. Khó ăn thức ăn ngoài. Ý là cái này thức ăn ngoài rất khó ăn. Hẳn là cố ý lên cái tên này đi, dùng để hấp dẫn người, nghe được danh tự này, ta đối cái này bên ngoài vẫn rất hiếu kỳ. Một đám học đại học muội nghe được Tô Đường lời nói, nhao nhao bắt đầu thảo luận. Tô Đường nghe mấy người lời nói cười cười, sau đó giải thích nói: "Không phải khó ăn, là nam chỉ." Chương 1390, Tô Đường tuyên truyền chương 1390, Tô Đường tuyên truyền Tô Đường giải thích xong sau, cũng không nhịn được hoài nghi, cái này nam chỉ thức ăn ngoài có phải hay không cố ý như thế lấy danh tự. Dù sao nam hỏa cà phê hài âm cùng khó uống cũng là rất giống. Một cái tên có thể là trùng hợp, nhưng là hai cái danh tự đều là như thế này, đó phải là cố ý vi chi. Bất quá dạng này lấy tên cũng hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, tựa như vừa mới một cái học mọi lời nói, vừa nghe đến khó ăn thức ăn ngoài, liền nghĩ thử một chút, nhìn xem có bao nhiêu khó ăn. Người đều là hiếu kỳ. Danh tự như vậy, có thể rất đại nạn độ kích thích người lòng hiếu kỳ. Nam chỉ thức ăn ngoài sao, vậy cũng chưa nghe nói qua. Chưa bao giờ nghe nói qua nam chỉ thức ăn ngoài. Nghe được Tô Đường giải thích, một đám học đại học mọi vẫn như cũ lắc đầu, bọn hắn cũng chỉ biết trên thị trường cái kia hai đại thức ăn ngoài bình đài, chưa bao giờ nghe nói qua cái thứ ba thức ăn ngoài bình đài. Mới thức ăn ngoài bình đài, các ngươi không biết rất bình thường. Ta trước điểm thức ăn ngoài chờ sau đó các người liền biết cái này thức ăn ngoài tốt. Tô Đường mở miệng nói ra. Hiện tại cùng những người này nói nam chỉ thức ăn ngoài tốt bao nhiêu, không có một chút tác dụng nào. Đợi lát nữa nàng điểm thức ăn ngoài thời điểm, giới thiệu một chút thức ăn ngoài một chút quá trình, nàng tin tưởng coi như không cần nàng đi nói, những người này liền sẽ thích nam chỉ thức ăn ngoài. Đang khi nói chuyện, liền lấy điện thoại di động ra tiến vào nam chỉ thức ăn ngoài app. Các người muốn ăn cái gì, có thể tự mình lựa chọn một chút. Tô Đường nói liền đưa điện thoại di động đưa cho học đại học mỗi nhóm. Tô Đường tỷ, ngươi quyết định liền tốt, chúng ta không có ăn kiêng. Ừm. Vậy ta liền điểm rồi. Tô Đường gật đầu, sau đó bắt đầu ở Nam Trì thức ăn ngoài trên bình đài chọn món ăn. Rất nhanh, thức ăn ngoài tiêu xong, Tô Đường cầm điện thoại đối một đám học đệ học bộ nhóm nói: "Để ta giới thiệu một chút cái này thức ăn ngoài cùng mặt khác hai nhà thức ăn ngoài không giống địa phương. Đầu tiên chính là hình thức khác biệt, mặt khác hai nhà thức ăn ngoài là thức ăn ngoài bình đài cùng thương gia quan hệ hợp tác, lại tính cả chúng ta người mua, đó chính là Tam Vương. Mà Nam Trì thức ăn ngoài liền không đồng dạng, Nam Trì thức ăn ngoài là không có thương gia, chúng ta điểm thức ăn ngoài đều là từ Nam Trì thức ăn ngoài bình đài mình chế tác, mà lại phối đưa cũng giống như nhau, tại Nam Trì phía ngoài thức ăn ngoài viên đều là thuộc về Nam Trì thức ăn ngoài nhân viên, sẽ không giống mặt khác hai nhà thức ăn ngoài bình đài thức ăn ngoài viên chia rất nhiều loại. Một khi chúng ta điểm thức ăn ngoài xảy ra vấn đề, thương gia cùng thức ăn ngoài viên lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, nhưng là tại Nam Trì thức ăn ngoài nơi này, Nam Trì thức ăn ngoài là toàn lực gánh chịu. Nam Trì thức ăn ngoài cái này hình thức có thể rất tốt cam đoan chúng ta quyền lợi, nếu như thức ăn ngoài xảy ra vấn đề trực tiếp tìm Nam Trì thức ăn ngoài liền tốt. Còn có chính là vệ sinh vấn đề, Nam Trì thức ăn ngoài vệ sinh là tuyệt đối có thể bảo hộ. Chúng ta điểm xong thức ăn ngoài về sau, thức ăn ngoài bình đài sẽ cho chúng ta để cử một cái trực tiếp cửa vào. Chúng ta tiến vào cái này trực tiếp cửa vào liền có thể xem xét chúng ta điểm thức ăn ngoài chế tác toàn bộ quá trình. Tô Đường nói liền điều khiển điện thoại trực tiếp tiến vào trực tiếp cửa vào, sau đó đưa điện thoại di động đối mặt học đệ học mội. Các ngươi nhìn, hiện tại chính là Nam Trì thức ăn ngoài phối đồ ăn viên ngay tại cho chúng ta phối đồ ăn, ta cũng có thể thông qua trực tiếp nhìn thấy chúng ta những cái kia rau quả là trạng thái gì. Một đám học đệ học mội nhìn xem trong điện thoại di động trực tiếp, quả nhiên thấy một tên phối đồ ăn viên cầm một cái rổ tại từng dây rau quả trước chọn lựa. Mà lại thông qua trực tiếp, cũng có thể nhìn thấy những cái kia rau quả trạng thái đều là phi thường tươi mới. Loại thịt cũng thế, phối đồ ăn viên đi đến loại thịt khu vực dựa theo nhu cầu đem loại thịt phóng tới bữa ăn trong rổ. Đợi đến phối xong đồ ăn, liền thấy phối đồ ăn viên cầm bữa ăn trên rổ nhà lầu chờ lúc trở ra, chính là một cái khác hình tượng. Có thể nhìn từng cái giống cửa hàng bán lẻ mở ra thức phòng bếp, mà kia từng cái phòng bếp đều là phi thường sạch sẽ vệ sinh, phối đồ ăn viên đem phối tốt đồ ăn phóng tới một cái phòng bếp trước trên bàn. Mà trong phòng bếp đầu bếp liền bắt đầu cầm lấy phối tốt đồ ăn, bắt đầu phối đồ ăn, một bên còn có một trợ lý tiến hành trợ thủ. Rất nhanh liền là bắt đầu xào rau toàn bộ quá trình, bọn hắn cũng là có thể thấy rõ ràng. Tô Đường tỷ, chỉ cần chúng ta tại Nam Trì thức ăn ngoài bình đài chọn món ăn, liền có thể giống như vậy nhìn thấy mình thức ăn ngoài chế ra toàn bộ quá trình sao? Một tên học đệ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Tự nhiên, chỉ cần ngươi tại cái này bình đài chọn món ăn, liền có thể nhìn thấy mình thức ăn ngoài chế ra toàn bộ quá trình, thậm chí làm xong về sau, thức ăn ngoài viên phối đưa tình huống, ngươi cũng có thể thấy rõ ràng. Dạng này cũng có thể phòng ngừa thức ăn ngoài trên đường gặp được một chút không tốt tình huống. Tô Đường mở miệng nói ra. Hoa, vậy dạng này quá tốt rồi đi. Lại còn có dạng này thức ăn ngoài bình đài, thật là quá chi kỳ a. Trước đó ta điểm thức ăn ngoài lo lắng vệ sinh vấn đề, nhưng là nếu như điểm cái này thức ăn ngoài liền hoàn toàn không cần lo lắng vệ sinh vấn đề a, ta có thể nhìn thấy ta thức ăn ngoài chế tác toàn bộ quá trình, có vệ sinh hay không liếc qua thấy ngay a. Tô Đường nghe học đại học bội nhóm sợ hãi thán phục, khẽ cười mua cười. Đi thôi, thức ăn ngoài còn phải đợi một hồi mới có thể phối đưa tới, chúng ta đến nhà ăn bên kia tìm một chỗ ngoại hạng bán liền tốt. Bọn hắn nơi này có thể có mười mấy cá nhân, về ký túc xá ăn cũng quá mức tại chật chội. Tới trường học nhà ăn, nơi đó có rất nhiều chỗ ngồi, liền vô cùng thích hợp. Mà lại tại trong phòng ăn sẽ còn đi ngang qua rất nhiều cái khác học sinh, có lẽ còn có cơ hội lần nữa tuyên truyền một chút. Được rồi Tô Đường tỷ. Một đám học đại học tỷ nghe vậy gật đầu, sau đó cả đám hướng về trường học nhà ăn phương hướng đi đến. Đi vào nhà ăn, tìm một cái không vị tương đối nhiều địa phương ngồi xuống. Tô Đường vì làm sâu sắc đám người đối Nam Trì thức ăn ngoài ấn tượng, có Nam Trì thức ăn ngoài trực tiếp giao diện, nhanh nhanh một đám học đại học mọi quan sát ra bữa ăn toàn bộ quá trình. Nhìn, chúng ta thức ăn ngoài đã làm tốt, hiện tại đang đánh bao chờ sau đó liền sẽ có thức ăn ngoài viên tới lấy. Ở chỗ này còn có một điểm cùng mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đài địa phương khác nhau, tại mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đài thêm thức ăn ngoài, là cần thức ăn ngoài viên đến thương gia lấy bữa ăn. Mà cái này quá trình, một khi thức ăn ngoài viên phối đưa thức ăn ngoài khá nhiều, lấy bữa ăn quá trình, liền thật to tăng lên phối đưa thời gian, lâu thời điểm, thức ăn ngoài viên lấy bữa ăn thời gian liền có thể dùng tới hơn 10 phút. Nhưng là tại Nam Trì thức ăn ngoài bên này liền không đồng dạng, thức ăn ngoài viên ngay tại Nam Trì thức ăn ngoài trong tiệm tùy thời chờ lệnh, hệ thống sẽ căn cứ gọi thức ăn ngoài người phân phối thức ăn ngoài viên. Trên cơ bản lấy thức ăn ngoài cùng đưa thức ăn ngoài cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Một đám học đại học muội nhìn xem thức ăn ngoài trực tiếp, có thể thấy rõ ràng điểm thức ăn ngoài bị ngoại bán viên phóng tới phối đưa trong dương. Thức ăn ngoài viên cưỡi xe phối đưa quá trình thu hết vào mắt, nếu như trên đường thức ăn ngoài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoàn toàn có thể thông qua cái này trực tiếp phát hiện. Loại kia hướng mặt ngoài bên trong ném tạp vật, nôn đàm sự tình, trên cơ bản là có thể ngăn cản sạch. Cũng không lâu lắm, thức ăn ngoài viên xuất hiện tại nhà ăn, sau đó đem thức ăn ngoài phóng tới phòng ăn bàn ăn bên trên. Chương 1391, khen ngợi suất. Chương 1391, khen ngợi suất. Ăn đi, nếm thử Nam Trì thức ăn ngoài khẩu vị thế nào. Tô Đường đem thức ăn ngoài chỉnh tề bày ra tại bàn ăn bên trên, sau đó đối một đám học đại học bội nhóm mở miệng nói ra. Một đám học đại học bội nhóm nghe vậy, cũng không khách khí cầm lấy bữa, bắt đầu ăn bắt đầu. Vừa mới bắt đầu chỉ là ngụm nhỏ ăn, bất quá thời gian dần trôi qua, ăn cơm tốc độ càng lúc càng nhanh bắt đầu. Trên mặt bàn đồ ăn, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Hương vị thế nào? Tô Đường gặp mấy người ăn cơm bộ dáng, mở miệng cười hỏi. Một đám học đại học bội nhóm nghe được Tô Đường hỏi thăm, nhao nhao mở miệng nói ra. Tô Đường tỷ cái này thức ăn ngoài cũng quá ăn ngon đi, ta chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy thức ăn ngoài. Đúng vậy à, có cái này thức ăn ngoài ta cảm thấy về sau đều không cần nấu cơm, còn có cái này phân lượng, so bình thường thức ăn ngoài phân lượng nhiều nhiều lắm. Như thế lớn phân lượng, giá cả quý một chút cũng là bình thường. Trước đó ta lo lắng thức ăn ngoài không khỏe mạnh, cho nên một mực khống chế điểm thức ăn ngoài, nhưng cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài hoàn toàn không cần khống chế, cái kia nấu cơm hoàn cảnh, thức ăn ngoài trực tiếp bên trong liếc qua thấy ngay, hoàn toàn không cần lo lắng vệ sinh vấn đề. Tô Đường tỷ, cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài làm sao đạo loạn? Đúng vậy a Tô Đường tỷ, chúng ta về sau cũng nghĩ điểm Nam Chỉ thức ăn ngoài, tốt như vậy thức ăn ngoài bình đại ta vậy mà mới biết được. Tô Đường nghe cả đám ngôn ngữ, khẽ cười cười. Các ngươi tại sộp tổ giờ còn bạn nghỉ cửa hàng lục soát Nam Chỉ thức ăn ngoài là được rồi, sau đó đăng ký một chút liền có thể điểm thức ăn ngoài. Thông qua những thứ này học đại học mọi nhóm ngôn ngữ, nàng biết lần này tuyên truyền Nam Chỉ thức ăn ngoài xem như thành công. Rất nhanh, đang ngồi tất cả mọi người đao loạt Nam Chỉ thức ăn ngoài, mà nửa đường còn đi ngang qua mấy vị, cùng bàn ăn học đại học mọi người quen biết, cũng đều đao loạt Nam Chỉ thức ăn ngoài. Cơm trưa kết thúc, Tô Đường đứng dậy nhìn về phía một đám học đại học mọi. Cơm trưa đã ăn xong, chúng ta đi tập luyện thất tiếp tục tập luyện đi. Tạ ơn Tô Đường tỷ cơm trưa. Mấy học đại học mọi mở miệng nói ra. Tạ cũng không cần, bất quá giúp ta một chuyện, ở trường học bên này tuyên truyền một chút Nam Chỉ thức ăn ngoài. Nam Chỉ thức ăn ngoài là ta chỗ tập đoàn kỳ hạ thức ăn ngoài bình đại, hiện tại nhân khí không phải rất cao, các ngươi hỗ trợ tuyên truyền một chút. Tô Đường nhìn trước mắt học đại học mọi nhóm mở miệng nói ra. Tô Đường tỷ, chuyện này a, yên tâm đi, liền giao cho chúng ta tốt. Tô Đường tỷ, giao cho chúng ta liền tốt, tốt như vậy thức ăn ngoài bình đại, coi như ngươi không nói, chúng ta khẳng định cũng sẽ tuyên truyền. Đúng à, ta đều đã có thể tưởng tượng đến, bọn hắn khi nhìn đến Nam Chỉ phía ngoài thao tác quá trình về sau, bộ dáng kiếp sợ. Mấy tên học đại học mọi nhóm tích cực mở miệng nói ra, liền xem như không có Tô Đường nhắc nhở, các nàng cũng sẽ đi tuyên truyền. Cái này giống phát hiện một cái ăn rất ngon mặt tiền cửa hàng, nhịn không được hướng những người khác để cử đồng đạo. Mà cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài thế nhưng là so cửa hàng càng thêm đặc thủ. Tô Đường tỷ, ngươi nói một chút các ngươi là thế nào tại đoàn làm phim quay chụp sao? Vì cái gì các ngươi quay chụp tác phẩm, cho dù là thứ nhất quay chụp người, diễn kỹ đều tốt như vậy. Nhất là mới nhất thượng tuyến tiên kiếm thật là quá đẹp, mà lại toàn viên diễn kỹ online thật là quá hiếm có. Một tên học muội hiếu kỳ mở miệng hỏi, nàng giải một chút, làm phiến truyền hình điện ảnh tác phẩm, tất cả tác phẩm diễn kỹ đều là online. Mà lại những cái kia trong tác phẩm diễn viên thế nhưng là có rất nhiều là lần đầu tiên quay chụp học sinh hay là quần chúng diễn viên. Nhưng chính là những người này diễn kỹ, vậy mà so cái khác truyền hình điện ảnh tác phẩm một chút tiểu thịt tươi còn tốt hơn. Những cái kia tiểu thịt tươi cũng không phải lần thứ nhất quay chụp tác phẩm, có đều đã quay chụp rất nhiều bộ tác phẩm, nhưng là diễn kỹ vẫn luôn là một cái bộ dáng. Cái này khiến nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này à, ngược lại là không có cái gì kỹ xảo, chúng ta quay chụp phương pháp rất đơn giản, chính là nếu như quay chụp không phù hợp yêu cầu, vậy liền một mực quay chụp. Ta nhớ được ta vừa mới tại đoàn làm phim quay chụp thời điểm, một đoạn đùa ta toàn bộ quay chụp 48 lượt mới thông qua, trên cơ bản cái kia gần nửa ngày thời gian đều là đang quay nhiếp cái kia một đoạn hí. Tô Đường hồi tưởng một chút mình trước đó mới vừa tiến vào đoàn làm phim quay chụp tình hình, không khỏi cười cười. Nguyên lai là dạng này a, đây chẳng phải là rất ảnh hưởng quay chụp tiến độ. Quay chụp tiến độ cùng tác phẩm chất lượng, hai cái này làm lựa chọn, đối với một cái muốn quay chụp hảo tác phẩm truyền hình điện ảnh công ty tới nói, vẫn là rất tốt lựa chọn. Tô Đường có chút tự hào nói, tại Lam Phiến truyền hình điện ảnh đoàn làm phim quay chụp, lớn nhất một điểm chính là đối với truyền hình điện ảnh tác phẩm quay chụp, chưa từng có thiết trí thời gian nào kỳ hạn. Đây cũng là có thể quay chụp ra hảo tác phẩm mấu chốt. Dù sao có chút đoàn làm phim vì đổi một chút tương đối tốt ngăn kỳ chiếu lên, liền rất nóng lòng đuổi theo quay chụp tiến độ. Mà vội vàng đuổi quay chụp tiến độ, thường thường liền sẽ xem nhẹ tác phẩm chất lượng. Mà lên chiếu ngăn kỳ đối với chân chính ưu tú tác phẩm tới nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Liền lấy Lang Thang Lam Tinh tới nói, chính là bình thường chiếu lên, nhưng đồng dạng vẫn là bạo phát hỏa. Nguyên lai là dạng này a, ta rất muốn gia nhập Tô Đường tỷ truyền hình điện ảnh công ty a. Ta cũng muốn gia nhập. Tô Đường nghe một đám học đại học muội muốn gia nhập Lam Phiến truyền hình điện ảnh ngôn ngữ, ngựa khí nói nghiêm túc. Lam Phiến truyền hình điện ảnh về sau có tác phẩm mới quay chụp, sẽ còn tới trường học bên này chiêu diễn viên, mà có thể hay không được tuyển chọn, liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm lấy cơ hội. Đây là các ngươi gia nhập Lam Phiến truyền hình điện ảnh cơ hội duy nhất. Lam Phiến truyền hình điện ảnh trước mắt chiêu mộ diễn viên phương pháp trên cơ bản đều là tại đoàn làm phim quay chụp lúc chiêu mộ, chỉ cần đạo diễn cảm thấy ngươi đầy đủ cố gắng, có nhất định diễn kịch thiên phú, liền sẽ chủ động mời tiến vào công ty. Các nàng đều là như thế này được thỉnh mời đi vào. Tô Đường tỷ, chúng ta sẽ cố gắng. Giang Thành, Lam Phiến giải trí, quản lý trong văn phòng, La tổng, đây là tiền kiếm gần đây số liệu. Ừm. La Tiêu đưa tay tiếp nhận trợ lý đưa tới số liệu tư liệu, sau đó lật ra nhìn lại. Tiên kiếm chiếu lên đã có thời gian một tuần, hắn mỗi ngày đều phải nốt chú tiên kiếm số liệu. Lật ra số liệu nhìn lại, nửa ngày về sau, thở phào một hơi đem số liệu tư liệu để lên bàn. Thông qua mấy ngày nay số liệu so sánh, tiên kiếm quan sát nhân số vẫn luôn là ở vào tăng lên trạng thái, bất quá tăng trưởng tốc độ vẫn luôn là rất chậm rãi trạng thái. Cái này chậm rãi nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì không có trắng trận tuyên truyền nguyên nhân. Nhưng là có thể có như bây giờ tăng trưởng số liệu, vẫn là may mắn mà có đầu hổ trực tiếp bên kia tuyên truyền. Hiện tại đầu hổ trực tiếp mấy cái đầu bộ dẫn chương trình, mỗi ngày đều sẽ xuất ra thời gian nhất định trực tiếp phát ra tiên kiếm, cái này cũng cực lớn cho tiên kiếm tăng lên nhân khí. Mà hắn cũng chú ý một chút, mấy ngày nay thời gian, những cái kia người xem đối tiên kiếm đánh giá, khen ngợi suất trên cơ bản đã cao tới phần trăm 90 trở lên. Chương 1392, tỷ lệ sống sót. Chương 1392, tỷ lệ sống sót. truyền hình điện ảnh tác phẩm ban đầu lưu lượng khả năng cùng tuyên truyền có quan hệ, nhưng là tác phẩm có thể hay không bạo lửa, liền đó cùng danh tiếng có quan hệ. Tựa như trước đó mấy bộ tác phẩm, giai đoạn trước lưu lượng đều không phải là rất nhiều, nhưng chính là bởi vì danh tiếng rất tốt, mới dần dần hấp dẫn càng nhiều người quan sát, cuối cùng cho đến bạo lửa. Hiện tại Tiên Kiếm có phần trăm 90 trở lên khen ngợi suất, đã là có bạo lửa hạn chế. Hiện tại liền chờ lưu lượng đi lên, chỉ cần Tiên Kiếm lưu lượng bắt đầu, như vậy Tiên Kiếm đến tiếp sau thu nhập khẳng định là không thấp. La Tiêu có chút thở dài một hơi, thế cục trước mắt tới nói, vẫn là rất không tệ. Cứ việc Tiên Kiếm quan sát lượng tăng trưởng tương đối chậm chạp, nhưng là ít nhất là tăng trưởng trạng thái. Mà cái này lần này, Tiên Kiếm không có trước lửa cháy đến, Tiên Kiếm phiến vi khúc thiên vị xác thực có muốn trước lửa cháy tới xu thế. Hiện tại thiên vị tại âm nhạc bình đài phát ra lượng đã là vượt qua 100 vạn, mà lại phát ra lượng tăng trưởng nhưng là muốn so Tiên Kiếm phim truyền hình tăng trưởng nhanh hơn nhiều. Cũng không biết thiên vị bài hát này bạo hỏa về sau, có thể hay không cho Tiên Kiếm mang đến một chút nhiệt độ đâu. La Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ. Kinh đô, Thị Nhạc ô tô, Từ Lỗi ngồi ở văn phòng, nhìn xem hôm nay xưởng báo cáo, có chút thở dài một hơi. Nhóm đầu tiên Hỉ Nhạc ô tô xem như sinh sản xong. Bởi vì Đông đảo Minh Nhật tập đoàn nhân viên mua sắm Hỉ Nhạc ô tô về sau, tại cung hóa phương diện này liền cần tiến hành cân đối. Trước đó kế hoạch chính là bình quân mỗi một cái công ty phân phối một chút danh ngạch, sau đó tiến hành phối đưa. Nhưng là mỗi ngày sản xuất một nhóm, liền trực tiếp phối đưa một nhóm, tại phí chuyên trở phía trên liền tiêu hao nhiều lắm. Cho nên trải qua hiệp thương, liền từ mỗi ngày phối đưa cải thành mỗi nửa tháng phối đưa một nhóm ô tô qua đi. Hôm nay ngày nghỉ kết thúc, nhóm đầu tiên ô tô bắt đầu phối đưa, đại khái 2 ngày này thời gian, liền sẽ có một nhóm Minh Nhật tập đoàn nhân viên thu được Hỉ Nhạc ô tô. Bất quá bọn hắn bản ý bên trên là muốn cùng Thụy Thượng ô tô cạnh tranh, nhưng là loại tình huống này cũng không có sinh ra bao lớn cạnh tranh. Hắn bên này Hỉ Nhạc ô tô mặc dù lượng tiêu thụ rất nhiều, nhưng là cũng không có ảnh hưởng Thụy Thượng ô tô bên kia tiêu thụ. Mà hắn bên này nguyên bản có thể sẽ bởi vì không có danh khí giá cả cao, rất khó cạnh tranh qua Thụy Thượng ô tô. Nhưng lại bởi vì Minh Nhật tập đoàn nhân viên siêu cường sức mua, cũng không để cho Hỉ Nhạc ô tô lâm vào hao tổn. Hiện tại song phương lâm vào một cái vi diệu trạng thái, cứ việc song phương cỗ xe phối trí đều là không sai biệt lắm, nhưng là song phương đều là không ảnh hưởng lẫn nhau trạng thái. Dạng này cạnh tranh xuống dưới, thật sự có thể có kết quả à? Từ Lỗi khẽ cười cười, chẳng qua trước mắt trạng thái, đối với Hỉ Nhạc ô tô tới nói là tốt. Dù sao nếu như không có Minh Nhật tập đoàn nhân viên mua sắm ô tô, bọn hắn Hỉ Nhạc ô tô tuyệt đối sẽ lâm vào hao tổn trạng thái. Mà bây giờ có Minh Nhật tập đoàn nhân viên mua sắm Hỉ Nhạc ô tô, chí ít có thể trợ giúp Hỉ Nhạc ô tô vượt qua giai đoạn trước dễ dàng nhất hao tổn giai đoạn. Nếu như hắn tại sắp sáng ngày tập đoàn nhân viên đặt hàng ô tô sinh sản xong trước đó, để Hỉ Nhạc ô tô danh khí bắt đầu, cho đến lúc đó, hẳn là có thể cùng Thụy Thượng ô tô đấu một trận. Cái này Minh Nhật tập đoàn nhân viên đơn đặt hàng, không thể nghi ngờ là cho hắn tăng lên phát triển thời gian. Từ Lỗi trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, sau đó cầm lấy một phần khác tư liệu nhìn lại. Phần tài liệu này chủ yếu là báo cáo trước mắt xưởng những nhân viên kia nắm giữ kỹ thuật trạng thái. Kể từ cùng những nhân viên kia nói đợi đến Giang Thành bên kia mới Hỉ Nhạc ô tô nhà máy kiến tạo hoàn tất về sau, bọn hắn những người này đều sẽ một lần tấn thăng cơ hội, mà tấn thăng tiêu chuẩn chính là căn cứ bọn hắn nắm giữ chức nghiệp kỹ năng để phán đoán. Sưởng những nhân viên kia vẫn đều là ở vào cố gắng học tập một cái trạng thái, một số thời khắc tan tầm ăn xong cơm tối, đều sẽ tiến vào sưởng bắt đầu mình học tập. Mà vì thời gian thực chú ý những nhân viên này nắm giữ kỹ năng một cái trạng thái, cách mỗi mấy ngày liền sẽ đối với mấy cái này nhân viên trước mắt nắm giữ năng lực tiến hành một lần thống kê. Dạng này thời khắc biết những nhân viên này năng lực, cũng tốt vì đó sau nhân viên tấn thăng làm chuẩn bị. Lật ra tư liệu đơn giản nhìn một chút, phát hiện trước mắt sưởng nhân viên tiến bộ đều là rất nhanh chóng. Quả nhiên có ban thưởng mới có động lực, trước đó muốn cho những nhân viên này nhiều học tập một chút kỹ năng, vậy căn bản liền không có người coi ra gì. Liền xem như học cũng là biểu tượng học tập một chút, sau đó nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng bây giờ sau khi nói xong, đều không cần người đi giám sát, cũng bắt đầu chủ động học tập. Sản xuất ô tô chất lượng cùng hiệu suất thế nhưng là những nhân viên này năng lực đều là có liên quan, những nhân viên này năng lực đi lên, như vậy ô tô sản xuất chất lượng cùng hiệu suất tự nhiên mà vậy liền tăng lên đi lên. Giang Thành, Thụy Thượng ô tô, có chuyện gì không? Nếu như ngươi vẫn là muốn tiếp nhận Thụy Thượng ô tô, vậy liền không có cái gì tốt nói. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi vẫn luôn tại tiếp xúc những cái kia cổ đông, kết quả làm sao có thể thuyết phục nhiều ít người có thể đứng tại ngươi bên đó đây. Thế giới này rất hiện thực, bọn hắn chỉ nhìn cái này. Cố Hào nhìn xem ngồi tại đối diện Thường Tử San nắn bước ngón tay, một mặt trào phúng, hắn đã sớm biết Thường Tử San một mực tại cùng Thụy Thượng tập đoàn từng cái cổ đông gặp mặt sự tình. Hắn bây giờ có thể nắm giữ Thụy Thượng ô tô, hoàn toàn cũng là bởi vì Thường gia kinh doanh Thụy Thượng tập đoàn quyết sách xuất hiện to lớn sai lầm, để những cái kia cổ đông mất đi tín nhiệm. Nếu như Thường Tử San cùng những cái kia cổ đông liên hệ, một lần nữa đem những cái kia cổ đông lôi kéo về đi, hắn Cố gia cũng không có cách nào đi nắm giữ Thụy Thượng ô tô. Cho nên tại Thường Tử San bắt đầu cùng những cái kia cổ đông tiếp xúc thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu đề phòng, cũng bắt đầu cùng những cái kia cổ đông liên hệ, đồng thời hứa hẹn một chút lợi ích. Thường Tử San hiện tại mặc dù Thụy Thượng tập đoàn tổng giám đốc, nhưng là bây giờ Thụy Thượng tập đoàn từ bỏ đại lượng sản nghiệp, có thể lấy ra được chính là Thụy Thượng ô tô. Mà lại Thụy Thượng ô tô nắm giữ tại bọn hắn Cố gia, Thường Tử San không bỏ ra nổi thứ gì tới, mà bọn hắn Cố gia có thể. Cho nên những cái kia cổ đông cuối cùng đứng tại phương nào, có thể nghĩ. Thường Tử San nghe được Cố Hào lời nói, trong lòng bất đắc dĩ. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại cùng những cái kia cổ đông tiếp xúc, nhưng là hiệu quả cũng không có nàng dự đoán tốt như vậy, chỉ lôi kéo được một phần nhỏ cổ đông đứng tại nàng bên này. Còn lại nếu không phải là kiên định đứng tại Cố gia bên kia, nếu không phải là cùng nàng cái cọ, không cho một cái xác định tin tức. Dạng này nàng căn bản cũng không có biện pháp đi cùng Cố Hào tranh đoạt Thụy Thượng ô tô quyền khống chế. đối với cái này nàng chỉ có thể lại nghĩ cái khác biện pháp, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó đem chuẩn bị xong tư liệu giao cho Cố Hạo. Đây là ta chỉnh lý tốt tư liệu, chúng ta thủy thượng ô tô chất lượng cùng ban đầu so sánh rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Trên tư liệu cũng ghi chép thủy thượng ô tô những năm này sự cố phát sinh số lượng, cùng người trên xe viên tỷ lệ sống sót. Từ ban đầu phần trăm hơn 60 tỷ lệ sống sót, đã hạ xuống phần trăm hơn 30. Chương 1393, Thường Tử San bất đắc dĩ chương 1393, Thường Tử San bất đắc dĩ cái này cùng ta có quan hệ gì? Cố Hào nghe được Thường Tử San lời nói, lơ đến nói. Tại sao không có quan hệ, những tài liệu này đầy đủ cho thấy chúng ta thủy thượng ô tô phẩm chất vẫn luôn là tại đi xuống dốc. Lại thêm sự cố tỷ lệ tử vong gia tăng, rất có thể ảnh hưởng chúng ta thủy thượng ô tô danh tiếng. Hiện tại ô tô cạnh tranh rất là kịch liệt, chúng ta những khuyết điểm này rất có thể chính là người khác phá hủy vũ khí của chúng ta. Mà lại ta đã hiểu một chút, Minh Nhật tập đoàn thu mua một cái hỉ nhạc ô tô nhãn hiệu, trước mắt ngay tại đối tiêu chúng ta thủy thượng ô tô lượng tiêu thụ tương đối không tệ ba cái xe hình sản xuất cố xe. Cái này rất rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta thủy thượng ô tô tới. Thương Tử San nhìn xem Cố Hào cực kỳ nói nghiêm túc, đồng thời đối với Minh Nhật tập đoàn thu mua hỉ nhạc ô tô nhằm vào thủy thượng ô tô hành vi, thật đến nghiến răng. Tên kia quả nhiên là không cho thủy thượng tập đoàn đường sông a, nàng đều từ bỏ nhiều như vậy sản nghiệp, lại còn muốn cùng bọn hắn cạnh tranh. Chuyện này nàng cũng làm cho phụ thân cùng Thiên Đạt tập đoàn Trần Thiên Lâm câu thông qua rồi, cuối cùng đạt được trả lời là bọn hắn lúc kim giờ đối thủy thượng tập đoàn thời điểm, Trần Mặc cũng không có tham dự. Hiện tại Trần Mặc nhằm vào thủy thượng tập đoàn sự tình, hoàn toàn chính là cá nhân hắn hành vi. Dù sao lúc ấy các ngươi Nam Thụy cà phê thật Nam Hòa cà phê thời điểm, nên nghĩ tới có khả năng sẽ có một ngày này, cũng không thể ngươi nhằm vào người khác không thể nhằm vào ngươi đi. Đối với dạng này ngôn từ, nàng rất là bất đắc dĩ. Minh Nhật tập đoàn tại bọn hắn Thụy Thượng tập đoàn giao ra đại bộ phận sản nghiệp về sau, liền trực tiếp trở thành Hạ Liên Thương hội mới ngũ đại tập đoàn một trong. Nàng mới không tin, Minh Nhật tập đoàn không có tham dự đâu. Nhưng người là giao thất ta là thịt cá, đối với cái này nàng cũng không thể tránh được. Duy nhất để nàng có thể buông lòng là, Minh Nhật tập đoàn thu mua ô tô nhãn hiệu là một cái mới nhãn hiệu, trong thời gian ngắn vẫn là không có biện pháp đối Thụy Thượng ô tô tạo thành uy hiếp. Thì nhạc ô tô, nơi đó không chính hiệu con. Cố Hào nghe vậy thuận miệng nói một câu, bất quá trên mặt cũng là có một tia cảnh giác. Dù sao hiện tại là bọn hắn Cố gia quản lý Thụy Thượng ô tô, bọn hắn cũng là không muốn Thụy Thượng ô tô xảy ra vấn đề gì. Lúc này liền ấn mở một bên máy tính, tìm đòi. Nửa ngày về sau, buông lòng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Thường Tử San. Ta làm cái gì đâu, nguyên lai chỉ là một cái không có danh khí ô tô nhãn hiệu sao? Thường Tử San ngươi sẽ không cảm thấy, dạng này một cái không có danh khí ô tô nhãn hiệu có thể cùng Thụy Thượng ô tô cạnh tranh đi. Ta xem một chút hỉ nhạc ô tô đối tiêu chúng ta Thụy Thượng ô tô sản xuất ô tô, đồng dạng phối trí, bọn hắn ô tô lại muốn so với chúng ta Thụy Thượng ô tô còn một bí. Liền ngay cả loại kém nhất phối trí, cũng cao hơn 6 vạn khối tiền. Danh khí không có chúng ta Thụy Thượng ô tô lớn, giá cả còn muốn so với chúng ta Thụy Thượng ô tô quý, bọn hắn lấy cái gì cùng Thụy Thượng ô tô cạnh tranh? Cố Hào vẻ mặt thành thật nói, bình thường một chút không có danh khí nhãn hiệu, muốn cùng những cái kia đã lao nhãn hiệu cạnh tranh, ban đầu khẳng định là muốn trả giá cách chiến. Dù sao danh khí phương diện không sánh bằng, vậy sẽ phải giá cả tiện nghi mới có thể tranh thủ đến người sử dụng. Nhưng là cái kia hỉ nhạc ô tô, danh khí không sánh bằng, còn không nguyện ý hạ giá, làm sao có thể cùng hắn Thụy Thượng ô tô cạnh tranh đâu? Thương Tử San nghe được Cố Hào lời nói, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Đối phương nói không sai, đây cũng là nàng rất không hiểu địa phương. Cầm hỉ nhạc ô tô đối tiêu bọn hắn Thụy Thượng ô tô rõ ràng là muốn cùng Thụy Thượng ô tô cạnh tranh, nhưng là giá cả lại không hạ xuống đi, cái này thao tác nàng có chút không hiểu rõ, cũng không biết cái kia Minh Nhật tập đoàn đến tuột cùng muốn làm cái quỷ gì. Nghĩ nghĩ, nhìn về phía ngồi tại đối diện Cố Hào mở miệng nói ra. Đây không phải trọng điểm, tuy nói cái kia hỉ nhạc ô tô trước mắt mà nói không có cách nào cùng Thụy Thượng ô tô cạnh tranh, nhưng là trước mắt Thụy Thượng ô tô chất lượng vấn đề vẫn luôn là một quả bom hẹn giờ, liền xem như hỉ nhạc ô tô cạnh tranh đối với chúng ta không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái khác ô tô nhãn hiệu cạnh tranh. Cho nên chúng ta vẫn là phải tận lực đem ô tô chất lượng tăng lên, ta có thể hứa hẹn, người Cố gia tại Thụy Thượng ô tô ứng thu hoạch được lợi ích, ta liền xem như tiếp nhận về sau, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thương Tử San nói nghiêm túc ra ý nghĩ của mình, nàng là muốn Thụy Thượng ô tô quyền khống chế, cũng không phải là muốn đoạt lại lợi ích. Càng nhiều vẫn là không muốn nhìn thấy Thụy Thượng ô tô cái này bảng hiệu suy sụp. Thương Tử San ngươi có phải hay không sai lầm một việc, ngươi một mực nói Thụy Thượng ô tô có vấn đề, nơi nào có vấn đề đâu, an toàn kiểm chắc báo cáo tất cả giấy chứng nhận cùng kiểm nghiệm, ta bên này đều là hợp cách. Làm sao lại có chất lượng vấn đề đâu, chẳng lẽ chính là ngươi nói sự cố tỷ lệ tử vong sao, cố xe xảy ra chuyện cho nên, người tử vong không phải chuyện rất bình thường à? Chẳng lẽ xe xảy ra chuyện cho nên, dẫn đến người tử vong chuyện này còn có thể đi vào chúng ta Thụy Thượng ô tô chất lượng phía trên à? Chẳng lẽ không phải là bọn hắn điều khiển không quy phạm hoặc là không may gặp được điều khiển không quy phạm người à? Sao có thể đem sự cố nguyên nhân của cái chết lại đến Thụy Thượng ô tô chất lượng bên trên đâu? Mà lại trên thị trường ô tô đều là như vậy, liền xem như xuất hiện sự cố, cũng không có người sẽ quay đến trên xe, bởi vì tất cả xe, tại xuất hiện sự cố về sau, đều là một cái bộ dáng. Cố Hào không thèm để ý chút nào nói, trước mắt trên thị trường ô tô đều là cái dạng này. Hắn không làm như vậy, tự nhiên có những người khác làm như thế. Thương Tử San nghe được Cố Hào lời nói, trong lòng bất đắc dĩ, nghe được đối phương trả lời như vậy, nàng biết hôm nay là không có cách nào thuyết phục đối phương. Ta nghĩ ngươi vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ một chút, chính như lời ngươi nói như thế, trước mắt tất cả ô tô đều là cái này cái bộ dáng, nhưng cái này không phải liền là chúng ta Thụy Thượng ô tô quật khởi một cái cơ hội à? Chúng ta sản xuất chất lượng tốt hơn ô tô, chẳng trận đến đâu tuyên truyền một chút, rất có thể đem chúng ta Thụy Thượng ô tô danh khí lại để cao một bậc thang. Thương Tử San nhìn xem Cố Hạo, cực kỳ chăm chú mở miệng nói ra. Cố Hạo nghe vậy ngồi dựa vào đến lão bản trên ghế, một mặt không quan trọng nói. Thương Tử San thấy thế nhìn một chút Cố Hạo, sau đó thở dài một hơi, quay người rời đi văn phòng. Cố Hạo nhìn thấy Thương Tử San rời đi, ánh mắt có chút lấp lóe. Vừa mới Thương Tử San nói không phải không có lý, tại tất cả ô tô chất lượng đều là một cái bộ dáng thời điểm, hắn thoáng tăng lên một chút ô tô chất lượng, kia có phải hay không có thể gia tăng một chút Thụy Thượng ô tô danh khí đâu? Ân, ngược lại là có thể thực hiện. Chẳng qua nếu như chế tạo tính an toàn cao hơn ô tô, đang tiêu hao phía trên thế tất sẽ có gia tăng, cứ như vậy hắn kiếm khẳng định liền thiếu đi rất nhiều. Bất quá đơn giản gia tăng một chút an toàn phòng hộ, sau đó trắng trợn tuyên truyền một chút, hiệu quả chắc hẳn cũng là rất không tệ. Về phần sự cố tỷ lệ sống sót, cỗ xe cao tốc chạy, ai có thể cam đoan 100% tỷ lệ sống sót? Nếu như tại sự cố bên trong chết rồi, cũng chỉ có thể nói là vận khí không tốt mà thôi. Chương 1394, an toàn chỗ ngồi. Chương 1394, an toàn chỗ ngồi. Nghĩ tới đây, Cố Hạo cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại ra ngoài, nửa ngày qua đi một người trung niên nam tử đi đến. Cố tổng, ngươi tìm ta? Ừ, ta muốn để cao một chút ô tô tính an toàn. Ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không? Cố Hạo nhìn xem tiến đến nam tử trung niên mở miệng nói ra, trung niên nam tử này là công ty kỹ thuật công trình sư, ô tô nghiên cứu phát minh cùng sáng tạo cái mới trên cơ bản đều là từ hắn đến chủ đạo. Cố tổng, muốn để cao ô tô an toàn, để cao một chút ô tô dùng tài là được rồi. Câu Hành Bác mở miệng nói ra, trước mắt Thụy Thượng ô tô dùng tài liệu hắn là phi thường rõ ràng, vẫn luôn là kẹt tại hợp cách tuyến sản xuất, thậm chí một số thời khắc sẽ còn thấp hơn hợp cách tuyến. Nguyên bản dùng tài liệu độ dày đã giảm bớt gần một nửa. Lúc này, muốn tăng lên ô tô tính an toàn, chỉ cần đem dùng tài liệu tăng lên một chút, ô tô tính an toàn liền tăng lên đi lên. Chỉ là để hắn rất không minh bạch chính là, cái này Cố Hạo vẫn luôn tại ép ô tô dùng tài liệu, nếu như không phải ô tô chất lượng có cứng nhắc yêu cầu, hắn đều cảm giác đối phương có thể sử dụng giấy xác tạo xe. Mà bây giờ đột nhiên muốn đề cao ô tô chất lượng, đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. Cố Hạo nghe được Khâu Hành Bắc lời nói nhíu nhíu mày. Ta tự nhiên biết gia tăng ô tô dùng tài liệu sẽ đề cao ô tô tính an toàn, vậy ta còn tìm ngươi làm cái gì? Ta nói không gia tăng ô tô dùng tài liệu, nhưng lại có thể đề cao ô tô tính an toàn, chính là không thể gia tăng quá nhiều ô tô chế tạo chi phí. Khâu Hành Bắc nghe được Cố Hạo lời nói có một ít khó xử. Cố tổng, nếu như không gia tăng quá nhiều chế tạo chi phí, là không có cách nào gia tăng ô tô tính an toàn. Cố Hạo nghe được Khâu Hành Bắc lời nói, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nửa ngày qua đi, sau đó mở miệng nói ra, ngươi khả năng còn không có lý giải ta ý tứ, yêu cầu của ta là cái này tính an toàn không nhất định là thật tăng lên, mà là thoạt nhìn là tăng lên. Ta cầm đi tuyên truyền lời nói, những khách cũ kia sẽ tin tưởng vật này là thật có thể để cao ô tô tính an toàn liền tốt. Khâu Hành Bác nghe được Cố Hạo lời nói, rơi vào trầm tư. Hắn đã hiểu Cố Hạo trong giọng nói ý tứ, chính là làm một cái giả đồ vật, sau đó đi tuyên truyền có thể để cao ô tô tính an toàn. Nhưng là trên thực tế, vật này căn bản sẽ không đối ô tô tính an toàn có chỗ tăng lên. Cái này không phải liền là gạt người à? Cái này cùng những cái kia lừa gạt lao đầu lao thái thái mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe khác nhau ở chỗ nào? Lắc lư những lao nhân kia nói rõ lý lẽ liệu thiết bị có thể trị bệnh, để những lao nhân kia mua sắm thiết bị. Nhưng là trên thực tế, những thiết bị kia không có một chút tác dụng. Trước mắt sản xuất những cái kia thấp dùng tài liệu ô tô, đã là hắn có thể làm lần danh. Dù sao những cái kia ô tô liền xem như dùng tài liệu thấp, nhưng cũng coi là hợp cách trạng thái. Mà lại liền xem như hắn không ở nơi này công việc, đi đến cái khác ô tô công ty, cũng đều là không sai biệt lắm đồng dạng. Hắn cũng liền thỏa hiệp, dù sao hắn cũng là muốn ăn cơm. Nhưng là bây giờ lại muốn hắn đi nghiên cứu phát minh những cái kia gạt người đồ vật, đây là hắn không thể tiếp nhận. Dù sao những thứ này sản xuất ra ô tô, rất có thể cũng sẽ bị người trong nhà của mình mở. Nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hạo lắc đầu. Cố tổng, cái này chỉ sợ không có cách nào. Không có cách nào sao? Cố Hạo nghe vậy trên mặt có chút khó coi, cái này Khâu Hành Bắt trước đó hắn muốn giảm xuống ô tô dùng tài liệu thời điểm, vẫn tại cùng hắn khuyên hàng thấp dùng tài liệu sẽ giảm xuống ô tô tính an toàn. Mà lại tại ô tô sản xuất quá trình bên trong, cùng hắn hát rất nhiều lần tương phản. Bất quá lúc kia, toàn bộ Thụy Thượng ô tô sản xuất đều là từ đối phương phụ trách, đằng sau còn có Thường Gia làm chủ, hắn không thể làm những gì. Hiện tại Thường Gia đã không làm gì được hắn, cái này Khâu Hành Bắc xem ra tìm một cơ hội cho đội đi được. Hắn Thụy Thượng ô tô không hy vọng người có hai lòng. Cố Hạo nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, đem nghiên cứu phát minh đoàn đội những người khác toàn bộ đều gọi đến đây đi, đã ngươi nghĩ không ra, như vậy thì mọi người cùng nhau nghĩ, đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Khâu Hành Bắc nghe vậy há to miệng, sau đó thầm than một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại ra ngoài. Cố tổng, đã liên hệ tốt, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Ừm. Cố Hạo nghe vậy gật đầu, sau đó không tiếp tục để ý Khâu Hành Bắc. Khoảng 10 phút, cửa phòng làm việc bị gõ vang, sau đó mấy tên khoa nghiên bộ cửa nhân viên đi đến. Cố tổng. Mấy tên khoa nghiên bộ cửa người mở miệng nói, đều ngồi đi. Cố Hạo đưa tay chỉ một chút bàn làm việc đối diện chỗ ngồi. Hôm nay đem các ngươi đều gọi đến, chính là có một ít sự tình, muốn nghe xem ý nghĩ của các ngươi. Cố Hạo nói đơn giản một chút, hắn muốn đề cao ô tô tính an toàn ý nghĩ. Không biết các ngươi mấy vị đối với yêu cầu của ta có hay không tốt ý nghĩ đâu. Theo Cố Hạo lời nói hỏi ra, nghiên cứu khoa học thất mấy người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Hành Bắc. Dù sao Khâu Hành Bắc là khoa nghiên bộ cửa người phụ trách, không cần hỏi Khâu bộ trưởng, Khâu bộ trưởng nghĩ không ra tốt ý nghĩ. Cố Hạo mở miệng, ngữ khí lạnh lùng. Khoa nghiên bộ cửa cả đám nghe được Cố Hạo lời nói, nhao nhao thu hồi ánh mắt ngậm miệng không nói. Nhưng là trong đó một tên có chút hói đầu nam tử ánh mắt lóe lên một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cố Hạo. "Cố tổng, nhằm vào ngươi vừa mới đề nghị, ta ngược lại thật ra có một ít ý nghĩ." "Nha?" Cố Hạo nghe được hói đầu lời của nam tử, trong nháy mắt hứng thú. "Ngươi nói xem nhìn." "Cố tổng là như vậy, đã không thể gia tăng quá nhiều, cái kia tại ô tô chủ thể dùng tài khẳng định là không có biện pháp. Đã ô tô chủ thể dùng tài không thể thay đổi, vậy chúng ta liền từ trong sức làm văn chương tốt. Ta ý nghĩ là nghiên cứu ra một cái chỗ ngồi, cho chỗ ngồi nhiều gia tăng một chút công năng, tỉ như phát sinh mãnh liệt va chạm thời điểm, chỗ ngồi có thể đưa đến giảm sóc tác dụng. Nhưng là trên thực tế, chúng ta ngay tại ghế nội bộ làm chứa một ít giảm sóc thiết trí, nhường chỗ ngồi ghế dựa ngồi xuống dễ chịu một chút, lại đem tạo hình làm tốt một chút. Đến lúc đó tuyên truyền thời điểm, liền tuyên truyền chỗ ngồi, mà liền xem như đến tiếp sau xuất hiện sự cố, chúng ta liền nói chỗ ngồi chỉ là đưa đến nhất định giảm sóc tác dụng, gia tăng sự cố tỷ lệ còn sống, nhưng là sẽ không 100% bảo đảm sống sót. Hói đầu nam tử đạo lý rõ ràng nói, hắn biết đây là một cơ hội, nếu như hắn có thể bắt lấy cơ hội lần này, với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Hắn có thể nhìn ra Cố Hạo đối Khâu Hành Bắc bất mãn, mà lại Khâu Hành Bắc có thể vẫn luôn là thường gia người bên kia. Bây giờ Thụy Thượng ô tô có thể Cố gia làm chủ, nếu như hắn mượn cơ hội này ôm lấy Cố Hạo đuổi, cái kia bộ nghiên cứu cửa bộ trưởng khả năng liền muốn đổi một người. Hói đầu nam tử trong lòng âm thầm nghĩ. Cố Hạo nghe được hói đầu lời của nam tử, con mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Cái này không phải liền là hắn muốn sao? An toàn chỗ ngồi, chỉ cần nghiên cứu ra đến về sau, hắn hảo hảo đóng gói một chút, lại hoa một chút tiền quảng cáo, tiến hành tuyên truyền một chút. Cái này an toàn chỗ ngồi, về sau không phải liền là hắn Thụy Thượng ô tô một cái chiêu bài sao? Chương 1395, hạnh phúc thành chương 1395, hạnh phúc thành mà ngồi ghế dựa nhà, chỉ ít đơn giản tăng lên một chút phòng hộ liền tốt, trên tổng thể cũng sẽ không gia tăng quá nhiều hao tổn. Cố Hạo thầm nghĩ lấy càng phát ra hài lòng, sau đó ánh mắt nhìn về phía hói đầu nam tử. Mặc dù tên này nghiên cứu viên bề ngoài nhìn bị ổi một chút, nhưng là xác thực cho hắn cung cấp một cái đề nghị hay. Người rất không tệ, tên gọi là gì? Cố tổng, ta gọi Bàng Quang. Nam tử đầu chọc nghe được Cố Hạo lời nói, vội vàng mở miệng nói ra. Ừm, cái này an toàn chỗ ngồi nghiên cứu phát minh liền từ ngươi phụ trách, bất quá không muốn cho ta tăng lớn quá nhiều sản xuất chi phí. Cố Hạo nhìn xem Bàng Quang mở miệng nói ra. Ta biết Cố tổng, chẳng qua nếu như ta phụ trách cái này an toàn chỗ ngồi, cái kia Khâu bộ trưởng. Bàng Quang nói tới chỗ này, ánh mắt nhìn về phía Khâu Hành Bác. Cố Hạo nhìn xem Bàng Quang biểu lộ, cũng biết đối phương là có ý gì. Đã để ngươi làm người phụ trách này, vậy ngươi chính là tuyệt đối quyền nói chuyện. Khâu Hành Bác, cái này ngươi không có ý kiến chứ? Cố Hạo ánh mắt cũng nhìn về phía Khâu Hành Bác. Khâu Hành Bác nghe vậy, há to miệng, cuối cùng mở miệng nói ra. Ta đã biết Cố tổng, hắn hiểu được thường gia mất đi quyền nói chuyện về sau, hắn ở chỗ này cũng liền đã mất đi quyền phát biểu. Tốt, chuyện kia cứ quyết định như vậy đi, an toàn chỗ ngồi cho ngươi thời gian nửa tháng. Cố Hạo nói xong liền phất phất tay, một cái bộ dáng hàng an toàn chỗ ngồi, nửa tháng kỳ hạn công trình đã rất dài ra. Được rồi Cố tổng. Khâu Hành Bác nghe vậy một mặt ý cười nói. Minh Nhật tập đoàn, văn phòng tổng giám đốc. Trần Mặc đơn giản tính toán một chút trước mắt hệ thống tài chính. Từ khi đem nhân tài căn cứ huấn luyện cùng Nam Tri Thức ăn ngoài tài chính đầu nhập về sau, hắn đã đem thật tốt đồ hộp thu nhập 300 ức tài chính tiêu hao không sai biệt lắm. Trước mắt còn lại hệ thống tài chính là 53 ức. Mà vào tháng 5 đã bắt đầu, một tháng lợi nhuận trước mắt vẫn là tại 50 ức khoảng chừng. Tất cả đến cuối tháng 5, hắn còn sẽ có 103 ức hệ thống tài chính. Bất quá nhân viên cư xá bên kia đã kiến thiết không sai biệt lắm, cuối tháng 5 không sai biệt lắm liền có thể đầu tư Lạn Vĩ lâu hạng mục. Bây giờ suy nghĩ một chút, mai vận bên kia Lạn Vĩ lâu dự toán cũng nên làm không sai biệt lắm. Cũng không biết Lạn Vĩ lâu hạng mục này có thể cho hắn tiêu hao nhiều ít hệ thống tài chính. Bất quá hẳn là sẽ không ít, dù sao lần này là hai nơi Lạn Vĩ lâu. Thầm nghĩ, liền cầm điện thoại lên cho Mai Vận đánh qua, hắn muốn xác nhận một chút Lạn Vĩ lâu tình huống bên kia. Rất nhanh điện thoại kết nối. Để ngươi xử lý Lạn Vĩ lâu hạng mục hiện tại tiến độ thế nào? Trần Mặc trực tiếp mở miệng hỏi. Trần tổng, trước mắt thổ địa đều đã cùng chính phủ bên kia câu thông tốt, vừa nghe đến chúng ta muốn tiếp nhận Lạn Vĩ lâu, toàn bộ quá trình đều là phi thường thuận lợi. Hiện tại chính là kiến thiết phương diện sự tình, ta đang muốn hồi báo một chút đâu, hai cái này mới Lạn Vĩ lâu tiếp nhận về sau, chúng ta kiến thiết yêu cầu là dựa theo ngày mai cư xá yêu cầu đi kiến tạo. Vẫn là dựa theo ngày mai cư xá Hạnh Phúc Thành bên kia hình thức tiến hành kiến tạo đâu? Mai Vận mở miệng hỏi. Ngày mai cư xá Hạnh Phúc Thành chính là kiến tạo tòa thứ hai cư xá. Bởi vì tòa tiểu khu này tại kiến tạo quá trình bên trong, phần trăm 90 phòng ở đều đã bị Minh Nhật tập đoàn nhân viên dự định. Mà trước mắt tại ngày mai tập đoàn công ty làm nhân viên cảm giác hạnh phúc đều là kéo căng, cho nên cái này tòa thứ hai cư xá liền được gọi là Hạnh Phúc Thành. Trần Mặc nghe được Mai Vận lời nói, rơi vào trầm tư. Hắn thật đúng là không có nghĩ qua, cái này hai tòa Lạn Vĩ lâu làm như thế nào đi kiến tạo. Nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Có cái kia hai nơi Lạn Vĩ lâu địa đồ sao? Có Trần tổng, ta cái này cầm địa đồ đưa qua cho ngươi đi. Mai Vận mở miệng nói ra. Có thể, vậy ngươi cầm địa đồ đến đây đi. Trần Mặc nghe vậy gật đầu, làm như thế nào kiến tạo cư xá khẳng định là muốn thiết kế một chút, cái này liên quan đến lần này kiến tạo cư xá có thể tiêu hao bao nhiêu tiền. Sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Trần Mặc ngồi dựa vào lão bản trên ghế chờ đại khái khoảng 20 phút, cửa ban công bị gõ vang, sau đó Mai Vận từ ngoài cửa đi đến. Trần tổng. Mai Vận đi đến trước bàn làm việc. Ngồi bên này, địa đồ mang đến sao? Trần Mặc đứng dậy đi đến tiếp khách khu ghế sofa. Trần tổng đã mang đến. Mai Vận nghe vậy quay người đi theo, sau đó đem mang tới địa đồ tại trước sofa trên bàn trà triển khai. trước mắt hai cái Lạn Vĩ lâu một chỗ tại thành đông, một chỗ khác tại thành nam. Mai Vận vừa nói, một bên tại trên địa đồ đem hai nơi cư xá vị trí chỉ ra, đồng thời lại đem hai tấm tiểu nhân địa đồ mở miệng. Trần tổng, cái này hai tấm là Lạn Vĩ lâu vật thật đồ. Trần Mặc nghe được Mai Vận lời nói, ánh mắt ở trên bàn địa đồ nhìn lại, phát hiện thành đông chỗ kia Lạn Vĩ lâu khoảng cách ngày mai cư xá vẫn còn có chút gần, chỉ bất quá vị trí muốn so ngày mai cư xá dựa vào sau một chút. Bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới một việc, tại chỗ kia cư xá biên giới chính là một con sông. Điểm này là không phải có thể thao tác một chút đâu. Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mai Vận mở miệng hỏi, chỗ này cư xá trước mặt sông là tình huống như thế nào? Trần tổng, cái này Giang Thành chủ đường sông Thanh Vân sông nhánh sông bên kia gọi Bình La Hạ. Mai Vận mở miệng nói ra, dòng sông tình huống là dạng gì? Dòng sông rộng đại khái có khoảng 5 mét, nước sâu dòng sông ở trung tâm không sai biệt lắm có 1.5 mét khoảng trường, chẳng qua trước mắt đầu kia sông ô nhiễm tình huống thật nặng. Ô nhiễm nghiêm trọng. Đúng vậy Trần tổng, trước mắt dòng sông kia thượng du có rất nhiều nhà máy. Nhà máy bài ô không phải có chính phủ giám sát sao, làm sao còn sẽ có nghiêm trọng như vậy ô nhiễm? Bên trên có chính sách, dưới có đối sách, liền xem như giám sát, nhưng không có khả năng thời gian thực giám sát, nhưng hãng kia vụng trộm bài phóng một chút, cũng rất khó tìm đến bài phóng đầu nguồn. Dù sao nhiều như vậy nhà máy, rất khó tra được đầu nguồn ở nơi nào. Mai Vận một mặt bất đắc dĩ nói, bất quá hắn biết Trần tổng đầu tư nước bẩn xử lý hạng mục, chắc chắn chờ đến nước bẩn xử lý nhà máy kiến tạo sau khi hoàn thành, Giang Thành nước bẩn bài phóng tình huống có lẽ sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Trần Mặc nghe được Mai Vận lời nói nhẹ gật đầu, loại tình huống này đích thật là không có cách nào. Bất quá chờ đến hắn đầu tư nước bẩn xử lý kiến tạo sau khi hoàn thành, loại tình huống này liền có thể ngăn cản sạch. Dù sao hắn nước bẩn xử lý nhà máy kế hoạch là muốn chôn đường ống liên thông mỗi một nhà nhà máy ở trong. Nhà máy bài phóng nước bẩn đều sẽ thông qua đường ống chuyển vận đến nước bẩn xử lý nhà máy bên trong. Đồng thời giám sát mỗi một nhà bài phóng nước bẩn phải chăng hợp cách. Mà lại đây chỉ là đạo thứ nhất phòng hộ, đến tiếp sau hắn bên này sẽ còn cấp cho khen thưởng biết, nếu như một khi có người báo cáo cái nào một nhà máy tự mình bài phóng nước bẩn liền sẽ ban thưởng 10 vạn đồng tiền thưởng. Hắn tin tưởng có cái này ban thưởng, nhất định sẽ có người tại phát hiện nhà máy tư nước thải về sau tới báo cáo. 10 vạn khối tiền, thế nhưng là sánh được một số người công việc 1 năm tiền lương, mà bây giờ chỉ cần báo cáo một chút liền sẽ thu hoạch được, khẳng định sẽ có người động tâm. Ân, 10 vạn khối tiền khả năng còn khiếm khuyết một điểm, vậy liền tăng lên tới 20 vạn đi. Chương 1396, giá cả chương 1396, giá cả Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, dù sao hoa chính là hệ thống tài chính. Có 20 vạn tiền bạc động lực, hắn tin tưởng nhất định có thể đem Giang Thành nước bẩn tình huống quản lý tốt. Ừm, nước bẩn tình huống ta đã biết, chờ đến nước bẩn xử lý nhà máy kiến tạo tốt về sau sẽ giải quyết. Ta bây giờ muốn biết đến là thành đông cái tiểu khu này kiến tạo lời nói có thể hay không đem đầu này bao trùm đi vào. Trần Mặc nhìn xem hỏi mở miệng hỏi, trong cư xá thông một con sông, kiến tạo chi phí có thể hay không phải lớn rất nhiều đâu? Trần tổng, ngươi là muốn tại trong cư xá thông một con sông? Đúng vậy, có ý nghĩ này. Trần Mặc gật đầu. Trần tổng, trước mắt thành đông chỗ này Lạn Vĩ lâu cũng không bao hàm con sông này, nếu như muốn tại trong cư xá thông một con sông, chỉ có hai loại phương pháp. Thứ nhất chính là tại hiện tại con sông này thượng du đào một con sông, dẫn lưu đến trong cư xá. Loại thứ hai chính là mở rộng cư xá diện tích, đem một đoạn này dòng sông bao trùm tại trong cư xá. Bất quá hai loại phương pháp loại kia, cũng phải cần tranh thủ chính phủ bên kia đồng ý, mà lại cũng sẽ gia tăng kiến tạo cư xá chi phí. Mai Vận nhanh chóng nói một lần tình huống. Ừm, cái này ta hiểu rõ, để cao kiến tạo chi phí cũng không có vấn đề, dòng sông sự tình, ngươi đi câu thông một chút. Nếu có biện pháp tại cư xá bên trong thông một dòng sông, ngay tại cái tiểu khu này thông một con sông. Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra, đề cao kiến tạo chi phí chính là hắn muốn. Ta đã biết Trần tổng, chuyện này ta trở về liền sẽ xử lý. Mai Vận gật đầu, chuyện này kỳ thật vẫn là dễ xử lý. Trước mắt bởi vì bọn hắn bên này tuần tự đem Giang Thành bên này ba khu Lạn Vĩ lâu toàn bộ tiếp thủ, nhận lấy chính phủ bên kia rất nhiều ưu đãi, lại thêm Minh Nhật tập đoàn tồn tại, trực tiếp kéo động thành đông bên này kinh tế. Chỉ là nước sông sự tình, khẳng định là không có vấn đề. Cái kia Trần tổng, thành đông cái tiểu khu này nên lấy cái gì hình thức tiến hành kiến thiết đâu? Dựa theo ngày mai cư xá yêu cầu. Mai Vận mở miệng lần nữa hỏi. Đã Trần tổng đều chuẩn bị tại cư xá bên trong thông một con sông, như vậy kiến tạo tiêu chuẩn khẳng định là không thể quá kém. Không. Trần Mặc nghe được Mai Vận lời nói lắc đầu. Tòa tiểu khu này vị trí vắng vẻ, nhưng là chỉnh thể hoàn cảnh vẫn là không tệ, nếu như lại đem đầu kia nước sông xử lý tốt, liền sẽ tốt hơn rồi. Cho nên nơi này ta dự định kiến tạo một cái khác thượng cư xá, chỗ này Lạn Vĩ lâu diện tích ta nhìn không có bao nhiêu, không biết xung quanh còn có hay không cái khác đất trống, có thể thích hợp mở rộng một chút diện tích. Chỗ này cư xá định vị chính là cấp cao khu biệt thự vực, tất cả mọi thứ đều lấy cấp cao làm chủ. Yêu cầu đều là độc lập biệt thự, độc lập viện lạc, độc lập nhà để xe, lộ thiên ban công. Mặt khác, nơi này vị trí tương đối vắng vẻ, nguyên bộ công trình khẳng định không có như vậy hoàn thiện, cho nên thành lập chúng ta đặc hữu chợ bán thức ăn, cùng một cái cỡ lớn siêu thị. Ở chỗ này người không cần lo lắng mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày mà phát sầu. Mặt khác chính là bên này giải trí công trình, xã khu hoạt động nhà lầu khẳng định là phải có, nhưng là xung quanh đều là biệt thự, ở giữa có một cái rất cao xã khu hoạt động nhà lầu cũng là rất đột ngột. Những thứ này xã khu hoạt động nhà lầu không thể kiến thiết quá cao, nhưng có thể nhiều kiến tạo mấy tòa nhà. Sau đó cùng loại với cửa hàng bán lẻ phòng đồng dạng đem khu biệt thự vây quanh ở bên trong. Đương nhiên đây đều là dự đoán của ta, cụ thể an bài thế nào càng hợp lý, ngươi có thể tự hành an bài, nhưng ta nói những thứ này cũng không thể ít. Trần Mặc nói đơn giản một chút đối với chỗ này khu biệt thự an bài. Hắn nói nhiều như vậy, ngoại trừ gia tăng hệ thống tiêu hao tiền bạc bên ngoài, còn có một điểm tư tâm. Kiến tạo như thế một cái khác thự khu chờ đến kiến tạo xong sau, cái này Mai Vận Trịu sẽ cho hắn dự lưu một bộ ra. Tựa như ngày mai cư xá, hắn lúc ấy không có thông qua hệ thống thu hoạch được ngày mai cư xá bất động sản lúc, Mai Vận bọn hắn liền đã cho hắn dự lưu lại một bộ phòng cho hắn. Cho nên lần này kiến tạo khu biệt thự, khẳng định cũng là có thể bạch chơi một tòa biệt thự. Mặc dù sẽ không biểu hiện đây là cá nhân hắn tài sản, nhưng là hắn vào ở đi, có ai có thể nói không đâu. Về phần hệ thống, đây là nhân viên cho hắn dự lưu, hắn ở tạm một đoạn thời gian luôn luôn không có vấn đề đi. Về phần hắn muốn ở tạm bao lâu, vậy liền nhìn hắn tâm tình, dù sao không có người sẽ đuổi hắn đi. Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, ta đã biết Trần tổng. Mai Vận nghe được Trần tổng lời nói, cũng trong nháy mắt minh bạch Trần tổng ý tứ. Dựa theo Trần tổng suy nghĩ, như thế kiến thiết khu biệt thự, lập tức lạn vĩ lâu diện tích khẳng định là không đủ. Nhưng là mở rộng kiến tạo diện tích, kiến tạo chi phí cũng sẽ gia tăng, mà lại lại có nhiều như vậy công cộng khu vực kiến tạo, như vậy căn biệt thự này khu muốn bao nhiêu tiền một bình bán mới có thể trở về bản đâu? Quá đắt, lấy Giang Thành bên này kinh tế, sẽ có người lựa chọn mua sắm à? Mai Vận trong lòng có chút lo lắng, nghĩ nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Trần tổng. Trần tổng, cái tiểu khu này kiến tạo về sau, giá bán muốn đặt trước đến bao nhiêu tiền một bình a? 30 vạn một bình. Mỗi cái biệt thự diện tích không muốn nhỏ hơn 800 bình. Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra. Cao đoan như vậy cư xá, giá cả định thấp, khẳng định là hao tổn, hệ thống bên kia là không cho phép. Cho nên chỉ có thể định cao một chút, mà lại có ngày mai cư xá giáo huấn. Lần này nhất định phải chờ cao cao, để những quản lý kia cũng không đủ tài chính mua sắm mới được. Mai Vận nghe được Trần tổng lời nói, đơn giản tính toán một chút, 30 vạn một bình, thấp nhất diện tích không thua kém 800 bình. Như vậy một tòa biệt thự giá tiền thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn 2.4 ức. 2.4 ức a. Cái giá tiền này thật sự có người mua sắm à? Có thể bán được cái giá tiền này phòng ở, hắn chỉ nghe nói qua Ma Đô thang thần nhất phẩm. Nhưng trong này là Ma Đô a, Giang Thành kinh tế hoàn cảnh cùng Ma Đô thế nhưng là hoàn toàn so ra kém a Trần tổng, cái giá tiền này có thể hay không đợi đến phòng ở kiến tạo tốt về sau, không có mua sắm người sử dụng a. Ngươi là cảm thấy ta kiến tạo căn biệt thự này khu không đáng cái giá tiền này? Trần Mặc nhìn xem Mai Vận mở miệng hỏi. Mai Vận nghe vậy vội vàng mở miệng. Trần tổng, ta không phải cái này một cái ý tứ, Trần tổng đầu tư kiến tạo bất động sản, khẳng định là đáng cái giá này cách. Nhưng là Giang Thành bên này kinh tế ngươi cũng biết, bán 30 vạn một bình, giữ gốc 800 bình, một tòa biệt thự giá tiền thấp nhất cũng muốn 2.4 ức. Ta lo lắng kết quả này, Giang Thành không có nhiều ít người có cái này mua sắm. Trần Mặc nghe được Mai Vận phân tích nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, không có người mua sắm không phải vừa vặn à, hắn muốn chính là bán không được. Ngươi nói có đạo lý, nhưng là Giang Thành bên này quá nhiều người có thực lực mua sắm, nhưng không có nghĩa là những địa phương khác không có à. Chỉ cần chúng ta biệt thự kiến tạo đủ tốt, khẳng định là có thể hấp dẫn một nhóm địa phương khác người tới mua sắm. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Cho nên ngươi bây giờ không cần cân nhắc tiêu thụ sự tình, chăm chú đi cân nhắc kiến thiết sự tình. Chương 1397, Minh Nhật tập đoàn quản lý sức mua. Chương 1397, Minh Nhật tập đoàn quản lý sức mua. Trần Mặc chăm chú mở miệng, hắn muốn chính là phòng ở bán không được. Các loại căn biệt thự này kiến tạo hoàn thành, hắn liền lại nhiều một chỗ bất động sản. Mặc dù trên danh nghĩa tại hệ thống nơi đó không phải hắn, nhưng chỉ cần tại những nhân viên kia trong lòng, phòng ở là hắn liền tốt. Ta đã biết Trần tổng. Mai Vận nghe được Trần tổng lời nói, nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, cái kia Trần tổng một chỗ khác lạn vĩ lâu, nên dựa theo yêu cầu gì đi kiến thiết? Một chỗ khác lạn vĩ lâu, cứ dựa theo trước mắt Hạnh Phúc Thành yêu cầu đi kiến thiết tốt. Trần Mặc nhìn một chút một chỗ khác lạn vĩ lâu vị trí, sau đó mở miệng nói ra, khu biệt thự cùng ngày mai cư xá yêu cầu, tại hệ thống yêu cầu dưới, một tòa thành thị cũng chỉ có thể kiến tạo một tòa. Cho nên một chỗ khác lạn vĩ lâu cũng chỉ có thể dựa theo Hạnh Phúc Thành yêu cầu xây dựng. Ta đã biết Trần tổng, bất quá khu biệt thự bên kia trước mắt còn không thể làm ra dự toán. Mai Vận mở miệng nói ra, ừm, cái này ta biết, sau khi trở về, ngươi mau chóng đem dự toán làm được liền tốt. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, khu biệt thự là hắn vừa mới an bài, lại thêm khu biệt thự kế tiếp còn sẽ mở rộng, cho nên khẳng định là muốn cho Mai Vận thời gian nhất định. Ta biết Trần tổng, ta sau khi trở về sẽ lập tức xử lý. Mai Vận gật đầu nói, ừm, ngươi đi mau đi. Trần Mặc nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Mai Vận rời đi về sau, trong lòng tính toán một chút. An bài như vậy xuống dưới, hai cái này lạn vĩ lâu hạng mục, làm sao cũng có thể cho hắn tiêu hao đến 80 ức khoảng chừng đi. Mà căn cứ trước đó tính toán, tại không có ngoại ý muốn tình huống, hắn cuối tháng 5 còn có thể có 103 ức hệ thống tài chính. Chỉ cần đem lạn vĩ lâu hạng mục chứng thực xuống dưới, chỉ còn lại 23 ức tiền bạc. Còn lại hắn còn có đồ uống công ty không có đầu tư đâu, mà lại lữ hành hạng mục hắn còn tại trong kế hoạch. Nhất làm cho hắn yên tâm vẫn là sa mạc ốc đảo hạng mục 300 ức thêm vào đầu tư vẫn còn ở đó. Không tệ. Lần này kết toán tiết tấu cuối cùng là lại gọi hắn cho tìm trở về. Bất quá vì để tránh cho những cái kia lão lục tiếp tục cho hắn gây sự tình, cũng muốn mau chóng đem lữ hành hạng mục kế hoạch lấy ra. Nghĩ trực tiếp đem Thẩm Nhu cho kêu tới. Người đi điều tra một chút, Giang Thành địa phương nào núi là có thể khai thác. Trần tổng, bên ta liền hỏi một chút, cái này núi muốn làm gì sao? Thẩm Nhu mở miệng hỏi, chỉ có hiểu rõ cái này núi là làm cái gì, mới có thể tốt hơn đi điều tra. Ta chuẩn bị khai phát một cái lữ hành hạng mục. Trần Mặc mở miệng, ta đã biết Trần tổng, vậy ta đây liền đi tìm hiểu một chút. Thẩm Nhu gật đầu, sau đó quay người về tới phòng làm việc của mình bên trong. Trần Mặc ngồi dựa vào trên ghế ngồi, nghĩ phát hiện tại Thẩm Nhu không có điều tra tốt trước đó, hắn hẳn là không có những chuyện khác có thể làm. Ân, vậy liền thư giãn một tí đi. Trần Mặc tâm tình vui vẻ mở ra một bên máy tính. Mai Vận rời đi Minh Nhật cao ốc, nghĩ đến vừa mới Trần tổng chuẩn bị khai phát khu biệt thự hạng mục, liền lấy điện thoại di động ra tại quản lý trong đám phát một đầu tin tức. Mai vận, Trần tổng đem một cái lạn vĩ lâu cải tạo thành một cái khác thự khu, hơn nữa còn chuẩn bị đem một con sông đưa vào đến trong cư xá. Chư vị có muốn hay không pháp làm một bộ đâu? Mai vận phát xong tin tức, liền tĩnh tĩnh đang chờ đợi hồi phục. Lấy Giang Thành kinh tế, có mua sắm hơn 2 ước phòng ở, ngoại trừ một chút cá biệt công ty lão bản bên ngoài, có thể làm cho hắn nghĩ tới chính là Minh Nhật tập đoàn bên trong những thứ này quản lý. Trước mắt mà nói những thứ này quản lý khả năng không bỏ ra nổi 200 triệu trực tiếp mua sắm biệt thự, nhưng là những thứ này quản lý tiền lương vẫn luôn tại tăng. Lại thêm cuối năm hạng mục tiền thưởng, luôn luôn có cơ hội mua sắm. Mà lại kiến tạo kỳ hạn công trình nhanh nói, cũng là cần thời gian hơn 1 năm. Hơn 1 năm nay thời gian, không nói những cái khác, nhưng là thương tiết trò chơi, nhàm chán cờ clip ngắn, thật tốt đồ hộp cái này và cái công ty quản lý không sai biệt lắm là có thể mua sắm. Cuối năm hạng mục tiền thưởng thế nhưng là căn cứ công ty thu nhập phân phối, cái này ba cái công ty một năm xuống tới đều là mấy trăm ức thu nhập. Năm nay niên kỷ cuối cùng tiền thưởng khẳng định là không phải ít, mà lại cái này ba nhà công ty đều còn tại nhanh chóng trong quá trình phát triển. Cái khác công ty mặc dù không có cái này ba nhà công ty thu nhập nhiều lắm, nhưng là cơ sở hạng mục tiền thưởng cùng cuối năm tiền thưởng cũng là không ít. Chỉ cần thời gian lâu dài, những người này cũng là có thể có mua sắm năng lực. Cho nên đối với hắn tới nói, quản lý trong đám những quản lý kia đều là tiềm lực. Trước cùng bọn hắn nói một chút, để bọn hắn biết Trần tổng bên này đầu tư một chỗ biệt thự. Phương thường, Trần tổng muốn đầu tư biệt thự sao? Vậy khẳng định sẽ không quá kém A Kỳ Túc Kiệt, ngày mai cư xá ta liền không có gặp phải, căn biệt thự này, ta hẳn là có thể theo kịp đi. Ngụy Nham, Mai tổng, Trần tổng kiến tạo cái tiểu khu này giá bán không thấp đi. Lý Thâm, khẳng định, ngày mai cư xá đều đã 2 vạn một bình, nếu là khu biệt thự, như vậy phối trí khẳng định sẽ cao hơn. Mai Vận nhìn xem từng cái công ty quản lý ngữ, lập tức ban bố một đầu tin tức ra ngoài. Mai Vận, biệt thự này giá bán là không thấp, định giá là 30 vạn một bình, mà mỗi cái biệt thự diện tích sẽ không thấp hơn 800 bình. Cho nên biệt thự tổng thể giá cả trên cơ bản sẽ không thấp hơn 2.1 ức. Ngụy Nham, cái giá tiền này đích thật là không thấp, mọi người muốn mua, chỉ sợ cần cố gắng. Lý Thâm, giá cả cao, nhưng khẳng định có cao đạo lý, ngày mai cư xá phối trí chúng ta đều đã rõ ràng, nhưng là biệt thự đầu tư cao như vậy, ta tin tưởng phối trí khẳng định sẽ còn cao hơn. Ngô Vũ, ta cũng cho rằng như vậy, vẫn là phải nắm chặt kiếm tiền mới được, đem công ty thu nhập tăng lên, chúng ta liền có càng nhiều hạng mục tiền thưởng, khoảng cách mua sắm biệt thự liền càng gần. Bàng Đào, mọi người cùng nhau cố gắng sao, nếu là khu biệt thự, vẫn là độc tòa nhà độc viện. Như vậy nhà số lượng chắc chắn sẽ không có quá nhiều. Phương Thường, xác thực, phòng ở ít, chúng ta khả năng liền có người mua sắm không tới. Theo quản lý trong đám thảo luận, từng cái công ty quản lý trong mắt đều lộ ra đấu trí. Biệt thự ai không thích, hơn nữa còn chỗ Trần tổng đầu tư biệt thự, kia liền càng muốn. Dù sao người khác đầu tư bất động sản, bọn hắn không hiểu rõ, nhưng là Trần tổng đầu tư bất động sản, bọn hắn là hết sức rõ ràng. Đã muốn cái này giá cả, nhỏ như vậy khu kiến thiết khẳng định cũng là dựa theo cái giá tiền này tiêu chuẩn kiến thiết, sẽ không xuất hiện quá nhiều tràn giá tình huống. Mua sắm Trần tổng bất động sản, tuyệt đối là vật siêu trô giá trị. Mấy người tại trong đám nói chuyện trời đất quá trình bên trong, Thẩm Nhu đột nhiên phát một đầu tin tức. Thẩm Nhu, Trần tổng chuẩn bị tại Giang Thành đầu tư một cái lữ hành hạng mục, không biết chư vị quản lý có người hay không hiểu rõ, Giang Thành xung quanh có hay không cái nào tòa có thể đầu tư khai thác núi. Thẩm Nhu phát xong tin tức, liền tĩnh tĩnh đợi. Những công ty này quản lý đối Giang Thành vẫn là hiểu rất rõ. Ngụy Nham nhìn thấy Thẩm Nhu phát tin tức, đông nhiên nghĩ đến một nơi, lập tức tại bảy bên trong một chút bàn đảo. Ngụy Nham, Bàng tổng, ta nhớ được sủng vật công viên nơi hẻo lánh trên quảng trường núi là có thể khai thác đi. Chương 1398, cảnh khu khai phát. Chương 1398, cảnh khu khai phát. Lúc ấy nơi hẻo lánh sủng vật công viên lựa chọn tại chân núi thành lập quảng trường thời điểm, hắn là hiểu rõ qua bên kia tư liệu. Rất nhanh Bàng Đào liền có hồi phục. Bàng Đào, đúng vậy Ngụy tổng, trước mắt ngọn núi kia vẫn luôn là ở vào đợi khai thác trạng thái. Ngụy Nham nghe vậy nhẹ gật đầu, lần nữa hồi phục một đầu tin tức. Vậy rằng này, ta cảm thấy đem ngọn núi kia khai phát thành cảnh điểm là phi thường không tệ. Ở bên kia trước mắt đã có nơi hẻo lánh sủng vật công viên, chân nhân cực hạn trò chơi sinh tồn, những thứ này đều đã xem như một cái có thể du ngoạn địa phương. Nếu như lại đem nơi hẻo lánh trên quảng trường núi khai phát thành cảnh điểm, như vậy cái kia một mảnh địa khu liền thành một cái rất tốt cảnh khu. Nguyên bản nơi hẻo lánh sủng vật công viên cùng chân nhân cực hạn sinh tồn hạng mục trước mắt mà nói hấp dẫn du khách điểm liền chút quá mức cực hạn. Dù sao hai cái này hạng mục hấp dẫn rất nhiều đều là ưa thích sủng vật cùng ưa trò chơi. Cứ như vậy liền có một ít tính hạn chế, nhưng là nếu như đem nơi hẻo lánh trên quảng trường núi khai phát thành cảnh điểm, như vậy thành đông bên này du ngoạn địa phương liền có thêm rất nhiều. Ngụy Nham kỹ càng nói một lần ý nghĩ của mình. Bàng Đào nhìn xem Ngụy Nham phát tin tức, cũng cảm thấy có chút đạo lý, rất nhanh cũng trở về phục một đầu tin tức. Ngụy tổng nói không sai, nếu quả như thật có thể đem nơi hẻo lánh trên quảng trường núi khai phát ra, như vậy đến tiếp sau thành đông bên này du khách tuyệt đối sẽ không ít. Kỳ Tu Kiệt cũng đi theo phát một đầu tin tức. Xác thực rất không tệ, chờ đến núi khai phát ra, hấp dẫn tới du khách liền sẽ rất rộng khắp, cho đến lúc đó, du khách số lượng tuyệt đối sẽ nhiều rất nhiều. Ngay sau đó La Tiêu cũng phát một đầu tin tức. Chúng ta mới điện ảnh tin lịch hảo, vì quay chụp kiến tạo một chiếc một mô hình, ngoại trừ không thể chân chính ở trên biển đi thuyền, cái khác cùng bình thường thuyền không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đợi đến tín niệm hào thượng tuyến, nếu như bạo lửa lời nói, cái kia chiếc kiến tạo một mô hình thuyền cũng sẽ là một cái cảnh điểm. La Tiêu kỹ càng nói một lần tín niệm hào, bất quá hắn nói những thứ này đều muốn xây dựng ở tín niệm hào chiếu lên sau sẽ bạo lửa. Ngụy Nham nhìn xem cả đám gửi đi tin tức, nhẹ gật đầu. Nếu nói như vậy, kia sừng rơi trên quảng trường núi, hẳn là chúng ta lựa chọn tốt nhất đi. Thẩm Nhu vẫn luôn đang chăm chú bảy bên trong tin tức, trải qua những người này thảo luận, nàng cũng biết nơi hẻo lánh trên quảng trường núi, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Đa tạ mọi người cho ý kiến, ta bên này sẽ lên báo cho Trần tổng bên kia. Phát xong tin tức về sau, liền tra xét một chút nơi hẻo lánh trên quảng trường núi tin tức. Nàng muốn thêm giải một chút, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, lại hồi báo cho Trần tổng. Hôm sau, chân nhân cực hạn sinh tồn. Trần Mặc đi vào chuyên môn mình thay đổi trang phục thất, thuần thục đem trang bị xuyên tại trên người mình. Đợi đến mặc xong sau, liền về tới phía ngoài đại sảnh. Những người khác chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc nhìn xem chờ ở phía ngoài Kỳ Tu Kiệt mở miệng hỏi. Hôm qua Thẩm Nhu giúp hắn tìm được một cái có thể khai phát núi, chính là nơi hẻo lánh quảng trường phía sau núi. Hôm nay hắn là chuẩn bị sang đây xem xét, bất quá chân nhân cực hạn sinh tồn hạng mục cũng may một bên, hắn liền thuận tiện tới chơi một chút. Trần tổng, đều đã chuẩn bị xong, chúng ta trực tiếp đi qua liền có thể bắt đầu chơi. Kỳ Tu Kiệt vội vàng mở miệng. Hắn đang nghe Trần tổng muốn đi qua chơi về sau, liền vội vàng đem chuẩn bị chơi một số người tổ chức đến cùng một chỗ, không thể chậm trễ Trần tổng chơi thời gian. Trần tổng, giữa lúc trò chuyện, Thẩm Nhu cũng mặc một thân trang bị đi tới. Trần Mặc nhìn xem tới Thẩm Nhu, nhẹ gật đầu. Đi qua đi bên kia tùy thời đều có thể bắt đầu trò chơi. Sau khi nói xong, liền hướng đại sảnh bên ngoài đi đến. Cuối cùng ngồi vào phía ngoài xe ngắm cảnh bên trên, thẳng đến trò chơi phía lối vào tiền đến. Cuối cùng xe ngắm cảnh dừng ở số 1 cửa lối vào trước, chỉ là đã có hai vị khác người chơi chờ ở cửa. Là một đôi người trẻ tuổi, một nam một nữ, nhìn hai người thân mật động tác hẳn là tình lữ. Các ngươi tốt, xem ra là chúng ta bốn người người một tổ. Tên kia nam tử trẻ tuổi tiến lên chào hỏi một tiếng. Các ngươi tốt, chúng ta muốn chuẩn bị một chút chiến thuật đi. Trần Mặc đồng dạng chào hỏi một tiếng, hắn tới cũng không để cho Kỳ Tu Kiệt lộ ra hắn là lao bản sự tình. Hắn là tới thể nghiệm, nếu như đều là biết hắn là cái này cái hạng mục lao bản, cái kia chơi liền không có ý gì. Nam tử trẻ tuổi nghe được Trần tổng lời nói cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng có ý nghĩ này, ta thương pháp cũng không tệ lắm, bình thường có trong nhà luyện tập, cho nên ta làm đột kích vị liền tốt. Đây là bạn gái của ta, nàng hôm nay là lần thứ nhất tới chơi, cho nên có nhiều chỗ khả năng chơi không rõ, bất quá ta sẽ mang theo nàng. Mà lại nàng có thể làm lính quân y liễu, cho chúng ta mang một chút túi chữa bệnh cho chúng ta cung cấp tiếp tế. Trần Mặc nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói, mở miệng cười. Có thể, đã ngươi làm đột kích vị, ta coi như tay bắn tỉa đi, ta ưa đánh sờ nịp tờ, một hồi gặp được súng ngắm lời nói có thể cho ta. Vị này là đồng nghiệp của ta, nàng không phải lần đầu tiên chơi, có thể đánh nhiệm trợ. Cái kia vừa mới tốt, chúng ta phối trí coi như không tệ. Bất quá các ngươi thật là đồng sự sao? Nam tử trẻ tuổi một mặt hồ nghi nhìn một chút Trần Mặc, lại nhìn một chút một bên Thẩm Nhu. Quan hệ đồng nghiệp cùng một chỗ tới chơi cái trò chơi này sao? Ừm, đúng thế. Trần Mặc gật đầu. Đang khi nói chuyện, trước mặt cổng đã bắt đầu từ từ đi lên. Trò chơi bắt đầu, chúng ta đi vào bắt đầu đi. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy chậm rãi dâng lên miệng cống, mang theo bên người bạn gái nhanh chóng vào. Trần Mặc thấy thế, cũng mang theo Thẩm Nhu bước nhanh theo sau lưng. Trần tổng, bên này có người muốn xuống ngắm. Vừa mới lục soát vật tư không đến bao lâu, trong hai nghe liền vang lên Thẩm Nhu thanh âm. "Tốt, ta liền tới đây." Trần Mặc nghe vậy, bước nhanh hướng về Thẩm Nhu điểm vị tiến đến. "Huynh đệ xem ra chúng ta vận khí không tệ a, ta bên này cũng nhặt được một thanh súng trường." Nam tử trẻ tuổi thanh âm cũng bên hai mạch bên trong vang lên. Rất nhanh, mấy người vật tư lục soát đầy đủ, liền bắt đầu hướng về đồng hồ bên trong khu vực an toàn phương hướng tiến đến. Một giờ qua đi, Trần Mặc tại mình phòng nghỉ ngơi một chút, thuận tiện bọt lên một tắm rửa. Hắn lần này hết thể chơi hai trận. Đông đông đông. Cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ vang. Trần Mặc lên tiếng về sau, cửa phòng mở ra Thẩm Nhu từ bên ngoài đi vào. "Ngươi nghỉ ngơi tốt rồi?" Trần Mặc nhìn xem tiến đến Thẩm Nhu, mở miệng hỏi. "Đã nghỉ ngơi tốt Trần tổng." Thẩm Nhu bẩy một chút có chút ẩm ướt tóc, nàng vừa mới cũng tắm một cái, bất quá lo lắng Trần tổng đợi đến quá lâu, tóc thổi cũng không phải là rất khô. "Ừm, vậy chúng ta đi nơi hẻo lánh quảng trường bên kia đi." Trần Mặc nghe vậy đứng dậy hướng về phòng nghỉ bên ngoài đi đến. Thẩm Nhu theo sát tại sau lưng. "Trần tổng, có quý tàu điện đã ở bên kia dừng xong, chúng ta có ngồi quý tàu điện liền có thể đi thẳng đến nơi hẻo lánh quảng trường." Chương 1399, càng đâm mãnh liệt tốt chương 1399, càng đâm mãnh liệt tốt có ngồi quý tàu điện sao? Trần Mặc nghe được Thẩm Nhu lời nói, nghi hoặc mở miệng. Bọn hắn là lái xe tới, lúc đầu hắn là muốn lái xe đi, sẽ dễ dàng hơn một chút. Đúng vậy Trần tổng, chúng ta lái xe đi sẽ có chút đường vòng, có quý tàu điện sẽ dễ dàng hơn một chút, cũng sẽ càng nhanh một chút. Mà lại Kỳ tổng đơn độc cho chúng ta an bài một cỗ có quý tàu điện, chúng ta qua đi liền có thể trực tiếp xuất phát, không cần chờ đợi. Xe của chúng ta dừng ở bãi đỗ xe, trở về thời điểm, lại có ngồi quý tàu điện trở về liền tốt. Thẩm Nhu nghe được Trần tổng lời nói, mở miệng giải thích một chút. "Tốt, vậy liền có ngồi quý tàu điện." Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu. Rất nhanh hai người đi đến có quý tàu điện trạm miệng, một cỗ có quý tàu điện đã đậu ở chỗ đó. Mà tại trạm điểm một bên, còn có một đám chờ đợi tàu điện hành khách. Trần Mặc cùng Thẩm Nhu tại nhân viên phục vụ chỉ dẫn dưới, trực tiếp ngồi xuống có quý tàu điện phía trước nhất trên ghế ngồi. Vừa mới ngồi xuống, nghe được một tiếng rất là sốt ruột la lên. "Trần Mặc, Trần Mặc." Trần Mặc nghe được có người la lên, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy hai người quen ngay tại hướng về bên này bước nhanh đi tới. Chính là mới vừa rồi cùng nhau chơi đùa cực hạn trò chơi sinh tồn đôi tình lữ kia. Nam gọi Lý Tử Thần, nữ tên là Tôn Duyệt. Bọn hắn vừa mới chơi thời điểm, phối hợp vẫn là rất không tệ, cứ việc hai thanh trò chơi đều không có lấy đến hạng nhất, nhưng là chơi vẫn là rất vui vẻ. Nhân viên phục vụ nhìn xem tới một nam một nữ, lại nhìn một chút ngồi trên xe Trần tổng, liền không có ngăn cản. Trần Mặc xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi, lại có thể đem chiếc này có quý tàu điện bao xuống tới. Lý Tử Thần mang theo bạn gái ngồi ở phía sau tại Trần Mặc phía sau xe chỗ ngồi, một mặt kinh ngạc nói. Lúc trước hắn chỉ là coi là Trần Mặc cùng Thẩm Nhu là hai cái tiền lương không tệ bạch lĩnh đâu, hiện tại xem ra cũng không chỉ là bạch lĩnh đơn giản như vậy. Xe tải. Trần Mặc sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Thẩm Nhu. Là Kỳ tổng lo lắng Trần tổng ngươi cùng những người khác cùng một chỗ có ngồi quý tàu điện quá mức chật trội, cho nên chiếc này có quý tàu điện chính là cho Trần tổng ngươi an bài. Bất quá Trần tổng ngươi yên tâm, cái này an bài cũng không có ảnh hưởng cái khác hành khách bình thường du ngoạn, chiếc này có quý tàu điện là tại bình thường có quý tàu điện xuất phát đoạn thời gian bên trong ngoài định mức gia tăng. Thẩm Nhu mở miệng giải thích một chút. Trần Mặc nghe vậy nhìn một chút bên ngoài chờ đợi hành khách, sau đó mở miệng nói ra. Không cần dạng này, đều là tới du ngoạn, để những cái kia hành khách đều lên xe đi, người đầy liền xuất phát. Được rồi Trần tổng. Thẩm Nhu nghe vậy gật đầu, quay đầu nhìn về phía đứng tại có quý tàu điện nhân viên phục vụ an bài một chút. Nhân viên phục vụ nghe được Thẩm Nhu lời nói, cũng không dám lãnh đạm, ngồi ở trong xe thế nhưng là tập đoàn tổng giám đốc an bài nàng phục tùng vô điều kiện liền tốt. Rất nhanh đứng tại nhà ga phía ngoài hành khách, cũng bắt đầu lần lượt ngồi vào có quý tàu điện bên trên, đợi đến hành khách ngồi đấy, có quý tàu điện liền chậm rãi khởi động. Ngươi là cái này chân nhân cực hạn trò chơi sinh tồn lão bản. Lý Tử Thần nghe được vừa mới Trần Mặc cùng Thẩm Nhu đối thoại, biểu lộ càng thêm ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, mình cùng chân nhân cực hạn trò chơi sinh tồn lão bản chơi hai thanh trò chơi. Nói như vậy cũng không sai. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn là chân nhân cực hạn trò chơi sinh tồn lão bản, nói là lão bản cũng không có vấn đề. Không nghĩ tới a, Trần Mặc ngươi ẩn tàng sâu như vậy, lại là một vị đại lão bản. Lý Tử Thần một mặt cảm khái nói. Tôn Duyệt cũng là một mặt ngoài ý muốn, vừa mới đang chơi thời điểm, nàng thế nhưng là hoàn toàn không có tại trên người đối phương cảm giác được cái gì lão bản giá đỡ, rất là hiền hòa. Thân phận của ngươi cũng không kém đi, tại cực hạn sinh tồn có một cái chuyên dụng trang bị tủ, vẫn là nơi này hội viên. Trần Mặc một mặt ý cười nhìn một chút Lý Tử Thần, vừa mới chơi đùa thời điểm, thông qua được nói chuyện phiếm, hắn cũng biết đối phương một chút tin tức. Có thể có chân nhân cực hạn trò chơi sinh tồn biết, cùng chuyên dụng trang bị tủ chứa đồ, cũng phải cần một bút không ít tiền bạc. Cho nên cái này Lý Tử Thần thân phận khẳng định cũng là rất không bình thường, chí ít ra thế cũng không tệ lắm. Ta liền không có biện pháp cùng Trần Mặc ngươi dựng lên, ta hiện tại chỉ bất quá chính là trong nhà có một chút tiền thôi. Lý Tử Thần lắc đầu. Phú nhị đại sao? Không tính là phú nhị đại, trong nhà sản nghiệp đã cô đơn, bất quá chỉ là dựa vào trước đó tiền kiếm được, trải qua so người bình thường giàu có sinh hoạt thôi. Sản nghiệp cô đơn, cái gì sản nghiệp? Trần Mặc trong nháy mắt cảm thấy hứng thú, cô đơn sản nghiệp hắn rất thích ra, nếu như hắn đầu tư một chút cô đơn sản nghiệp, chẳng phải là cũng là có thể thua thiệt tiền. Không nghĩ tới dung ngoạn một chút, còn có thể thu hoạch được trọng yếu như vậy tin tức. Một cái công viên trò chơi, bất quá bởi vì kinh doanh bất tiện, đã xuất hiện một số việc cho nên, dẫn đến công viên trò chơi không có cách nào mở đi. Lý Tử Thần mở miệng nói ra. Kinh doanh bất tiện? Sự cố? Trần Mặc nghi ngờ mở miệng hỏi, hắn cảm thấy nhất định phải hỏi rõ ràng, không chừng đây chính là hắn kế tiếp thua thiệt tiền hàng ngủ. Là một cái cỡ lớn công viên trò chơi, để hắn tiếp nhận về sau, gia tăng một chút hàng ngủ, bất quá không có bao nhiêu người thích. Đương nhiên cái này còn tốt, không phải muốn đổi mới thiết bị, bất quá bởi vì kỹ thuật không phải rất nhuần nhuyễn, dẫn đến du khách chơi thời điểm thiết bị xuất hiện một chút trục trặc, dẫn đến du khách trên không trùng sững sờ nửa ngày thời gian. Chuyện này ngay tại chỗ truyền rất rộng, người chơi đã không thể nào tin được chúng ta sân chơi an toàn, du khách cũng chậm chậm biến ít. Đương nhiên cái này cũng cùng mới ra một cái người cạnh tranh, chậm rãi sân chơi liền cô đơn, sau đóng cửa. Tôn Duyệt ở một bên mở miệng giải thích. Cái kia sân chơi là các nàng hai nhà cùng một chỗ mở, bất quá mặc dù sân chơi đóng cửa, những năm này vẫn là kiếm lời không ít tiền, cho nên cuộc sống bây giờ bên trên vẫn là không thiếu tiền. Ta không phải nghĩ đến đổi mới một chút thiết bị, hấp dẫn càng nhiều người sao? Lý Tử Thần có chút ngượng ngùng nói. Trần Mặc nghe được hai người đối thoại, trong lòng rất là im lặng. Hắn trăm phương ngàn kế muốn thua thiệt tiền, đều thua thiệt không được. Lý Tử Thần chỉ là đổi mới một chút thiết bị, liền đưa đến sân chơi đóng cửa. Đây là thiên phú hình tuyển thủ a, nếu như đem cái này Lý Tử Thần chiêu mộ đến trong công ty, sẽ có hay không có cái gì không tưởng tượng được kết quả đây? Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó nghĩ đến mình hôm nay tới là khảo sát lữ hành hạng mục địa điểm. Lữ hành hạng mục. Như vậy đem một ngọn núi cải tạo một cái cỡ lớn sân chơi như thế nào đây? Cứ như vậy, thuê Lý Tử Thần làm cái này lữ hành hạng mục người phụ trách liền là phi thường hợp lý. Còn có chính là Lý Tử Thần sự cố sự tình, để du khách ở giữa không trung chờ đợi nửa ngày thời gian. Để rất nhiều người lo lắng vấn đề an toàn, vậy hắn đầu tư chơi trò chơi hạng mục đều lấy kích thích hạng mục làm chủ, càng đâm mánh được tốt, đem những cái kia muốn tới chơi du khách đều dọa chạy. Trần Mặc càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này là có thể thực hành. Chương 1400, thua thiệt tiền tình lữ chương 1400, thua thiệt tiền tình lữ Trần Mặc nghĩ, quay đầu nhìn về phía Lý Tử Thần. Vậy các ngươi liền không có nghĩ tới lại lập nghiệp sao? Không có cái kia thiên phú, vẫn là làm cái con nhà giàu liền tốt, mỗi ngày sinh hoạt cũng không có cái gì áp lực. Mà lại nhà chúng ta cũng không phải cái gì sản nghiệp đều không có, chúng ta phụ mẫu vẫn là đầu tư một chút hàng ngục, hàng năm cầm một chút chia hoa hồng là được rồi. Lý Tử Thần lắc đầu, sân chơi kinh doanh thất bại, nhưng thật ra là để hắn rất có cảm giác bị thất bại. Lúc ấy hắn nhưng là rất muốn đem cái kia sân chơi làm lớn, nhưng kết quả cuối cùng để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Ân. Trần Mặc nghe được Lý Tử Thần lời nói, hơi lung túng một chút, nếu như đối phương ý nghĩ này, hắn cũng không có cách nào đem đối phương chiêu mộ đến công ty ở trong a, ngươi liền không muốn lại chứng minh một chút mình. Không đã chứng minh, một đời trước thật vất vả để dành tới cơ nghiệp, ta nếu là bởi vì muốn chứng minh, cuối cùng đem trong nhà tích xúc cho làm không có, sẽ không tốt. Lý Tử Thần lắc đầu, hắn không thể ích kỷ như vậy. vậy nếu như là ta muốn ngươi đến công ty của ta công việc đâu, ta bên này vừa mới chuẩn bị đầu tư một cái hạng mục, ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Trần Mặc trực tiếp phát ra mời, đã đối phương là lo lắng đem trong nhà mình tích xúc bại quang, vậy hắn tìm tới Tư không phải liền là vừa vặn à, ngươi liền không lo lắng ta đưa ngươi hạng mục làm hao tổn sao? Lý Tử Thần có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Mặc, hai người bọn họ thế nhưng là mới vừa quen không đến bao lâu. Đối phương liền muốn chiêu mộ hắn đi phụ trách một cái hạng mục, hơn nữa còn là tại hắn đã kinh doanh đóng cửa một cái sân chơi tình huống. Ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn, cảm thấy ngươi vẫn là có kinh doanh xí nghiệp thiên phú, mà lại ta lần này đầu tư hạng mục, vẫn là cùng sân chơi có chút quan hệ. Huống hồ ta trước mắt cũng là không có tìm được hạng mục này người phụ trách, hiện tại xem ra vừa mới ngươi là rất thích hợp. Trần Mặc mở miệng cười, không biết Trần tổng muốn đầu tư cái gì hạng mục. Lý Tử Thần nghe vậy có chút hiếu kỳ, không biết Trần Mặc muốn đầu tư là cái gì hạng mục. Là khai phát một ngọn núi, xem như lữ hành hạng mục. Nghe được ngươi vừa mới nói công viên trò chơi, ta liền muốn trên núi khai phát một chút chơi trò chơi hạng mục, trước mắt ý nghĩ là lấy một chút kích thích chơi trò chơi hạng mục làm chủ. Trần Mặc nói đơn giản một chút ý nghĩ của mình. Lý Tử Thần nghe được Trần tổng lời nói, trong nháy mắt sửng sốt một chút, lúc trước hắn quản lý sân chơi thời điểm, chính là tăng thêm mấy cái tương đối kích thích chơi trò chơi công trình. Hắn cảm thấy hiện tại một chút kích thích hạng mục vẫn rất có thị trường, một chút kích thích xe cáp treo là rất khả năng hấp dẫn người. Bất quá bởi vì công nhân có chút sơ sẩy, dẫn đến công trình xuất hiện dị thường, cuối cùng đem du khách ở trên trời treo nửa ngày thời gian. Bất quá chuyện này cho nên cũng chưa từng xuất hiện người nào biên thương vong, để công viên trò chơi đóng cửa nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là xuất hiện trước một cái người cạnh tranh. Người cạnh tranh này tất cả công trình đều là so với bọn hắn bên này chơi trò chơi công trình muốn trước tiến, mà lại sân chơi cũng so với bọn hắn lớn hơn nhiều. Bên trong du ngoạn hạng mục thế nhưng là có rất nhiều, nhà ma, mật thất đào thoát. Kỳ thật không có chơi trò chơi công trình trục trặc, bọn hắn công viên trò chơi cũng rất khó cùng đối phương cạnh tranh. Công trình trục trặc chỉ là tăng nhanh công viên trò chơi đóng cửa tiến độ. Thế nào, có hứng thú hay không gia nhập ta hạng mục này? Trần Mặc mở miệng lần nữa hỏi. Trần tổng, thật không lo lắng ta đem hạng mục làm hư? Lý Tử Thần cũng không có lập tức đáp ứng tới. Hắn mặc dù đã bị Trần Mặc thuyết phục tâm, nhưng là vẫn muốn hỏi rõ ràng mới tốt. Mà lại hạng mục này cụ thể một chút chi tiết, cùng đối phương đầu tư kim ngạch, hắn cũng không trả đổi giải. Đầu tư hạng mục liền xem như hao tổn, cũng là bình thường sự tình, ta đầu tư xưa nay sẽ không lo lắng hao tổn sự tình. Cái gì đầu tư đều là có hao tổn nguy hiểm, cho nên còn không bằng dụng tâm đi làm hạng mục, về phần kết quả cuối cùng thế nào, ta đều là có thể tiếp nhận. Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra. Nhưng trong lòng thì âm thầm nói thầm, ta không phải lo lắng hao tổn, mà là ước gì hao tổn ai tranh thủ thời gian lại cho hắn gia tăng một chút hao tổn hạng mục mới tốt, những cái kia lão lục thật là rất có thể kiếm tiền a. Lý Tử Thần nghe được Trần tổng lời nói, ánh mắt lấp lóe, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên bạn gái. Lần này ta liền không tham dự, tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Tôn Duyệt nhìn xem Lý Tử Thần mở miệng nói ra, lần trước công viên trò chơi đổi mới công trình, kỳ thật cũng có ý nghĩ của nàng. Ân. Trần Mặc nghe được Tôn Duyệt lời nói, lập tức mở miệng hỏi. Chẳng lẽ trước đó công viên trò chơi hạng mục, ngươi cũng có tham dự? Đúng vậy, trước đó công viên trò chơi một chút hạng mục, ta cũng là có đề nghị, cho nên cuối cùng công viên trò chơi đóng cửa, ta cũng là có một ít trách nhiệm. Lần này liền để Lý Tử Thần một người phụ trách liền tốt, ta không tham dự, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Tôn Duyệt cười cười. Đây cũng là vì cái gì hai nhà bọn họ hùn vốn mở sân chơi đóng cửa, hai nhà người còn không có đánh nhau nguyên nhân. Bởi vì công viên trò chơi đóng cửa, nàng cũng có trách nhiệm. Trần Mặc nghe được Tôn Duyệt lời nói, thầm nghĩ trong lòng, kém một chút thiếu một cái thua thiệt tiền nhân tài a, nguyên lai là thua thiệt tiền tình lữ a. Không được, cái này Tôn Duyệt nếu như không tham dự, nhưng chính là thiếu một cái thua thiệt tiền nhân tố. Không chừng chỉ có Lý Tử Thần một người kinh doanh, liền thật đem hạng mục làm lợi nhuận nữa nha. Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó mở miệng nói ra. Cái này mắt là rất lớn, nếu như chỉ có Lý Tử Thần một người phụ trách lời nói, vẫn còn có chút bận không qua nổi. Đã ngươi cũng tham dự công viên trò chơi kinh doanh, đó cũng là có nhất định kinh nghiệm. Dạng này hai người các ngươi cùng một chỗ phụ trách hạng mục, cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Thua thiệt tiền tình lữ, hai người kia thiếu một thứ cũng không được. Trần tổng, ta lo lắng. Tôn Duyệt còn muốn nói cái gì, không nói chuyện nói đến một nửa, liền bị Trần Mặc đánh gãy. Không có cái gì lo lắng, ta đều nói không cần lo lắng hao tổn sự tình, các ngươi yên tâm đi làm liền tốt. Vậy liền đa tạ Trần tổng coi trọng. Tôn Duyệt nghe vậy nhẹ gật đầu. Các ngươi yên tâm đi, Trần tổng đầu tư hạng mục đều là rất có tiềm lực. Thẩm Nhu ở một bên mở miệng cười. Trần Mặc nghe được Thẩm Nhu lời nói, khoe miệng có quắp đống lúc đích. Cái này Thẩm Nhu chuyện gì xảy ra, nói như thế điểm xấu lời nói. Quả nhiên là một cái lão lục. Cái gì gọi là ta đầu tư hạng mục đều là rất có tiềm lực. Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá khẳng định nghĩ đến trước mắt công ty lợi nhuận những cái kia công ty, giống như có rất nhiều đều là hắn đầu tư, mà lại Minh Nhật tập đoàn có thể phát triển như thế cấp tốc, cũng là bởi vì hắn đầu tư công ty game. Nếu là không có Thương Tuyết trò chơi cực hạn sinh tồn bạo lửa lợi nhuận tài chính trèo trống, Minh Nhật tập đoàn làm sao có thể phát triển nhanh như vậy đâu? Suy nghĩ ở giữa, Lý Tử Thần hảo kỳ mở miệng hỏi: "Trần tổng, cái kia toàn bộ hạng mục kế hoạch, ta có thể giải một chút không? Còn có hạng mục này đầu tư tài chính là bao nhiêu? Nếu như tại trên một ngọn núi khai phát một cái chơi trò chơi hạng mục, cần tài chính thế nhưng là không ít." Chương 1401, lên núi chương 1401, lên núi. Ở trên núi vô luận khai phát cái gì, đều là muốn so bình thường đất bằng giá cả cũng cao hơn. Dù sao ở trên núi khai phát hạng mục, muốn cân nhắc sự tình liền muốn nhiều rất nhiều, mà lại khai phát cũng muốn so trên đất bằng khai phát muốn khó khăn rất nhiều. Tiền bạc sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Hiện tại chúng ta đi vị trí, vừa mới là ta chuẩn bị khai phát lữ hành hạng mục vị trí, vừa mới các ngươi cũng có thể cùng theo đi xem một chút. Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra, hắn muốn chính là tiêu hao tài chính. Đến cuối tháng 5, hắn nhưng là còn có 103 ức tài chính không có tiêu hao. Nếu như hạng mục này có thể đem cái này 103 ức tài chính toàn bộ tiêu hao sạch, vậy liền hoàn mỹ. Được rồi Trần tổng. Lý Tử Thần nghe vậy nhẹ gật đầu, đã đồng ý làm lữ hành hạng mục người phụ trách, vậy khẳng định là muốn tới thực địa khảo sát một chút, nhìn xem muốn làm sao khai phát tương đối tốt. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một việc, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc. Trần tổng còn không biết ngươi cụ thể thân phận đâu. Hắn vừa mới vẫn cảm thấy người trẻ tuổi này là chân nhân cực hạn sinh tồn hạng mục lão bản, nhưng là đầu tư khai phát một ngọn núi, một cái chân nhân trò chơi hạng mục lão bản khẳng định là không đủ dùng. Tuyệt đối vẫn là có cái khác thân phận. Minh Nhật tập đoàn Trần Mặc. Trần Mặc đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Trong lòng đối với cái này Lý Tử Thần càng thêm hài lòng, còn không biết hắn cụ thể thân phận, liền trực tiếp tiếp nhận hắn đầu tư. Loại hành vi này thật là quá mức quá loa, cái này nếu là làm người phụ trách, không phải thỏa thỏa cho hắn thua thiệt tiền sao? Bất quá có một chút vẫn là phải nhiều hơn nhắc nhở một chút, tại hắn nhưng là muốn làm kích thích chơi trò chơi hạng mục. Nhưng là kích thích cũng không đại biểu nguy hiểm. Nếu là gia hỏa này lại có cái gì sơ sẩy, để những cái kia hành khách đang chơi kích thích trò chơi thời điểm gặp được nguy hiểm tính mạng, vậy cũng không tốt. Mặc dù cái này sân chơi thật xuất hiện nguy hiểm gì, dẫn đến nhân viên thương vong, vậy hắn hạng mục này liền hoàn toàn có thể trở thành một cái hao tổn hạng mục. Nhưng là lấy mạng người đi đổi lấy hắn hao tổn, cùng những cái kia ăn bất an xén nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm gia hỏa, có cái gì khác biệt đâu? Cho nên cho dù hắn muốn làm kích thích hạng mục, nhưng là tính an toàn bên trên vẫn là phải có cam đoan. Cái này kích thích hạng mục chỉ là đưa đến dọa lùi người hiệu quả. Thì như không chung nhẹ cầu, rất nhiều người là không dám nếm thử. Kiến tạo thời điểm, cũng muốn để Mai Vận chú ý nhiều hơn. Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, ngươi là Minh Nhật tập đoàn Trần tổng. Lý Tử Thần nghe được Trần Mặc lời nói, nhịn không được kinh hô một tiếng. Mà ngồi ở một bên Tôn Duyệt cũng là một mặt chấn kinh. Bọn hắn mặc dù không phải Giang Thành người, nhưng cũng không phải rất xa, ngay tại sát vách thành phố, lại thêm Lý Tử Thần say mê chân nhân trò chơi, thường xuyên lái xe đến bên này. Cái này Minh Nhật tập đoàn bọn hắn đã sớm rất là quen thuộc, mà lại chân nhân cực hạn sinh tồn hạng mục chính là Minh Nhật tập đoàn, chắc không được có thể xe tải. Nguyên lai là Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc ga phải. Trần Mặc nhẹ gật đầu, sau đó giới thiệu một chút bên cạnh Thẩm Du. Vị này là phụ tá của ta. Thẩm trợ lý ngươi tốt. Lý Tử Thần cùng Tôn Duyệt vội vàng chào hỏi một tiếng, xương hô cũng từ Thẩm Du biến thành Thẩm trợ lý. Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc trợ lý, thân phận kia cũng là không tầm thường. Không cần khách khí, về sau chúng ta chính là đồng nghiệp. Thẩm Du nhìn xem hai người cười cười. Giữa lúc trò chuyện, có quý tàu điện đã chậm rãi ngừng lại. Đến, chúng ta xuống xe xem một chút đi. Trần Mặc dẫn đầu đứng dậy xuống xe. Thẩm Nhu mấy người thấy thế cũng đội vàng theo sau lưng. Có quý tàu điện dừng xe vị trí là nơi hẻo lánh quảng trường trạm điểm, đi lên phía trước 100 mét chính là nơi hẻo lánh quảng trường. Vừa mới đi hai bước, một đạo thân ảnh quen thuộc liền từ nơi không xa tiến lên đón. Trần tổng, các ngươi đã tới. Bàng Đào đi đến Trần tổng trước người hô, Trần tổng đã sớm thông chí hắn, muốn tới nơi hẻo lánh quảng trường phía sau núi khảo sát một chút. Bất quá bởi vì Trần tổng muốn tại chân nhân cực hạn sinh tồn câu lạc bộ bên kia chơi một hồi trò chơi, hắn liền sớm đến bên này chờ. Ừm, ngươi đến mang đường đi. Trần Mặc nhìn xem Bàng Đào mở miệng nói ra. Trần tổng, ngươi chơi lâu như vậy trò chơi, muốn hay không ăn trước cái cơm trưa, lại đến núi đâu? Bên này đã chuẩn bị xong dê bò thịt, đều là hiện giết, vô cùng mới mẻ. Bàng Đào mở miệng nói ra. Lên trước thăm đi, trở về lại ăn. Trần Mặc ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, đã có thể nhìn thấy xa xa sơn phong. Hắn phải nhanh một chút đem hạng mục sự tình định ra tới. Được rồi Trần tổng, vậy cùng ta tới. Bàng Đào gật đầu, liền chuẩn bị ở phía trước dẫn đường. Ừm trước giới thiệu một chút, hai vị này là Lý Tử Thần, Tôn Duyệt, tiếp xuống hạng mục, bọn hắn chính là người phụ trách. Vị này là Bàng Đào, nơi hẻo lánh sủng vật công viên người phụ trách. Trần Mặc mở miệng giới thiệu một chút. Bàng tổng ngươi tốt, về sau chiếu cố nhiều hơn. Lý Tử Thần cùng Tôn Duyệt nghe vậy, đội vàng chào hỏi một tiếng. Nơi hẻo lánh công viên bọn hắn cũng là biết đến, đang chơi trò chơi trước đó, bọn hắn cũng là đi dạo một hồi nơi hẻo lánh sủng vật công viên. Tôn Duyệt là ưa miêu miêu. Các ngươi tốt, chúng ta hạng mục gần như vậy, về sau gặp được sự tình gì có thể trực tiếp tìm ta. Bàng Đào cũng là cười đáp lại, đến bên này hạng mục khai phát tốt, nơi hẻo lánh sủng vật công viên cùng chân nhân trò chơi câu lạc bộ đều là được lợi. Dù sao hạng mục này khai phát xong là có thể hấp dẫn càng nhiều du khách tới, mà lại hôm qua tại trong đám còn đối với cái này thảo luận một chút, bọn hắn những hạng mục này liên hợp cùng một chỗ, chính là một cái phi thường toàn diện du lịch sản nghiệp, cũng trực tiếp phá vỡ du khách tính hạn chế, thậm chí đi vào bên này một hai ngày thời gian khả năng đều du ngoạn không hết, cũng cực lớn tăng lên bọn hắn khách sạn này thu nhập. Dù sao tại nơi hẻo lánh sủng vật công viên cùng chân nhân trò chơi câu lạc bộ phụ cận đều là thành lập không ít dân túc cùng nông gia viện, bởi vì chân nhân trò chơi câu lạc bộ xuất hiện, bên này du khách so trước đó thế nhưng là nhiều gấp đôi. Trước đó nông gia nhạc cùng dân túc số lượng đã không có biện pháp trèo chống hiện tại du khách số lượng, liền xem như nơi hẻo lánh sùng vật trong công viên khách sạn kiến tạo xong cũng là không đủ, cho nên đến tiếp sau lại cùng một chút thôn dân hợp tác tại chân nhân trò chơi hạng mục phụ cận nhiều tăng lên một chút nông gia nhạc cùng dân túc. Chân tổng, nơi này chính là lên núi đường núi. Chân núi, Bàng Đào đưa tay chỉ một cái một đầu đường núi mở miệng nói ra. Chân Mặc thuận Bàng Đào đưa tay chỉ địa phương nhìn thoáng qua, đầu kia đường núi chỉ là một đầu chuỗi lùi đường đất, hẳn là đi nhiều người, chậm rãi giống ra tới. Giới thiệu một chút cái này núi tình huống đi. Khai phát là không có vấn đề đi. Trần Mặc thuận đường núi đi lên đi. Trần tổng khai phát khẳng định là không có vấn đề, ta đã cùng bên này chính phủ trao đổi, là có thể khai thác. Ngọn núi này trước mắt độ cao so với mặt biển là 53.3 mét, đã từng thế hệ trước nông hộ vì gia tăng mình thu nhập, rất nhiều người đều lựa chọn khai sơn làm ruộng. Mà ngọn núi này khoảng cách thôn vẫn tương đối gần, mà lại mặt phía nam sơn phong độ dốc tương đối nhẹ nhàng, liền trở thành khai sơn làm ruộng lựa chọn hàng đầu đối tượng. Chương 1402, không trung đu dây chương 1402, không trung đu dây mà trắng trợn khai sơn làm ruộng, liền dẫn đến ngọn núi này cây cối thảm thực vật kịch liệt giảm bớt, mà mấy năm này lui cày còn lâm chính sách xuống tới. Núi này bên trên ruộng đồng cũng không có biện pháp trồng, lại thêm một chút tiền bạc phương diện sự tình, vẫn luôn không có ở trên núi một lần nữa trồng cây. Trước mắt ngọn núi này rất lớn diện tích đều là nguyên bản ruộng đồng từ bỏ về sau mọc ra cỏ hoang. Bàng Đào nhanh chóng giảng thuật một chút trước mắt ngọn núi này tình huống. Nếu như không phải là bởi vì đất cày dẫn đến ngọn núi này cây cối không có bao nhiêu, cũng là sẽ không tiến nhập có thể khai thác trạng thái. Trần Mặc nghe Bàng Đào giảng thuật, nhẹ gật đầu. Độ cao so với mặt biển hơn 500 mét, đã đầy đủ hắn khai phát. 2 giờ qua đi, cả đám đứng ở trên đỉnh núi. Trần tổng, bên này vẫn là phải cẩn thận một chút, mặt phía bắc núi vẫn còn có chút dốc đứng. Bàng Đào mở miệng nhắc nhở. Trần Mặc đứng tại đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc dưới núi. So với mặt phía nam dốc thoải, cái này mặt phía bắc núi liền vô cùng dốc đứng. Bất quá cái này dốc đứng mặt phía bắc, hắn ngược lại là có một chút ý nghĩ. Kích thích hạng mục, không trung nhảy cầu khẳng định là không thể ít. Cái này mặt phía bắc hảo hảo khai phát một chút, hoàn toàn có thể dùng tại nhảy cầu. Trần tổng, nơi này còn có thể nhìn thấy một chút mây mù hay? Thẩm Nhu đưa tay chỉ nơi xa có chút mỏng manh mây mù nói. Trần Mặc nghe vậy thuận Thẩm Nhu đưa tay chỉ phương hướng nhìn một chút, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy một chút mây mù, bất quá rất là mỏng manh. Hoàn toàn không có tại Hoàng Sơn nhìn thấy vân hải rung động. 500 mét độ cao là có thể xuyên vân, vận khí tốt, buổi sáng trèo lên đến đỉnh núi là có xác suất nhỏ nhìn thấy vân hải. Bàng Đào mở miệng nói ra. Nơi này có cơ hội nhìn thấy vân hải. Lý Tử Thần kinh ngạc lên tiếng. Đúng vậy, bất quá tỷ lệ rất nhỏ, cần có rất nhiều điều kiện. Bàng Đào nhẹ gật đầu, bởi vì nơi hẻo lánh công viên ngay tại chân núi. Một chút du khách đang ăn sau khi ăn xong, sẽ có một số người lựa chọn leo núi, sau đó đến đỉnh núi ít hôm nữa ra. Vân hải sự tình, cũng là những cái kia nhìn mặt trời mọc người phát hiện. Ừm, cũng không tệ lắm, liền lựa chọn nơi này khai phát hạng mục đi. Trần Mặc tại đỉnh núi bốn phía đi đi, sau đó mở miệng nói ra. Ta đã biết Trần Tổng, vậy ta mau chóng cùng chính phủ bên kia liên lạc một chút, đem ngọn núi này lấy xuống. Bàng Đào nghe vậy gật đầu, hắn hôm qua liền cùng chính phủ bên kia đơn giản trao đổi một chút chuyện này. Bên kia đang nghe hắn chuẩn bị đầu tư ngọn núi này thời điểm, biểu hiện thế nhưng là phi thường sốt ruột, đồng thời đưa ra chỉ cần hắn bên này định ra khai phát ngọn núi này, liền sẽ cung cấp một chút chính sách bên trên ủng hộ. Cho nên đối với cầm xuống ngọn núi này, hắn hay là vô cùng có lòng tin. Xuống núi thôi. Trần Mặc an bài xong, liền hướng về xuống núi phương hướng tiến đến. Nơi hẻo lánh quảng trường. Trần tổng, nơi này là chuẩn bị cho người vị trí. Bàng Đào đem Trần tổng đưa đến một chỗ tương đối an tĩnh vị trí, đồng thời an bài nhân viên công tác đem các loại thịt cùng rau quả đẩy tới. Tất cả ngồi xuống ăn đi, muốn ăn cái gì mình nướng. Trần Mặc chào hỏi Lý Tử Thần cùng Tôn Duyệt hai người nhập tọa. Trần tổng, ngọn núi này muốn ngươi là chuẩn bị làm sao khai phát? Lý Tử Thần mang theo Tôn Duyệt tại Trần tổng đối diện ngồi xuống, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Dọc theo con đường này hắn liền rất hiếu kỳ, lúc này rốt cục tìm tới cơ hội mở miệng hỏi thăm. Một bên ăn một bên nói. Trần Mặc nói, liền kẹp mấy khối thịt bò phóng tới vị nướng bắt đầu. Lúc trước ta đã nói, chuẩn bị khai phát tương đối kích thích chơi trò chơi hạng mục. Đỉnh núi mặt phía bắc chính là vô cùng dốc đứng, hoàn toàn có thể an bài hai nơi không trung nhảy cầu, còn có không trung đu dây. Không trung đu dây. Lý Tử Thần nghe được Trần Mặc lời nói hơi nghi hoặc một chút, hắn là chưa bao giờ sách nói qua cái này chơi trò chơi hạng mục. Ở trên đỉnh núi kiến tạo đu dây sao, cảm giác cũng không phải rất kích thích. Đa Trần Mặc nhìn thấy Lý Tử Thần nghi ngờ biểu lộ, biết bọn hắn còn không biết không trung đu dây là thế nào chơi, liền bắt đầu giải thích một chút. Chúng ta có thể đỉnh núi mặt phía bắc vách núi chỗ kiến tạo một cái cỡ lớn đu dây, tại nhảy dây quá trình bên trong, du khách sẽ trực tiếp bay đến giữa không trung, tốc độ nhanh một chút, liền sẽ cho người ta một loại bỏ xuống vách núi cảm giác. Lý Tử Thần nghe được Trần tổng lời nói, trong đầu tưởng tượng một chút tại bên bờ vực nhảy dây hình tượng, tựa như là có một ít kích thích. Mặt khác xe cắp treo khẳng định cũng là muốn có, nhưng nhất định là càng đâm mánh liệt tốt, có thể tại giữa sườn núi kiến tạo một cái. Còn có không trung xếp đặt nệm. Đương nhiên, nếu như ngươi có một ít kích thích hạng mục, cũng có thể an bài đi vào, bất quá duy nhất cần thiết phải chú ý một điểm chính là tất cả hạng mục an toàn nhất định phải có cam đoan. Trần Mặc mở miệng dặn dò một chút. Ta biết Trần tổng, ta sẽ ở phương diện an toàn chú ý. Lý Tử Thần gật đầu nói. Hắn kinh doanh nhà mình sân chơi thời điểm, cũng là bởi vì sơ sẩy dẫn đến du khách trên không trung treo đường này, cũng may là chưa từng xuất hiện thương vong. Phạm qua một lần sai lầm, hắn làm sao còn có thể tái phạm lần thứ hai đâu? Ừm, kế hoạch đại khái chính là những thứ này. Nếu như ngươi xác nhận gia nhập Minh Nhật tập đoàn, ngày mai đến thành Đông Minh Nhật cao ốc, chúng ta đem hợp đồng xác định được. Trần Mặc nhìn xem ngồi tại đối diện Lý Tử Thần mở miệng nói ra. Được rồi Trần tổng. Lý Tử Thần nghe vậy gật đầu, sự tình hôm nay quá mức ngượng ảo, chơi cái trò chơi lại quen biết Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc, còn muốn cho hắn làm mới hạng mục người phụ trách, hắn muốn trở về hảo hảo tiêu hóa một chút. Vậy liền ăn cơm đi, hạng mục sự tình liền nói tới nơi này đi. Trần Mặc nói, liền kẹp lên một khối đã nướng xong thịt bắt đầu ăn. Cái này thịt hương vị rất thơm a. Mới giết thịt chính là không giống a. Rất mau ăn xong thịt nướng, mấy người ngồi có quý tàu điện về tới chân nhân trò chơi câu lạc bộ bãi đỗ xe. Trần tổng, chúng ta liền đi về trước. Lý Tử Thần chào hỏi một tiếng, sau đó liền mang theo bạn gái về tới trên xe của mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Đi vào trên xe, Tôn Duyệt quay đầu nhìn về phía vị trí lái Lý Tử Thần. Ừ, trở về nhiều hơn nữa giải một chút Minh Nhật tập đoàn, nếu như không có vấn đề, ta muốn thử xem. Lý Tử Thần nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút, xác nhận là có người hay không giả mạo Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc cho hắn đập ấy. Cho nên hắn chuẩn bị đi trở về kỹ càng tìm hiểu một chút Trần Mặc tin tức. Ừm. Nếu như ngươi lo lắng cái kia Trần Mặc là giả lời nói, cũng không cần lo lắng, ta đã tra xong, cái kia Trần Mặc chính là Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc không có sai. Tôn Duyệt nói, liền đem điện thoại di động của mình đưa cho Lý Tử Thần. Ngươi chừng nào thì tra tư liệu? Lý Tử Thần nhìn xem trên điện thoại di động có quan hệ Minh Nhật tập đoàn Trần Mặc tư liệu, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tôn Duyệt. Leo núi sự tình, ta liền tra xét, dù sao một cái Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc, chỉ là chơi một cái trò chơi, liền muốn chúng ta làm mới hạng mục người phụ trách, luôn cảm giác có chút trò đùa. Cho nên ngay tại leo núi thời điểm, hiểu rõ một chút tư liệu. Tôn Duyệt mở miệng giải thích một chút, bất quá liền biết cái kia Trần Mặc thật là Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc, nàng vẫn còn có chút không nghĩ ra. Chương 1403, nhiều ít đầu tư. Chương 1403, nhiều ít đầu tư. Vậy dạng này lời nói liền không có vấn đề. Lý Tử Thần đưa điện thoại di động còn đưa Tôn Duyệt, hắn lo lắng nhất chính là Trần Mặc thân phận. Bây giờ đã xác nhận Trần Mặc thân phận là thật, vậy hắn liền không có cái gì có thể lo lắng. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, mà lại Trần tổng đầu tư chơi trò chơi hạng mục, chúng ta cũng là hết sức quen thuộc. Tôn Duyệt nhẹ gật đầu, nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trần tổng trước đó hỏi bọn hắn không muốn chứng minh một chút mình sao, làm sao không muốn đâu. Trước đó sân chơi đóng cửa bọn hắn là có nhất định quan hệ, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là sân chơi hạng mục quá mức cũ đường, vẫn luôn là mười mấy năm trước những cái kia lão hàng mắt. Mà bây giờ thế nhưng là có rất nhiều mới chơi trò chơi công trình rất là bị người thích, bọn hắn cũng chỉ là muốn đem những thứ này mới chơi trò chơi công trình đổi mới một chút, hấp dẫn càng nhiều du khách. Hắn cảm thấy cách làm của bọn hắn là không có sai, sai là mình cũng không có hảo hảo giám sát thiết bị lắp đặt, còn có chính là sân chơi công trình đổi mới quá muộn, sớm đã bị mới sân chơi đem du khách lôi kéo đi qua. Được rồi, vậy chúng ta lần này liền hảo hảo làm hạng mục này, chứng minh một chút chính mình. Lý Tử Thần gật đầu nói. Hôm sau, Thành Đông Minh Nhật tập đoàn đại lâu văn phòng. Lý Tử Thần cùng Tôn Duyệt cùng nhau đi vào cao ốc, ánh mắt đánh giá cao ốc trang trí. Cái này cả tòa cao ốc đều là Minh Nhật tập đoàn, thật đúng là khí phái a. Tôn Duyệt nhìn xem trong cao ốc trang hoàng, nhịn không được cảm khái nói. Cũng không chỉ một tòa này đại lâu văn phòng, thành tây bên kia còn có một tòa đại lâu văn phòng cũng là Minh Nhật tập đoàn. Lý Tử Thần mở miệng nói ra, tối hôm qua về đến nhà, hắn là chăm chú sắp sáng ngày tập đoàn tư liệu tra xét một chút. Hiểu rõ càng nhiều, liền càng phát ra rung động. Ngươi tốt, xin hỏi có hẹn trước không? Đi vào sân khấu nhân viên công tác lễ phép mở miệng hỏi. Chúng ta muốn gặp Trần tổng, đã hẹn trước tốt. Lý Tử Thần mở miệng nói ra. Ngươi là Lý Tử Thần tiên sinh đi. Đúng thế. Mời bên này đi, đi thang máy đến đỉnh nhà lầu, đi về trước bên tay trái chính là Trần tổng văn phòng. Sân khấu vừa nói, vừa đi đến cửa thang máy trước, soát một chút thẻ. Cái này thang máy là Trần tổng chuyên dụng thang máy, ngoại trừ Trần tổng bên ngoài, cũng chỉ có cá biệt mấy người có thể sử dụng. Bất quá Trần tổng hẹn trước khách nhân, nàng bên này là có thể cho mở thẻ ngồi cái này thang máy. Tạ ơn. Lý Tử Thần lên tiếng nói cảm ơn một tiếng, liền cùng bạn gái ngồi lên thang máy thẳng đến tầng cao nhất tiến đến. Đi vào tầng cao nhất, đi ra thang máy, đi về phía trước mấy bước liền thấy văn phòng tổng giám đốc. Nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đi vào. Trần tổng, các ngươi đã tới, ngồi bên này. Trần Mặc nhìn xem tiến đến Lý Tử Thần cùng Tôn Duyệt hai người, đứng dậy đi đến tiếp khách khu. Lý Tử Thần cùng Tôn Duyệt hai người thấy thế, tại Trần tổng đối diện ngồi xuống. Trần tổng, chúng ta đã nghĩ kỹ, quyết định gia nhập Minh Nhật tập đoàn. Mặc dù tối hôm qua hắn liền đã liên hệ Trần tổng, biểu lộ muốn gia nhập Minh Nhật tập đoàn ý nguyện, nhưng bây giờ vẫn là nói một chút tương đối tốt. Ừm, đây là hợp đồng các ngươi có thể nhìn một chút. Trần Mặc gật đầu, sau đó đem chuẩn bị xong hợp đồng đưa cho Lý Tử Thần hai người. Được rồi Trần tổng. Lý Tử Thần đưa tay tiếp nhận hợp đồng, đồng thời đưa cho Tôn Duyệt một phần, liền lật ra nhìn lại. Khi nhìn đến trên hợp đồng đánh dấu đãi ngộ, lại khiếp sợ một chút, trước đó liền nghe nói rõ ngày tập đoàn đãi ngộ tốt, nhưng bây giờ tận mắt thấy trên hợp đồng cho bọn hắn đãi ngộ, vẫn là thật bất ngờ. Hắn cái này vừa mới gia nhập Minh Nhật tập đoàn, tiền lương liền đã đạt đến 50 vạn tiền lương, mà lại mỗi công việc một tháng liền gia tăng 10 vạn. 5 tháng sau, hắn tiền lương đãi ngộ liền sẽ cùng trước mắt Minh Nhật tập đoàn những công ty khác quản lý đồng dạng đãi ngộ, tiền lương 100 vạn. Cái này, đãi ngộ này, thế nhưng là so với hắn mở sân chơi còn muốn kiếm tiền. A quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh bạn gái, phát hiện lúc này bạn gái cũng đang nhìn hướng hắn, đồng dạng cũng là một mặt bộ dáng khiếp sợ. Nửa ngày qua đi, hợp đồng đã toàn bộ xem hết, xác nhận hợp đồng không có vấn đề, liền trực tiếp ở phía trên ký tên. Hoan nên gia nhập Minh Nhật tập đoàn. Trần Mặc gặp hai người ký xong hợp đồng, mở miệng cười nói, có hai cái này thua thiệt tiền vợ chồng, hắn lần này lại nhiều một cái thiệt thòi tiền hạng mục. Đa tạ Trần tổng thưởng thức, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm cái này công viên trò chơi. Lý Tử Thần gật đầu đáp, hạng mục sự tình, không nóng nảy từ từ sẽ đến, uống trà. Trần Mặc bưng lên một bên nước trà, phân biệt cho hai người rót một chén. Trần tổng ta tự mình tới liền tốt. Lý Tử Thần vội vàng tiếp nhận Trần tổng đưa tới nước trà. Đúng rồi Trần tổng, hạng mục này chuẩn bị đầu tư nhiều ít ta? Lý Tử Thần mở miệng hỏi, đầu tư tiền bạc nhiều ít? Quan hệ đến cuối cùng cái này lữ hành hạng mục làm sao khai phát? Hạng mục tài chính a, hạng mục này hắn chuẩn bị đầu tư 100 ức. Trần Mặc chậm rãi mở miệng, cái này tài chính kim ngạch là hắn thăm dò hệ thống, đạt được lớn nhất đầu tư kim ngạch. So với hắn dự tính còn phải cao hơn rất nhiều, nguyên bản đến cuối tháng 5 hắn sẽ có 103 ức còn lại hệ thống tài chính. Nhưng là hiện tại cái này lữ hành hạng mục trực tiếp cho hắn tiêu hao 100 ức tài chính, vậy hắn đến cuối tháng 5 chỉ còn lại 3 ước hệ thống tiền bạc. Trần tổng ngươi nói nhiều ít? Lý Tử Thần có chút hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm, một cái sân chơi đầu tư 100 ức có phải hay không nhiều lắm a 100 ức. Trần Mặc lại nói một lần. Trần tổng, mặc dù ta không có làm dự toán, nhưng là cái này 100 ức có thể là có chút nhiều. Lý Tử Thần thở một hơi thật dài, sau đó mở miệng nhắc nhở. Dùng đến, ngươi khả năng còn không hiểu rõ Minh Nhật tập đoàn đối với hạng mục kiến thiết yêu cầu tiêu chuẩn. Nếu như những công ty khác hạng mục tiêu chuẩn chỉ là phù hợp yêu cầu liền tốt, nhưng ở Minh Nhật tập đoàn bên này, vẹn vẹn là phù hợp nếu là không đủ. Cụ thể yêu cầu tiêu chuẩn, kiến tạo thời điểm, phụ trách kiến tạo Mai Vận Mai tổng sẽ cùng ngươi nói rõ, tóm lại hệ số an toàn nhất định phải kéo đến lớn nhất. Mà lại cái này đầu tư tài chính cũng là bao quát bao núi, cho nên cái này tài chính khẳng định là có thể dùng đến. Trần Mặc nói đơn giản một chút kiến thiết yêu cầu. Ta đã biết Trần tổng. Lý Tử Thần nghe vậy gật đầu nói, đối với Minh Nhật tập đoàn kiến thiết yêu cầu thật sự là hắn không phải hiểu rất rõ, vậy hắn liền không thể dựa theo suy nghĩ của mình suy nghĩ. Ừ, vậy cái này lữ hành hạng mục liền giao cho các ngươi hai người, kiến thiết phương diện sự tình, các ngươi đưa ra phương án, sau đó cùng Mai Vận câu thông liền tốt, ta đã cùng Mai Vận câu thông tốt. Cái kia bên cạnh sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi, còn có công ty đăng ký sự tình, có thể liên hệ Bách Thư luật sư sở sự vụ Đường Thu bên kia lại trợ giúp các ngươi đăng ký, phương diện tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Về phần phương diện tiền bạc chờ các ngươi đăng ký xong tài chính, sẽ đánh trước 50 ức đến công ty của các ngươi tài khoản bên trong, còn lại 50 ức tài chính sẽ ở cuối tháng toàn bộ đánh tới công ty tài khoản. Trần Mặc mở miệng an bài một chút. Được rồi Trần tổng. Lý Tử Thần gật đầu đáp. Chương 1404, tiến bày chương 1404, tiến bày vài chén trà dưới nước bụng, Lý Tử Thần thấy không có cái khác hạng mục sự tình an bài, liền mở miệng nói. Trần tổng, hạng mục sự tình ta đều đã rõ ràng, ta cái này trở về làm một cái kế hoạch. Ừ, đi thôi. Đúng, trên mặt bàn lá trà có thể lấy về. Trần Mặc gật đầu, sau đó đưa tay chỉ một chút trên mặt bàn lá trà. Trần tổng trà này diệp quá quý giá. Lý Tử Thần nhìn xem trên mặt bàn lá trà, cũng không có trực tiếp nhận lấy, hắn là biết cái này lá trà, hộp này chí ít cũng là muốn hơn bạn. Cái này vừa mới gia nhập tập đoàn, liền nhận lấy Trần tổng quý giá như vậy quà tặng, cũng có chút không nói được. Nhận lấy liền tốt, đây cũng là Minh Nhật tập đoàn văn hóa, thời gian lâu dài người sẽ biết. Trần Mặc mở miệng nói, tập đoàn này văn hóa là những cái kia lão lục cho định nghĩa, bất quá đối với hắn tới nói cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại là có thể tốt hơn đem lá trà đưa ra ngoài. Bằng không thì mỗi lần đưa lá trà đều muốn chối từ một chút, cũng lãng phí ngủ nước. Vậy liền đa tạ Trần tổng ưu ái. Lý Tử Thần nghe vậy cũng không còn từ chối, cầm lấy trên mặt bàn lá trà, liền cùng Tôn Duyệt đứng dậy rời đi văn phòng tổng giám đốc. Trần Mặc đứng dậy đem hai người đưa đến cửa phòng làm việc, liền về tới bàn làm việc của mình trước ngồi xuống, tâm tình rất là vui vẻ. Cái này lữ hành hạng mục trực tiếp tiêu hao hắn 100 ức hệ thống tài chính, cái kia đến cuối tháng hắn cũng liền còn lại 3 ức hệ thống tiền bạc. Khoảng cách kết toán còn có thời gian 4 tháng, mỗi tháng lợi nhuận 50 ức, cái kia đến kết toán thời điểm sẽ còn lại tăng thêm 200 ức tài chính. Bất quá tiên kiếm bên kia đã bắt đầu có bạo lửa khuynh hướng, thu nhập khẳng định cũng sẽ tương ứng gia tăng, còn có chính là sèn vàng nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Hai cái này sản nghiệp thu nhập khẳng định sẽ gia tăng, cũng không biết đến kết toán trước đó hai cái này sản nghiệp có thể cho hắn tăng thêm bao nhiêu thu nhập. Nhưng hai cái này hạng mục đã đối với hắn kết toán không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao hắn còn có một cái đồ uống công ty không có đầu tư. Cái này đồ uống công ty làm sao cũng có thể cho hắn tiêu hao mười mấy cái ức tài chính. Kế tiếp, hắn khẳng định sẽ còn tìm một chút cái khác thua thiệt tiền hạng mục đầu tư một chút. Lại thêm sa mạc 300 ức thêm vào đầu tư, đại ngạch kết toán vẫn là thỏa thỏa. Mà lại hắn cũng đem trước mắt Minh Nhật tập đoàn kỳ hạ từng cái sản nghiệp toàn bộ gỡ một lần. Nhàm chán clip ngắn bên kia, mặc dù người sử dụng lượng còn tại vững bước tăng lên, nhưng đại diện phí đều tại đầu năm thời điểm dẹp xong, cho nên cũng sẽ không có cái gì đại ngạch thu nhập ra. Thương Tuyết trò chơi cũng giống như vậy, duy nhất thu nhập ra tăng chính là sẻn vàng thượng tuyến. Thật tốt đồ hộp càng không cần phải nói, 300 ức đơn đặt hàng vừa mới hạ xong không lâu, không có khả năng lại có càng lớn đơn đặt hàng xuất hiện. Lam phiến truyền hình điện ảnh tại tiên kiếm thượng tuyến về sau, cũng không có cái khác thượng tuyến tác phẩm, cho nên thu nhập phương diện hắn cũng rất là yên tâm. Về phần những sản nghiệp khác thì càng không cần nói, liền xem như có một ít thu nhập, nhưng cũng không có đủ đại ngạch thu nhập tiềm chất. Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Trải qua cố gắng của hắn, hắn rốt cục có cơ hội đại ngạch kết toán một lần. Thuận tay mở ra một bên máy tính, sau đó đăng nhập vào trò chơi. Nên buông lỏng vẫn là phải buông lỏng. Bãi đỗ xe, Lý Tử Thần mở cửa lên xe, quay đầu nhìn về phía đã ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tôn Duyệt. Ngươi nói Trần tổng coi trọng chúng ta cái gì rồi? Hắn hiện tại thật là nghĩ không hiểu, Trần tổng đến tụt cùng nhìn chúng hắn nhóm cái gì? 100 ức hàng mục, cứ như vậy giao cho bọn hắn thế nhưng là mới tiếp xúc hơn một ngày thời gian a, cứ như vậy yên tâm đem 100 ức hạng mục giao cho bọn hắn, mà lại bọn hắn còn có đem sân chơi kinh doanh thất bại kinh lịch. Không biết. Tôn Duyệt lắc đầu, nàng cũng nghĩ không thông. Nếu không phải đã hiểu rõ Minh Nhật tập đoàn tư liệu, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng là lừa đảo. Bởi vì loại chuyện này, nếu như không phải tự mình phát sinh ở trên người mình, người khác cùng nàng nói, nàng đều sẽ không tin tưởng. Bất quá chúng ta đã gia nhập Minh Nhật tập đoàn, cũng không cần nghĩ nguyên nhân, vẫn là suy nghĩ thật kỹ tại làm sao kế hoạch hạng mục này đi. Chúng ta đãi ngộ cũng không thấp, mặc kệ Trần tổng bây giờ nhìn nặng chúng ta cái gì, chúng ta đến tiếp sau vẫn là phải cầm ra thành tích. Ừm, ta biết, trở về chúng ta liền hào hào kế hoạch một chút. Lý Tử Thần mở miệng nói ra, đang chuẩn bị lái xe rời đi, túi áo bên trong điện thoại bỗng nhiên chấn động lên. Có tin tức. Lý Tử Thần hảo kỳ lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, phát hiện mình bị kéo vào một cái bầy bên trong. Minh Nhật tập đoàn quản lý bầy. Là thẩm trợ lý kéo hắn đi vào. Thẩm Nhu, cho mọi người giới thiệu một chút thành viên mới, Trần tổng mới hạng mục quản lý. Lý Tử Thần, Lý tổng, Tôn Duyệt, Tôn tổng, ngươi cũng bị kéo quản lý vậy rồi. Lý Tử Thần quay đầu nhìn về phía Tôn Duyệt. Ừm, vừa mới bị kéo vào đi, ta xem một chút bọn này bên trong người đều là Minh Nhật tập đoàn dưới cờ từng cái công ty quản lý, chúng ta trước đổi một chút ghi chú đi. Tôn Duyệt mở miệng nói ra, nàng vừa mới nhìn một chút bảy thành viên, ghi chú đều là công ty thêm danh tự. Ừm. Lý Tử Thần gật đầu, đổi xong ghi chú về sau, liền tại bảy bên trong phát một đầu tin tức. Mọi người tốt, ta là Lý Tử Thần, về sau chiếu cố nhiều hơn. Cùng lúc đó, Tôn Duyệt cũng là phát một đầu tin tức ra ngoài. Lý Thâm, hoan nghênh hoan nghênh, ngày mai đại gia đình lại có thành viên mới gia nhập. Nô Vũ, hoan nghênh hoan nghênh, đã đều là đã là Minh Nhật tập đoàn người, mọi người chính là người một nhà. Tống Hạ, hoan nghênh hoan nghênh. Lý Tử Thần nhìn xem bảy bên trong một đám quản lý tin tức, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Duyệt. Những thứ này quản lý quá nhiệt tình đi. Là có chút nhiệt tình, bất quá không khí vẫn là rất không tệ. Tôn Duyệt nhẹ gật đầu. Bảy bên trong người còn tại phát ra tin tức. Ngụy Nam, hạng mục hẳn là cái kia lữ hành hạng ga. Thấy có người hỏi thăm, Lý Tử Thần vội vàng hồi phục một câu. Đúng vậy Ngụy tổng, Trần tổng bao xuống một ngọn núi, chuẩn bị ở trên núi kiến tạo một tòa sân chơi. Diêu Bắc Quốc, ở trên núi kiến tạo một tòa sân chơi, nghe có chút ý tứ. Bang Đào, vậy khẳng định có ý tứ, ai chờ kiến tạo xong, cũng không biết các ngươi có dám hay không chơi. Phương Thường, công viên trò chơi có cái gì không dám chơi, đến lúc đó có thể mang ta nhi tử chơi một chút. Bang Đào, Trần tổng đầu tư cái này công viên trò chơi, thế nhưng là cùng phổ thông công viên trò chơi có một ít khác nhau, chủ đánh một cái kích thích. Phương Thường, kích thích. Bang Đào, không sai, không chung nhảy đi cổ, tại bên vách núi nhảy dây, giữa sườn núi xe cáp treo. Bàng Đào đem hôm qua Trần tổng yêu cầu phát đến bảy bên trong, hắn không biết những hạng mục này mình toàn bộ chơi một lần, trái tim còn có thể hay không muốn. Tất cả công ty quản lý nhìn thấy Bàng Đào phát tin tức, toàn bộ trầm mặt một lát. Chủ đánh kích thích, Trần tổng quả nhiên vẫn là có ý tưởng. Nô Vũ, ta đi, những hạng mục này nghe liền rất kích thích, ngược lại là có chút nhớ nhung thử một chút đâu. Kỳ Thu Kiệt, cảm giác thật có ý tứ, hiện tại một chút người trẻ tuổi vẫn là rất thích những thứ này kích thích hạng mục. Chương 1405, lớn thang trượt chương 1405, lớn thang trượt Ngụy Nam, Lý tổng. Nếu như hạng mục có cái gì xử lý không tốt, hoặc là có vấn đề gì, đều có thể tại bảy bên trong trưng cầu ý kiến, bảy bên trong người đều sẽ hỗ trợ. Lý Thâm, đúng vậy Lý tổng, hạng mục có cái gì khó khăn, tại bảy bên trong tìm chúng ta liền tốt, chúng ta có thể giúp đỡ đều sẽ hỗ trợ. Lý Tử Thần nhìn xem nhiệt tình một đám quản lý, nghĩ nghĩ phát một đầu tin tức. Trước mắt hạng mục vấn đề lớn ngược lại là không có, bất quá cái này chơi trò chơi viên chủ đề chủ đánh kích thích, bất quá kích thích chơi trò chơi hạng mục, ta trước mắt biết một chút. Nhưng là lấy một ngọn núi hạng mục khai phát, đã biết một chút kích thích chơi trò chơi hạng mục khẳng định là không đủ, ngược lại là có thể giúp một tay suy nghĩ một chút có gì vui kích thích hạng mục. Trước mắt hạng mục sự tình, Trần tổng đều đã giúp đánh sắp xếp xong xuôi. Núi nơi đó có nơi hẻo lánh sùng vật công nghiệp Bàng tổng hỗ trợ giải quyết, kiến tạo phương diện có hay không người kiến trúc Mai tổng phụ trách, đăng ký công ty có bách thư luật sư sở sự vụ Đường luật phụ trách. Hắn còn lại chính là kế hoạch chơi trò chơi hạng mục sự tình, một ngọn núi chơi trò chơi hạng mục, trước mắt trên thị trường những cái kia kích thích chơi trò chơi hạng mục khẳng định là không đủ. Khẳng định vẫn là cần nghĩ đến càng nhiều kích thích chơi trò chơi hạng mục, tựa như là Trần tổng nói lên không trung đu dây. Nhưng là hắn cùng Tôn Duyệt mạch suy nghĩ có hạn, nếu có càng nhiều người hỗ trợ nghĩ hạng mục, khẳng định sẽ tốt hơn. Ngụy Nam, Lý tổng tin tức tất cả mọi người thấy được chưa? Có thời gian đều hỗ trợ suy nghĩ một chút, nhìn xem có cái gì chơi vui kích thích hạng mục. Tất cả mọi người. Lý Thâm, ta đang nghĩ, chủ đề là kích thích, không nhất định là chơi trò chơi hạng mục kích thích, trước đó soát video, liền thấy một đám không trung pha lê sản đạo. Mà lại cái kia pha lê người đạp lên, còn sẽ có kích thích hiệu quả. Ta đang suy nghĩ có thể ở trên núi an bài một đoạn loại này pha lê sản đạo. Bàng Đào, ta cũng có một cái ý nghĩ, ngọn núi kia ta là tương đối quen thuộc, mặt phía bắc núi vô cùng dốc đứng, có thể so với vách đá, có thể kiến tạo một tòa thang mây. Đứng tại thang mây bên trên chụp ảnh là rất ra phiến, ta trước đó nhìn qua một cái du khách tại cái khác trên núi thang mây ảnh chụp, rất không huyễn, bình luận rất nhiều người đều hỏi thăm địa phương. Nô Vũ, vùng núi cắt thế nào bình thường leo xong núi, xuống núi là phi thường mệt. Chúng ta có thể từ trên núi đến chân núi tu một đầu đường băng, du khách có thể mở cả xuống dưới. Ngụy Nam, cắt cái này mắt không tệ. Bất quá cắt tốc độ xe quá nhanh, ở trên núi hướng xuống mở qua tại nguy hiểm. Có thể định chế một chút không hề động lực xe, chỉ dựa vào độ dốc gia tốc, sau đó giảm tốc cùng phanh lại rất thuận tiện xe. Mặt khác tu đường băng, không muốn tu quá mức dốc đứng. Nô Vũ, Ngụy tổng nói rất đúng, an toàn trọng yếu nhất. Đường Thu, nếu như nói xuống núi, có thể hay không kiến tạo một cái lớn thang trượt đâu, trực tiếp đỉnh núi tuột xuống. Tống Hạ, từ trên núi trượt đến chân núi sao, ngẫm lại liền tốt chơi à, nếu là lên núi cũng có thể trượt đi lên liền tốt, leo núi chơi chơi trò chơi công trình. Luôn cảm giác leo xong núi, đã mệt không có cái gì thể lực chơi đâu. Phương Thường, đích thật là, chúng ta những người này mỗi ngày rèn luyện, leo núi vẫn là có thể, nhưng là rất nhiều người đều là không rèn luyện, leo xong núi chỉ sợ cũng không có khí lực. Đao Trạch, có thể hay không ở trên núi tu kiến một cái từ chân núi đến đỉnh núi thang cuốn đâu, dạng này liền có thể ngồi lên núi. Tống Hạ, ngồi thang cuốn lên núi, cảm giác rất không tệ, nhưng chi phí có thể hay không quá lớn đâu. Ngụy Nam, tài chính sao, ta nghĩ chúng ta không cần tại phương diện tiền bạc lo lắng, Trần tổng đầu tư một cái kia hạng mục lại bởi vì vấn đề tiền bạc khai triển không được. Tống Hạ, cũng thế. Tường Thành, xuống núi, có thể hay không kiến tạo một cái từ đỉnh núi đến chân núi xe cắp treo đâu? Loại kia một hồi vọt tới điểm cao nhất, sau đó lại nhanh chóng hạ lạc ngấm lại cũng rất kích thích đi. Lý Tử Thần nhìn xem bảy bên trong cả đám từng câu từng chữ, cả người trực tiếp ngây mẩn cả người. Lúc trước hắn còn tại cân nhắc, làm như thế nào kế hoạch kích thích hạng mục. Nhưng là vẹn vẹn như thế sẽ công phu, hắn liền đã thấy được rất nhiều loại, lúc trước hắn không chút suy nghĩ qua kích thích hạng mục. Mà lại thông qua những hạng mục này, hắn cũng là có một chút linh cảm. Nghĩ tới đây, nhanh chóng tại bảy bên trong phát một đầu tin tức. Đa tạ mọi người cho ra ý nghĩ đều rất không tệ, ta bên này sẽ hảo hảo chỉnh hợp một chút, sau đó đem những ý nghĩ này tận lực toàn bộ hòa tan vào tới. Đúng rồi, Bàng tổng, không biết ngươi nơi đó có hay không muốn khai phát ngọn núi kia toàn cảnh địa đồ, ta cần hoạch định một chút. Tin tức vừa gửi đi ra ngoài không đến bao lâu, Bàng Đào liền hồi đáp tin tức. Bàng Đào, trước mắt có một phần giản dị địa đồ, kỹ càng địa đồ vẫn là cần thực địa vẽ đo mới được, ta bên này có nhận biết vẽ đo nhân viên, ta sau đó đem hắn phương thức liên lạc cho ngươi đẩy được qua. Về phần địa đồ, ta cũng cùng nhau gửi đi cho ngươi. Lý Tử Thần, đa tạ Bàng tổng. Lý Tử Thần gửi đi một đầu tin tức về sau, liền trực tiếp khởi động cỗ xe trở về. Rất mau tới đến nơi hẻo lánh sùng vật công viên dân túc, vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, điện thoại liền văng lên. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, Bàng Đào đã đem vẽ đo sơn phong người cùng địa đồ gửi đi đi qua. Đa tạ Bàng tổng. Lý Tử Thần gửi đi một đầu tin tức sau khi rời khỏi đây, liền mở ra địa đồ. Bàng tổng, đã đem địa đồ gửi đi đã tới sao? Tôn Duyệt mở miệng hỏi. Ừm, cái này chính là ngọn núi kia bản đồ đơn giản. Lý Tử Thần tìm đến tấm phẳng, sau đó đem địa đồ mở ra. Tôn Duyệt ngồi vào một bên, hai người cùng một chỗ nhìn lại. Bên này chính là vách núi, khẳng định là nhảy cầu cùng không trung đu dây vị trí, mà lại đỉnh núi diện tích hay là không nhỏ, nhiều như vậy kích thích du ngoạn hạng mục, khẳng định cũng là muốn có nghỉ ngơi địa phương. Bên này kiến tạo một cái khu nghỉ ngơi, người chơi chơi mệt thời điểm, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta nhìn bên này hẳn là ngọn núi này cao nhất địa phương, có thể ở chỗ này kiến tạo một cái bình đài, có thể cho những cái kia du khách nhìn mặt trời mọc mặt trời là dùng. Tôn Duyệt đưa tay chỉ một chút sơn phong cao nhất địa phương. Có thể, nghe nói vận khí tốt thời điểm, còn có thể đỉnh núi nhìn thấy Vân Hải, chắc hẳn cũng sẽ có một chút du khách thích đi. Trên núi kia thang cuốn địa phương ngươi cảm thấy lựa chọn chỗ nào tương đối tốt, tại nơi hẻo lánh quảng trường phụ cận thế nào? Ta cảm thấy nơi hẻo lánh quảng trường phụ cận thiết trí thành xuống núi cửa ra vào tương đối tốt, dạng này du khách hạ xuống núi, còn có thể thuận tiện tại nơi hẻo lánh quảng trường ăn một bữa cơm. Dù sao chơi rất nhiều kích thích hạng mục khẳng định cũng là mệt mỏi, gia tăng một chút nơi hẻo lánh quảng trường thu nhập. Ừm, vậy liền đem xuống núi cửa ra vào phóng tới nơi hẻo lánh quảng trường phụ cận, cái kia lên núi thang cuốn, ngay tại hướng phía trước thả, nơi này là được rồi. Vị trí này khoảng cách có quỹ tàu điện còn không tính xa, đến lúc đó có quỹ tàu điện ở chỗ này lại tăng thêm một cái trạm điểm là được, ở chỗ này xuống xe ngồi thang cuốn leo núi. Cái kia cắt đường băng ở chỗ này kiến tạo tương đối tốt, bên này độ dốc là nhất chậm, kiến tạo bắt đầu tương đối sẽ tốt hơn kiến tạo một chút. Cái kia xuống núi thang trượt, liền xây ở nơi này đi. Chương 1406, Lý Cao ý nghĩ chương 1406, Lý Cao ý nghĩ Lý Tử Thần cùng Tôn Duyệt hai người nhìn xem địa đồ, bắt đầu thảo luận. Pha lê sạn đạo đặt ở giữa sườn núi đi, đem đông tây hai mặt núi kết nối, đi pha lê sạn đạo liền sẽ nhanh rất nhiều, đến lúc đó liền nhìn có người hay không muốn đi. Đưa qua xe gồm liền để ở chỗ này tốt. Mấy canh giờ qua đi, hai người nhìn xem viết tràn đầy mấy trang kế hoạch. Trước mắt kế hoạch chính là những thứ này, kỹ lưỡng hơn kế hoạch cũng chỉ có thể chờ kỹ lưỡng hơn bản đồ. Lý Tử Thần mở miệng nói ra, sau đó dựa theo bảng đảo cho phương thức liên lạc, liên hệ vị kia vẽ đo sư. Hiện tại cần làm chính là đem ngọn núi kia cho vẽ đo ra, có thực tế kích thước mới tốt quy hoạch kỹ lưỡng hơn nội dung. Trung tuần tháng 5, tại Kệ Lạc Mạ sa mạc, giếng nước phòng. Dương Tử, thế nào, ta không có lựa ngươi đi. Khâu Thần mang theo Hạng Dương tại giếng nước phòng tham quan một vòng về sau, mở miệng cười nói, cái này đãi ngộ cũng quá tốt đi, cái này giếng nước phòng sau này sẽ là hai người chúng ta đúng không? Hạng Dương có chút không dám tin tưởng nói, lúc trước hắn tại trong video cũng là biết Khâu Thần bên này giếng nước phòng trang trí rất không tệ, nhưng là hôm nay tận mắt thấy, phát hiện so trong video nhìn thấy còn tốt hơn. Không nói tiền lương sự tình, cái này giếng nước phòng phí tổn coi như không thấp, a tên là giếng nước phòng, nếu như phóng tới thành thị trong khu cư xá, đó chính là thỏa thỏa độc tòa nhà biệt thự a ửng. Ngươi qua đây về sau, Lý Ca liền đi một nơi khác công tác, chỉ là ngươi qua đây hơi trễ, Lý Ca đều chờ đợi gấp. Khâu Thần mở miệng nói ra. Từ lần trước Hạng Dương quyết định đến bên này công việc về sau, hắn liền cùng Lý Ca nói, chỉ là không có nghĩ đến đợi lâu như vậy thời gian, Hạng Dương mới tới. Trong khoảng thời gian này Lý Ca thế nhưng là so với hắn đều quan tâm Hạng Dương lúc nào tới. Không có cách nào a, công việc bên kia không trực tiếp để bảo, ngạnh sinh sinh kéo tới hiện tại. Hạng Dương bất đắc dĩ mở miệng nói ra, hắn đang quyết định đến giếng nước phòng bên này về sau, liền trực tiếp xin rời trước. Chỉ là hắn không nghĩ tới, công ty bên kia cũng không có trực tiếp phê chuẩn hắn rời trước, còn để hắn công tác hơn nửa tháng mới phê chuẩn. Ừm, ta đã biết, lúc buổi tối, đưa ngươi trong phòng máy tính trực tiếp đem đến ta bên này tới đi, chúng ta ban đêm có thể cùng một chỗ tổ đội. Có thể, phối trí tốt như vậy máy tính ta còn là lần thứ nhất chơi a. Hạng Dương một mặt mong đợi nói. Tiểu Thần ăn cơm. Hai người đang khi nói chuyện, dưới lầu chuyển đến một tiếng la lên. Được rồi Lý Ca, chúng ta cái này qua đi. Khâu Thần lên tiếng, sau đó nhìn về phía Hạng Dương. Ăn cơm, chúng ta đi xuống đi, để ngươi nhìn xem chúng ta bên này cơm nước. Khâu Thần nói, liền dẫn Hạng Dương rời khỏi phòng, hướng về phòng ăn lầu dưới đi đến. Lý Ca, đây là Hạng Dương, về sau liền từ hắn thay ngươi ban. Đi vào phòng ăn, Khâu Thần chỉ vào bên người Hạng Dương mở miệng nói ra. Ngươi tốt, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay bên kia cho đưa tới hai con gà quay, còn có xương sườn. Lý Ca nhìn xem Hạng Dương, một mặt nhiệt tình hô. Lý Ca, ngươi chừng nào thì đi a? Khâu Thần ngồi vào trước bàn ăn, tùy ý mở miệng hỏi. À, ta đã cùng tổng bộ bên kia trao đổi, cơm trưa ăn xong bên kia liền sẽ có xe tới đón ta, gian phòng ta đã thu thập xong, Tiểu Dương trực tiếp vào ở đến liền tốt. Lý Ca mở miệng nói ra. Nhanh như vậy liền đi qua sao? Khâu Thần một mặt ngoài ý muốn, hắn coi là làm sao cũng muốn ngày mai mới sẽ đi qua đâu, hắn đều chuẩn bị để Hạng Dương tại cái kia bên cạnh ở một đêm. Bất quá ngẫm lại trong khoảng thời gian này, Lý Ca một mực hỏi hắn Hạng Dương lúc nào tới, cũng có chút hiểu được. Đây là nghĩ lão bà. Ừ, bên kia công việc cũng là tương đối bận rộn, ta sớm một chút qua đi sớm một chút hỗ trợ. Lý Ca mở miệng nói ra, mang trên mặt ý cười. Từ khi giếng nước phòng bị ngày mai Úc Đảo tiếp nhận về sau, cuộc sống của bọn hắn liền càng ngày càng tốt. Bọn hắn bản thân cũng không có cái gì kỹ năng, lại thêm tuổi tác tương đối lớn, tại trong thành thị trên cơ bản không có người sẽ dùng bọn hắn. Vì không cho trong nhà nhi nữ cản trở, liền đi tới bên này giếng nước phòng công việc. Bọn hắn muốn cho rằng làm việc như vậy sẽ một mực tiếp tục đến bọn hắn làm bất động thời điểm. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, giếng nước phòng công tác hội xuất hiện dạng này biến hóa lớn. Nguyên bản hai người tiền lương, hai người cộng lại một tháng mới 5.000 khối tiền. Nhưng là tại giếng nước phòng bị ngày mai Úc Đảo hạng mục tiếp nhận về sau, bọn hắn tiền lương liền trực tiếp đã tăng tới 1 vạn, hơn nữa còn là mỗi người 1 vạn. Hai người một tháng chính là 20.000, so trước đó dòng giã cao 4 lần. Mà cái này tiền lương chỉ là tại vừa mới gia nhập ngày mai Úc Đảo hạng mục thời điểm, hiện tại hắn cùng thê tử một tháng tiền lương đã là 2 vạn. Dùng ngày mai Úc Đảo bên kia người phụ trách tới nói, chính là bọn hắn có thành thục trồng sa mạc lục thực kinh nghiệm, đây đối với bọn hắn trước mắt sa mạc Úc Đảo hạng mục là rất có tác dụng, cho nên cho bọn hắn tăng lương là chuyện rất bình thường. Hiện tại một tháng, hắn cùng thê tử hai người vẹn vẹn là tiền lương, một tháng liền có thể cầm tới 4 vạn. Mà lại trong công ty còn có một số, bọn hắn nghĩ cũng nghĩ không ra phúc lợi tiền thưởng. Tỷ như cái gì mỗi tháng trò chơi thi đua, nói là bởi vì bọn hắn bên này công tác nguyên nhân, không có cách nào tổ chức, tất cả mỗi người đều sẽ cấp cho 2.000 đồng tiền tiền thưởng. Mà đây chỉ là trong đó một cái phúc lợi, còn có rất nhiều cái khác phúc lợi. Dù sao bọn hắn tiền lương thẻ, một tháng không sai biệt lắm có thể có hơn 5 vạn tới sổ. Lại thêm bên này còn bao ăn bao ở, bọn hắn số tiền này căn bản là không xài được. Trước mắt vẹn vẹn gần 2 tháng, bọn hắn liền đã toàn hơn 10 vạn. Cái số này, bọn hắn trước đó nhưng là muốn hoa thời gian 2 năm, không sai biệt lắm mới có thể góp nhặt đến. Nghĩ đến đây cái, Lý Ca khỏe miệng liền không chế không nổi con bắt đầu. Bọn hắn hiện tại cũng sẽ không lại kéo nhi nữ chân sau, dù sao bọn hắn hiện tại tiền lương thế nhưng là so nhi nữ kiếm còn nhiều hơn. Đương nhiên là có nhiều như vậy tiền lương, bọn hắn khẳng định cũng là muốn càng thêm chăm chỉ làm việc mới được. Bằng không thì thật vất vả lấy được công việc tốt như vậy, bị người khác cho thay thế đi liền phiền toái. Mà hắn gấp gáp như vậy quá khứ, có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, bên kia đã có mấy cái giếng nước phòng vợ chồng đều đi qua, mỗi ngày cái kia mấy đôi vợ chồng cùng một chỗ phối hợp, công tác tốc độ là phi thường nhanh. Thậm chí bên kia người phụ trách đã để cái kia mấy đôi vợ chồng dẫn đội. Đối với điểm này, hắn tự nhiên là rất gấp, hắn cũng không cho rằng hắn cùng thê tử hai người hợp tác, lại so với cái khác giếng nước phòng vợ chồng chênh lệch. Cho nên đây mới là hắn như vậy sốt ruột qua đi nguyên nhân chủ yếu. Cái kia Ly Ca, đợi chút nữa ta đưa ngươi. Khâu Thần mở miệng nói ra. Đưa ta cũng không cần, vị tiểu huynh đệ này vừa mới đến, đợi lát nữa ngươi dẫn hắn làm quen một chút bên này hoàn cảnh. Còn có chính là ở chỗ này sinh hoạt, một chút cần chú ý địa phương cũng tận mau nói một chút. Lý Ca mở miệng nói ra. Nơi này dù sao cũng là sa mạc, có chút tình huống là tồn tại nguy hiểm chí mạng, khẳng định là cần sớm nhắc nhở. Chương 1407, mấy ngàn bạn thu nhập vẫn là quá ít. Chương 1407, mấy ngàn bạn thu nhập vẫn là quá ít được rồi Lý Ca. Khâu Thần nghe vậy gật đầu, hiện tại bọn hắn đều là sa mạc Úc Đảo hạng một người, đến tiếp sau khẳng định vẫn là cơ hội gặp mặt. Nhưng ở giếng nước phòng một ít quy tắc khẳng định là muốn nói rõ ràng, dù sao một cái chưa quen thuộc sa mạc trong sa mạc rất có thể gặp được nguy hiểm tính mạng. Rất nhanh cơm chưa ăn xong, Khâu Thần mang theo Hạng Dương rời đi giếng nước phòng, bắt đầu quen thuộc xung quanh hoàn cảnh, đến tiếp sau một ít công việc nội dung. Cùng tại sa mạc bên này đều cần chú ý cái gì? Cùng lúc đó, sa mạc Úc Đảo hạng mục trong căn cứ, Ngụy tổng, quang phục phát điện bên kia nghiệp vụ đều đã đảm tốt đi. Lý Thâm nhìn xem ngồi tại đối diện Ngụy Nhang mở miệng hỏi, bây giờ sa mạc Úc Đảo bên kia quang phục phát điện đều đã toàn bộ kiến tạo xong, còn lại chính là lượng điện tiêu thụ sự tình. Bất quá tiêu thụ điện vẫn là cần đi nhất định chương trình đi đến về sau, quang phục phát điện lượng điện nước lưới liền có thể thu về. Ừm, đều đã làm tốt, chương trình hòa hợp cùng cũng đều đã ký. Nước lưới bên kia thu về giá tiền là một lần điện không? 35 nguyên. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra. Vậy rằng này, chúng ta sa mạc Úc Đảo hạng mục rốt cục nhìn thấy quay đầu tiền a. Lý Thâm nghe vậy cảm khái một tiếng, từ khi bọn hắn tiếp nhận sa mạc Úc Đảo hạng mục về sau, vẫn luôn là đang hướng ra bên ngoài mặt đầu tư, cho tới bây giờ đều không có thu nhập. Hiện tại cái này quang phục phát điện cuối cùng là nhất định thu nhập. Đúng vậy à, bất quá đây chỉ là bắt đầu, chờ đến sa mạc đường cái kiến tạo xong, đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều có thể có thu nhập hạng mục. Ngụy Nham mở miệng cười nói. Như thế, bất quá vẫn là tương đối hiếu kỳ, trước mắt chúng ta quang phục phát điện một tháng có thể mua bao nhiêu tiền điện? Lý Thâm hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ngụy Nham nghe vậy chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này ta kỹ càng tính toán một chút, trước mắt quang phục phát điện, 1 mét vuông một ngày đại khái 2 độ điện ngồi đi. Mà chúng ta trước mắt hết thảy đầu tư 300 vạn mét vuông quang phục, trong đó có 50 vạn mét vuông quang phục, cũng dùng cho dùng riêng. Dù sao chúng ta bây giờ sa mạc Úc Đảo hạng mục vẫn là rất cần lượng điện trèo trống. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có 250 vạn mét vuông quang phục phát điện dùng cho tiêu thụ. 1 mét vuông một ngày 2 độ điện, như vậy 250 vạn bình đài chính là 500 vạn độ điện. Như vậy một tháng thời gian, chính là 1.5 ức độ điện, một lần điện giá tiền là không. 35 nguyên, như vậy một tháng lượng điện tiêu thụ không sai biệt lắm chính là 5.200 vạn. Ngụy Nham nói đơn giản một chút mình tính toán kết quả. Chỉ có 5200 vạn ạ. Lý Thâm nghe được sau cùng thu nhập, có chút bất mãn nói. 5200 vạn đã không tệ, thời gian 1 năm chúng ta đầu tư 6 ước liền trở lại. Còn lại chi phí chính là nhân viên tiền lương, cùng bảo trì máy. Mà lại quang phục phát điện trước mắt chỉ là vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau có cơ hội, khẳng định vẫn là muốn mở rộng trải diện tích. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra, trước mắt cái này quang phục phát điện mỗi tháng có 5200 vạn thu nhập bên ngoài, bọn hắn hiện tại tất cả công trình dùng điện cũng giải quyết. Trình thể đã nói, bọn hắn sa mạc bên này hạng mục là không có đỉnh phong tiêu hao. Tuy nói một lần điện không có bao nhiêu tiền, nhưng là đối với ngày mai ốc đảo như thế lớn hạng mục tới nói, mỗi ngày tiêu hao lượng điện thế nhưng là phi thường khổng lồ. Cho nên tiền điện phương diện cũng là có thể tiết kiệm một số lớn tiền bạc. Tiền điện sự tình, chúng ta bên này muốn biết một cái báo cáo không? Lý Thâm nghĩ nghĩ sau đó mở miệng hỏi. Quang phục phát điện bắt đầu có thu nhập, nói thế nào cũng coi là sa mạc ốc đảo hạng mục bên này một cái đột phá tính tiến triển. Ừm. Hồi báo sự tình cũng không cần gấp gáp như vậy, tháng 6 phần thời điểm, chúng ta không phải muốn giao quý báo cáo không, đến lúc đó cùng tiến lên báo liền tốt. Dù sao một tháng mới 5200 vạn thu nhập, không cần thiết đơn độc hồi báo một chút. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra, lấy Minh Nhật tập đoàn trước mắt thu nhập trạng thái, một tháng 5200 vạn thu nhập đã là chuyện rất bình thường. Cũng thế, vậy thì chờ cuối tháng 6 quý báo cáo, cùng tiến lên báo liền tốt. Lý Thâm nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ tiếp tục mở miệng nói. Trước mắt quang phục phát điện hạng mục đã chứng thực là thành công, chúng ta muốn hay không cân nhắc tiếp tục mở rộng một chút đâu? Đây nhất định là muốn, ta đã cùng nghiên cứu khoa học viện bên kia trao đổi, bất quá cho dù là mở rộng quang phục phát điện trải diện tích, cũng là muốn lấy sa mạc ốc đảo hạng mục làm chủ. Trước mắt quang phục phát điện là tại số 6 ốc đảo căn cứ, nghiên cứu khoa học viện bên kia đã biểu thị ra, quang phục phát điện là có thể hữu hiệu ngăn cản sa mạc lan tràn. Trong khoảng thời gian này, nghiên cứu khoa học viện bên kia sẽ cung cấp một cái hữu hiệu trải quang phục phát điện phương án, dạng này số 6 căn cứ bên kia sẽ không toàn bộ trồng sa mạc lục thực, mà là lấy quang phục phát điện trị cắt làm chủ, trồng sa mạc lục thực làm phụ. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra, quang phục phát điện là trước mắt nhanh nhất có thể nhìn thấy thu nhập hạng mục, nó khẳng định là phải nghĩ biện pháp tiếp tục mở rộng, bất quá cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì kế hoạch đi quyết trương. Dù sao bên này chủ yếu hạng mục là trị cắt, tất cả hạng mục đều là tại lấy trị cắt là điều kiện tiên quyết tình huống phía dưới khai triển. Vẫn là Ngụy tổng nghĩ chu toàn a. Lý Thâm nghe được Ngụy Nham lời nói, nhịn không được tán dương. Tại nhà máy trang phục thời điểm, hắn liền cùng Ngụy Nham tiếp xúc. Ngụy Nham tại năng lực bên trên tuyệt đối là đỉnh tiêm. Khi đó tại nhà máy trang phục bộ nghiệp vụ, Ngụy Nham mãi mãi cũng là công trạng cao nhất một cái kia. Mà hắn có thể có hiện tại năng lực, cũng có rất nhiều đồ vật đều là cùng Ngụy Nham học. Vốn cho là mình tại năng lực bên trên, hẳn là có thể cùng Ngụy Nham không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, tại xử lý chuyện kín đáo bên trên, vẫn là kém Ngụy Nham rất nhiều. Tiểu tử ngươi ít lấy lòng ta. Ngụy Nham nhìn xem Lý Thâm cười cười. Cuối tháng 5, Thành Đông ngày mai đại lâu văn phòng. Trần Mặc ngồi dựa vào trên ghế làm việc, mang trên mặt mỉm cười. Ngay tại vừa mới hắn đem công viên trò chơi cầm tới sau cùng tiền bạc đánh tới ngày mai nhạc viên công ty tài khoản bên trong. Không sai. Hạng mục này gọi là ngày mai nhạc viên, là Lý Tử Thần nghĩ, đối với danh tự sự tình hắn đã không có nhiều như vậy truy cầu. Lên nhiều như vậy ngụ ý không tốt danh tự, thế nhưng là đến cuối cùng đâu. Có còn hay không là nên lợi nhuận lợi nhuận. Trần Mặc thầm nghĩ, ý thức nhìn về phía trong đầu hệ thống bảng. Lúc này hắn hệ thống tài chính chỉ có 5 ức. Dựa theo dự tính, hắn cuối tháng 5 sẽ chỉ có 3 ức hệ thống tài chính, bất quá tiên kiếm trong khoảng thời gian này nhiệt độ nhanh chóng kéo lên, hiện tại đã đến rất nhiều người vì trước một bước nhìn thấy tiên kiếm đổi mới, mỗi ngày 7 điểm canh giữ ở chuỗi tiêu truyền hình. Trước mắt tiên kiếm nhiệt độ đã bắt đầu chính thức tiến vào bạo lửa trạng thái. Cho nên thêm ra cái kia 200 triệu là tiên kiếm trong khoảng thời gian này mang tới thu nhập. Đối với điểm này, hắn sớm đã có đoán trước, cho nên rất nhanh liền tiếp nhận. Nhưng có một chút để hắn khó chịu là cái kia người ngoài biên chế lao lục đầu hồ trực tiếp. Chương 1408, thành lũy chương 1408, thành lũy hắn vốn cho rằng, lần này tiên kiếm không hề giống điện ảnh như thế, đầu hồ trực tiếp bên kia liền không có biện pháp thông qua đưa tặng vé xem phim phương thức tuyên truyền. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, đầu hồ trực tiếp là không có thông qua đưa tặng điện ảnh phương thức tuyên truyền, mà là cải thành một cái khác phương thức tuyên truyền. Mấy cái đầu hồ trực tiếp đầu dẫn chương trình, mỗi ngày định thời gian tại phòng trực tiếp phát ra tiên kiếm bộ này phim truyền hình. Dẫn đến những cái kia trực tiếp fan hâm mộ bị ép quan sát tiên kiếm lại thêm tiên kiếm bản thân chất lượng cũng rất tốt, đây là tiên kiếm có thể hay không nhanh chóng bạo lửa mấu chốt. Một bộ tác phẩm chất lượng không có vấn đề, kém như vậy chính là bộ quang. Mà hai thứ này, tại ngày mai tập đoàn bên này giống như toàn bộ đều có. Nguyên bản không tuyên truyền chính sách, vì chính là dự phòng tác phẩm chất lượng quá tốt. Nhưng bây giờ có đầu hổ trực tiếp cái này người ngoài biên chế lao lục tại, cái này không tuyên truyền chính sách, đã là cái bài trí. Trần Mặc vô lực thở dài một hơi, bất quá đối với cái này người ngoài biên chế lao lục, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Bất quá còn tốt, cái này tiên kiếm là phim truyền hình, mang tới ích lợi là tiếp tục tính, không phải tính dễ nổ. Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, đối với lần này tiên kiếm mang tới ích lợi, cũng không có làm sao để ở trong lòng. Suy nghĩ ở giữa, Thẩm Du đống nhiên đi tới. Trần tổng, nhân viên cư xá bên kia đã kiến tạo tốt, trong khoảng thời gian này Minh Nhật tập đoàn nhân viên có thể lần lượt lựa chọn vào ở. Nhân viên cư xá đã kiến tạo xong chưa? Trần Mặc trong lòng nỉ non, đã nhân viên cư xá kiến tạo tốt, như vậy Lạn Vĩ lâu hạng mục cũng là muốn là đầu công. Mà nửa tháng trước Mai Vận bên kia liền đã báo cáo lần này Lạn Vĩ lâu kiến tạo dự toán. Khu biệt thự bên kia dự toán là 30 ức, dự tính có thể kiến tạo 50 ngôi biệt thự. Mà đổi thành bên ngoài một ngôi tiểu khu dự toán thì là 50 ức, dự tính kiến tạo 18 tòa nhà khoảng trường. Cái này hai tòa nhà cư xá, lập tức lại có thể cho hắn tiêu hao 80 ức tài chính. Cứ như vậy, hắn tháng sau tính cả tiên kiếm thêm ra tới ích lợi, hắn một tháng lợi nhuận không sai biệt lắm có 53 ức khoảng chừng. Lại thêm hiện tại 5 ức hệ thống tài chính, đến cuối tháng 6 hắn hết thẻ sẽ có 58 ức hệ thống tài chính, toàn bộ vùi đầu vào Lạn Vĩ lâu hạng mục bên trong, còn muốn chênh lệch 22 ức hệ thống tài chính. Cái này cần tháng 7 phần lợi nhuận tài chính đến chống đỡ, cả tháng 7 lợi nhuận tài chính, bỏ đi 22 ức, hắn không sai biệt lắm sẽ còn thừa 3-100 triệu. Mà hắn đồ uống công ty còn không có đầu tư đâu, hắn chỉ cần hảo hảo thao tác một chút, cái này đồ uống công ty làm sao cũng muốn tiêu hao đến 30 ức tài chính. Như vậy, đến cuối tháng 7, hắn là không có bao nhiêu hệ thống tài chính còn lại. Mà còn lại tháng 8 cùng tháng 9, Minh Nhật tập đoàn không sai biệt lắm sẽ còn lợi nhuận hơn 100 ức. Mà hắn có thể còn có 300 ức sa mạc thêm vào đầu tư, thêm ra tới gần 200 ức thêm vào đầu tư, đầy đủ ứng đối tập đoàn những cái kia láo lục gây sự tình. Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, cả người tâm tình trong nháy mắt vui vẻ. Đến lúc này, hắn kết toán càng ngày càng ổn. "Đi, đi nhân viên cư xá bên kia nhìn xem." Trần Mặc mở miệng cười nói, cái kia nhân viên cư xá đã kiến tạo có một đoạn thời gian, hắn cũng tương đối hiếu kỳ kiến tạo xong dáng vẻ. Nói ở giữa, liền đứng dậy hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Thẩm Nhu nhìn xem Trần Mặc dáng vẻ, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Trần tổng hôm nay nhìn tâm tình rất tốt đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nhân viên cư xá kiến tạo xong nguyên nhân, cũng là Trần tổng vẫn luôn rất quan tâm tập đoàn nhân viên. Lúc này nghe được nhân viên cư xá kiến tạo xong, hẳn là vì những nhân viên kia có thể ở đến mới nhân viên cư xá mà cảm thấy vui vẻ đi. Trần tổng thật là quá thiện lương a. Thẩm Nhu theo sát tại Trần tổng sau lưng, trong lòng âm thầm nghĩ. Đi vào dưới lầu, Dương Đại Hải đã lái xe dừng ở công ty cổng. Trần Mặc cùng Thẩm Nhu ngồi vào đi về sau, liền thẳng đến nhân viên cư xá phương hướng tiến đến. Trần tổng đã đến. Dương Đại Hải đem xe ngừng đến nhân viên cửa tiểu khu, Mai Vận đã từ nơi không xa chạy chậm tới, chủ động đem cửa xe mở ra. Trần tổng. Ừm. Trần Mặc gật đầu, sau đó từ trên xe đi xuống, cái này nhân viên cư xá vị trí cách ngày mai cư xá cũng không có bao xa. Mặt khác ngày mai Hạnh Phúc Thành cũng ở chỗ này phụ cận, ba tòa cư xá ở giữa chỉ là cách một tòa Minh Nhật học giáo. Vào xem một chút đi. Được rồi Trần tổng. Mai Vận gật đầu, sau đó tại phía trước dẫn đường. Lạn Vĩ lâu hạng mục tài chính sẽ ở tháng 6 phần cùng cả tháng 7 từng nhóm đánh tới công ty của các ngươi tài khoản bên trong. Đi đường ở giữa, Trần Mặc mở miệng nói ra, hắn vừa mới đem tài chính toàn bộ đầu nhập vào ngày mai nhạc viên hạng mục bên trong, trước mắt cũng chỉ còn thừa 5 ức hệ thống tài chính. Cho nên Lạn Vĩ lâu hạng mục tài chính cũng chỉ có thể chờ tháng 6 phần thu nhập tới sổ, sau đó từng lượt đánh tới công ty tài khoản bên trong. Được rồi Trần tổng, ta bên này không có vấn đề. Mai Vận nghe vậy gật đầu. Biệt thự bên kia thiết kế phương án, hắn đã sơ bộ định ra tới, khi nhìn đến biệt thự phương án về sau, hắn đã ở trong lòng dự định một bộ. Dĩ nhiên không phải hắn dùng tiền mua, mà là người nhà của hắn bỏ vốn. So với những công ty khác quản lý, cần chờ đến các loại tiền thưởng mới có thể mua sắm lên biệt thự. Hắn cũng không cần, trong nhà của hắn vẫn là có nhất định thực lực kinh tế, mà lại đã đem biệt thự một chút nội dung hướng trong nhà người mở rộng. Hắn tin tưởng chỉ cần căn biệt thự này kiến tạo xong, cho dù là 2.4 ức mua sắm, đó cũng là không lỗ. Bởi vì 30 ức đầu tư, kiến tạo 50 ngôi biệt thự, lại đi rơi một chút công cộng kiến tạo, một ngôi biệt thự đầu tư trọn vẹn tiêu hao 100 triệu tài chính. Các hạng mục đều là thế nào tiết kiệm tài chính, khẩn trương dự toán để cho người ta rất là đau đầu. Nhưng là tại hắn bên này, để đầu hắn đau chính là làm như thế nào đem nhiều như vậy tài chính dùng đến kiến tạo bên trên. Dù sao là vì gia tăng kiến tạo chi phí, hắn chính là không ngừng đề cao phòng ốc an toàn chất lượng. Dựa theo trước mắt kiến tạo kế hoạch, biệt thự này kiến tạo xong, hắn cảm thấy còn có thể dùng một cái khác xưng hô, thành lũy. Hắn tưởng tượng không đến, căn biệt thự này bình thường sử dụng, nên như thế nào mới có thể hư mất đâu. Khả năng chính là địa chợ tới, căn biệt thự này sẽ còn sừng sững không ngã đi. Mấy người tại nhân viên cư xá bên trong đi một vòng. Trần Mặc đơn giản nhìn một chút, nhân viên cư xá tại chỉnh thể kiến trúc mật độ bên trên, muốn so ngày mai cư xá dày đặc một chút. Bất quá đây cũng là vì cân nhắc, có thể ở hạ càng nhiều nhân viên, cũng là hợp lý. Mà lại dày đặc cũng chỉ là tương đối dày đặc, chỉnh thể bên trên xanh hóa hoàn cảnh phương diện, vẫn là cùng ngày mai cư xá một cái tiêu chuẩn. Đồng thời cũng là có một cái xã khu hoạt động nhà lầu, bất quá hồ nhân tạo bên này liền không có ngày mai cư xá bên kia lớn. Chỉ là một cái thưởng thức tính hồ nhân tạo, chỉ là trong hồ nước đã nuôi thả rất nhiều cá chép, đứng tại trên cầu quan sát vẫn là nhìn rất đẹp. Đi gian phòng xem một chút đi. Trần Mặc mở miệng nói ra, cư xá hoàn cảnh đã nhìn không sai biệt lắm, cũng không biết nhân viên cư xá gian phòng là thế nào. Chương 1409, an bài vào ở chương 1409, an bài vào ở Trần tổng, bên này đi. Mai vẫn nghe vậy, dẫn đầu đi hướng gần nhất một tòa thiện nguyên lâu. Rất mau tiến vào trong một cái phòng. Trần tổng, cái này chính là nhân viên cư xá gian phòng, tổng cộng là 3 cái hộ hình, bất quá mặc dù hộ hình không giống, nhưng là diện tích đều là 70 trên dưới, không có quá lớn chênh lệch. Mai vẫn mở miệng giới thiệu nói, vì cam đoan nhất định tính công bình, cùng phòng ngừa tuyển phòng thời điểm xuất hiện cái gì khác nhau. Tại diện tích của căn phòng bên trên đều là thống nhất hơn 70 bình, khác biệt duy nhất chính là hộ hình cách cục. Trần Mặc nghe được Mai Vận lời nói, trong phòng đi một vòng. Trên cơ bản ngoại trừ diện tích có chút nhỏ bên ngoài, trang trí phương diện cũng không tệ lắm. Bất quá bởi vì nhân viên cư xá lưu động tính tương đối lớn, trang trí đều là một chút cứng rắn chứa, cùng một chút cứng nhắc đồ điện gia dụng, tỉ như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khí. Về phần bàn ăn đồ dùng trong nhà các loại vật kiện, không phải mỗi người trang trí phong cách yêu thích đều là giống nhau, cho nên liền không có an bài. Mà lại nhân viên lưu động tính lớn duyên cớ, có lẽ cái này nhân viên ở chỗ này ở cái một năm nửa năm liền tự mình mua tân phòng dọn ra ngoài. Đổi cái khác nhân viên tiền đến, khẳng định vẫn là muốn một lần nữa bố trí một chút. Dù sao Minh Nhật tập đoàn tiền lương, nhân viên tại mua nhà phương diện, khẳng định là không có vấn đề. Mà những nhân viên này cư xá phòng ở, tại nhân viên có phòng ốc của mình về sau, là cần dọn ra ngoài. Nhân viên cư xá là cho những cái kia người nhà không phải Minh Nhật tập đoàn nhân viên, nghĩ bên ngoài ở nhân viên chuẩn bị. Lại hoặc là không có viên công túc xá công ty, tỉ như Nam Hòa Cà Phê, nhàm chán cờ lim đắn. Những công ty này đều là không có viên công túc xá, đại đa số đều là ở bên ngoài thuê phòng còn phải xem chủ thuê nhà, gặp được không tốt chủ thuê nhà sự tình các loại. Nhưng là tại nhân viên trong khu cư xá liền không đồng dạng, nổi danh nghĩa không phải bọn hắn bên ngoài, nhân viên hoàn toàn có thể làm nhà của mình, chắc chắn sẽ không xuất hiện bị chủ thuê nhà đuổi đi tình huống. Ừm, những phòng khác trang trí đều là cái này cái tiêu chuẩn. Đúng vậy Trần Tổng, trang trí tiêu chuẩn đều là giống nhau. Trong khoảng thời gian này, người cùng những công ty khác quản lý câu thông một chút, thống kê một chút muốn vào ở nhân viên cư xá nhân viên. Được rồi Trần Tổng. Mai Vận gật đầu. Sau đó lại nhìn mặt khác hai cái hộ hình trang trí. Tốt, trong khoảng thời gian này liền mau chóng an bài nhân viên vào ở đi. Trần Mặc nói xong cũng hướng về cư xá bên ngoài đi đến. Được rồi Trần Tổng. Mai Vận gật đầu, sau đó đi theo bước nhanh đi theo Trần Tổng sau lưng. Đi vào bãi đỗ xe. Trần Mặc mở cửa lên xe. Trần Tổng, về công ty sao? Thẩm Nhu ngồi vào trong xe mở miệng hỏi. Không trở về công ty, đi trường học bên kia xem một chút đi. Trần Mặc nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Từ khi trường học gầy dựng hắn đi qua nhìn một vòng về sau, liền không có lại đi trường học. Hiện tại trường học bên kia đã bắt đầu chính thức dạy học một đoạn thời gian, lúc này đi qua nhìn một chút vừa vặn, chân chính khai triển dạy học về sau, tình huống bên kia là dạng gì. Dương Đại Hải nghe được Trần Tổng cùng thẩm trợ lý đối thoại, cũng không còn hỏi thăm, trực tiếp khởi động chiếc này thẳng đến trường học phương hướng tiến đến. Trần Tổng đều đã rõ ràng nói, liền không có tất yếu hỏi nhiều nữa một lần. Trường học cách nơi này cũng không có bao xa, đại khái mở không đến 10 phút thời gian, liền đến tới trường học phía ngoài bãi đỗ xe. Trần Tổng, đã đến. Ừm, ngươi tới trường học phòng nghỉ chờ một lát, ta lúc sắp đi sẽ thông báo cho ngươi. Trần Mặc nhìn về phía Dương Đại Hải sau khi nói xong, liền mở cửa xuống xe. Tới trước nhà trẻ bên kia xem một chút đi. Tại bãi đỗ xe nhìn một chút, sau đó thẳng đến nhà trẻ bên kia đi đến. Bây giờ lão cô nhi viện bên kia đã bỏ đi, tất cả hài tử của cô nhi viện toàn bộ đem đến bên này của trẻ. Rất mau tới đến Hồng Tinh nhà trẻ viện khu, lúc này hẳn là nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi giai đoạn, một đám hài tử ngay tại nhà trẻ thao trường chơi đùa. Hai người vừa mới đi vào nhà trẻ, một chút tiểu hài tử liền chú ý tới bọn hắn, hưng phấn la lên lên tiếng. Là Trần ca ca cùng Thẩm tỷ tỷ. Theo mấy cái tiểu hài tử la lên, trong nháy mắt hấp dẫn cái khác tiểu hài tử tới. Trần ca ca, Thẩm tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ. Trong nháy mắt, một đám hài tử liền xung tới. Những hài tử này đều là biết hắn, dù sao hắn cũng là mang theo lễ vật nhìn xem những hài tử này rất nhiều lần. Trần ca ca, ngươi tốt lâu đều không có xem chúng ta. Trần ca ca, ta nghe Thẩm tỷ tỷ nói các ngươi công việc rất bận rộn. Khẳng định bận điệu a, Trần ca ca thế nhưng là quản lý nhiều như vậy công ty. Ừ, ta lớn lên về sau, nhưng là muốn tiến Trần ca ca công ty, không cho Trần ca ca mệt mỏi như vậy. Một đám tiểu hài tử từng câu từng chữ mở miệng nói ra. Trần Mặc nghe tiểu hài tử lời nói, không tự chủ cười cười. Những hài tử này đều vẫn là rất ngây thơ. Dương tỷ tỷ đâu? Thẩm Nhu nhìn xem một đám tiểu hài tử, mở miệng hỏi. Dương tỷ tỷ tại đại học trường học bên kia. Mấy cái tiểu hài tử mở miệng nói ra. Lý mãi mãi đâu? Lý mãi mãi ở phòng nghỉ. Đợi đến Thẩm Nhu hỏi thăm xong, Trần Mặc nhìn xem những tiểu hài tử kia mở miệng hỏi. Các ngươi đem đến mới hoàn cảnh, đã quen thuộc chưa? Thích nơi này sao? Đã tiếp thu những hài tử này, vậy khẳng định là muốn đối những hài tử này phụ trách. Trần ca ca, chúng ta rất thích nơi này. Nơi này có một cái cực lớn thang trượt, chơi rất vui. Ta thích đồ chơi phòng, bên trong có rất nhiều chơi vui đồ chơi. Ta thích thư viện, nơi đó có thật nhiều cuốn sách truyện. Nhìn xem một đám tiểu hài tử liễu dịu nói, có thể nhìn ra những hài tử này vẫn là rất thích hoàn cảnh nơi này. Trần Mặc yên tâm nhẹ gật đầu, cũng yên tâm rất nhiều. Các ngươi ở chỗ này chơi, chúng ta đi xem một chút Lý mãi mãi. Thẩm Nhu cùng một đám hài tử chào hỏi một tiếng, sau đó hướng về trước mặt lầu dạy học đi đến. Chỉ là tại đi đến một cái phòng thời điểm, Trần Mặc trực tiếp dừng lại bước chân. Trong phòng này có hai tiểu hài tử đang ngồi ở một cái tiểu phương trước bàn, cùng những cái kia phía ngoài tiểu hài tử không giống, hai cái này tiểu hài tử ngay tại an tĩnh xem sách. Tiểu hài tử đều là thích chơi, có thể dạng này chăm chú đọc sách, vẫn là quá mức hiếm thấy. Đây là nhà trẻ thư viện nhỏ, bên trong đều là một chút nhi đồng vẽ bản. Thẩm Nhu nhìn thấy Trần Tổng ngừng lại, mở miệng giải thích. Bọn hắn vẫn luôn là như vậy sao, có hay không chú ý một chút tâm lý khỏe mạnh? Trần Mặc mở miệng hỏi. Hai cái này tiểu hài tử đọc sách không có vấn đề, nhưng là quá yên tĩnh cũng không thích sống chung, hắn có chút bận tâm tâm lý tình trạng. Trần Tổng, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta bên này có tâm lý bác sĩ chú ý, bọn hắn tâm lý rất khỏe mạnh. Bất quá so với những hải tử khác thích chơi đùa, hai đứa bé này có chút khác biệt, bọn hắn thích người ngoài hành tinh. Ừm, cũng không thể nói như vậy, càng nghiêm cần nói, một cái tin tưởng trên thế giới này có người ngoài hành tinh, một cái không tin trên thế giới này có người ngoài hành tinh. Thẩm Nhu mở miệng giải thích. Chương 1410, tâm lý khỏe mạnh chương 1410, tâm lý khỏe mạnh một cái tin tưởng trên thế giới này có người ngoài hành tinh, một cái không tin có người ngoài hành tinh. Làm sao có thể như thế hài hòa ngồi cùng một chỗ đọc sách đâu? Trần Mặc nghe vậy có chút ngoài ý muốn, bình thường tới nói, hai đứa bé này không được bởi vì cái này sự kiện tranh luận, sau đó ai cũng không để ý tới ai. Ừm, bọn hắn muốn cùng nhau nghiên cứu phi thuyền vũ trụ, cái kia không tin trên thế giới này có người ngoài hành tinh tiểu hải tử, muốn nhìn lấy một cái khác hải tử tìm không thấy người ngoài hành tinh thời điểm, sau đó chế rêu hắn. Thẩm Nhu che miệng cười khẽ, sau đó tiếp tục mở miệng. Mà lại Trần tổng ngươi khả năng còn không biết, hai cái này tiểu hài tử nhìn cũng không phải cái gì nhi đồng tranh minh họa, mà là máy móc chế tạo, còn có máy tính tương quan thư tịch. Bọn hắn nhìn hiểu sao? Một đứa bé nhìn máy tính phương diện thư tịch, có thể nhìn hiểu không? Không nói có nhìn hay không đã hiểu, những chữ kia có thể quen biết sao? Nhìn hiểu, mà lại ta cùng bọn hắn tán gẫu qua ngày, bọn hắn nói một vài thứ ta đều có chút nghe không rõ. Bất quá ta tìm một chút chuyên nghiệp lão sư trưng cầu ý kiến một chút, hai đứa bé này nói đều là chính xác. Thẩm Du cười cười xấu hổ, đối với mình không bằng một đứa bé, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn làm sao học tập? Trần Mặc có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới hai cái này tiểu hài tử lợi hại như vậy. Làm sao cảm giác có điểm giống không có quên sạch sẽ đây này? Ta đã hiểu một chút, cái này trong tiệm sách là có một ít liên quan tới kiến tạo cùng máy tính nhi đồng sách, bọn hắn chính là nhìn những thứ này, tự mình biết một chút cơ sở tri thức. Đến tiếp sau hai tiểu gia hỏa này, mình chạy đến trong trường học ngày mai thư viện cho mượn mấy quyển càng thêm chuyên nghiệp thư tịch. Về phần biết chữ sao, nhìn thấy bên cạnh bàn bên trên cái chữ kia điển sao, chính bọn hắn sẽ tra từ điển. Thẩm Du đang khi nói chuyện, ánh mắt ra hiệu một chút trên mặt bàn một cái chữ nhỏ điển. Ừm, đi thôi. Trần Mặc nghe vậy gật đầu, sau đó tiếp tục hướng về phòng nghỉ phương hướng đi đến, cũng không có lựa chọn quấy rầy cái kia hai tiểu hải tử. Chí ít tâm lý khỏe mạnh không có vấn đề liền tốt. Đúng rồi, tìm một cái chuyên nghiệp lao sư đi, lại cùng cái kia hai tiểu hải tử nói một chút, nếu có cái gì không hiểu có thể đi hỏi lao sư. Lao sư muốn chuyên nghiệp, không cần cho tiểu hải tử bố trí làm việc, cũng không cần cưỡng bách đi dạy bọn họ tri thức, chỉ chờ những tiểu hải tử kia mình chủ động hỏi thăm liền tốt. Trần Mặc vừa đi, vừa mở miệng nói, đã hai đứa bé kia rất muốn học tập, liền cho bọn hắn an bài một cái lao sư tốt, nhưng cũng không muốn cho hai đứa bé này mang đến áp lực quá lớn, toàn bộ dựa theo hai đứa bé này hứng thú đi quyết định. Nếu như hai đứa bé này vẫn luôn đối máy tính cùng chế tạo cảm thấy hứng thú, vậy coi như là không đi bố trí nhiệm vụ, lấy hai đứa bé này hiện tại trạng thái, cũng sẽ chủ động đi học tập. Tương phản, nếu như lúc này cho bố trí làm việc hoặc là định chế một chút yêu cầu, ngược lại có khả năng bỏ đi hai đứa bé này tính tích cực. Tiểu hài tử đều là có nghịch phản tâm lý, mà nên một cái hứng thú trở thành một hạng công việc hoặc là có cố định nhiệm vụ, vậy cái này hứng thú cũng liền chậm rãi trở nên chẳng phải thú vị. Cho nên đi an bài một cái lao sư, về phần hai cái này tiểu hài tử có thể bảo trì hứng thú này bao lâu thời gian, liền xem chính bọn hắn. Ta đã biết Trần tổng, ta sẽ đi cùng Dương viện trưởng câu thông. Thẩm Nhu gật đầu nói, trong lòng cảm khái, Trần tổng thật là quá có ái tâm a. Nhà trẻ thư viện nhỏ bên trong, nơi này là có ý tứ gì, ta thấy thế nào không hiểu. Cảm giác thiếu chút gì, tựa như là thiếu khuyết công thức, nếu không tìm xem toán học sách cùng vật lý sách. Nơi này không có nha, nếu không chúng ta lại đến thư viện bên kia mượn hai quyển. Thế nhưng là Dương tỷ tỷ không cho chính chúng ta đi, nếu như muốn mới thư tịch, nàng sẽ giúp chúng ta mượn. Vậy cũng chỉ có thể các loại Dương tỷ tỷ trở về. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi cùng một chỗ thảo luận. Ta nhất định sẽ tìm tới người ngoài hành tinh. Cùng vang lên dơ lên khuôn mặt nhỏ, lời thề son sắt nói. Không có người ngoài hành tinh, ta thế nhưng là nhìn rất nhiều sách, đều là không có người ngoài hành tinh. Hàn Nghị ngồi ở một bên, mở miệng cường điệu nói. Có. Không có. Có. Không có. Ngươi đợi ta chế tạo ra phi thuyền vũ trụ, nhất định sẽ tìm tới người ngoài hành tinh. Ừ, ta đi theo ngươi cùng một chỗ, khẳng định là không có người ngoài hành tinh. Hai cái tiểu gia hỏa, tại liên quan tới có hay không người ngoài hành tinh sự tình lại một lần nữa tranh luận. Trong phòng nghỉ, Trần tổng, ta bên này chỉ có nước sôi để nguội, có chút chậm trễ. Lý Mãi Mãi rót hai chén nước sôi để nguội, phân biệt phóng tới Trần Mặc cùng Thẩm Nhu hai người trên mặt bàn. Lý Mãi Mãi, nước sôi để nguội vừa vặn giải khát. Trần Mặc đưa tay tiếp nhận nước sôi để nguội, mở miệng cười nói. Đúng rồi Lý Mãi Mãi, bây giờ đem đến một cái mới hoàn cảnh, sinh hoạt có phải hay không quen thuộc? Tốt như vậy hoàn cảnh, còn có cái gì không quen? Có thể tại trước khi chết, nhìn thấy những hải tử kia có một cái tốt như vậy địa phương thu lưu, ta cũng chết cũng không tiếc. Lý Mãi Mãi một mặt thản nhiên nói, cái kia trong mắt không có nửa điểm đối với sợ hãi tử vong. Lý Mãi Mãi lại nói cái gì điểm xấu lời nói. Thẩm Nhu vội vàng mở miệng nói ra, có cái gì điểm xấu? Lý Mãi Mãi một mặt không quan trọng nói, từ khi bạn già sau khi qua đời, duy nhất trèo chống nàng sống tiếp động lực chính là cô nhi viện những hải tử kia. Hiện tại những hải tử kia bởi vì trước mắt cái này Trần tổng, đã không cần nàng đi lo lắng. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng bạn già không nhìn thấy một màn này. Cô nhi viện là hắn cùng bạn già cùng một chỗ quản lý, hai người đều thật lòng hy vọng những hải tử kia có thể có một cái tốt sinh hoạt. Đáng tiếc là bọn hắn năng lực có hạn, đã dùng hết tất cả khí lực, cũng chỉ là bảo đảm những hải tử kia ấm no, về phần càng nhiều liền không có biện pháp. Không biết này lão đầu tử ở trên trời có thể nhìn thấy cô nhi viện biến hóa, nếu như có thể nhìn thấy hẳn là sẽ rất vui mừng đi. Về phần tử vong, nàng đã sớm coi nhẹ, nếu như chết vừa vặn có thể đi nhìn một chút lão đầu tử, thật nhiều năm đều không có gặp được đâu. Cùng hắn giảng một chút cô nhi viện biến hóa. Bất từ đâu, cũng có thể nhìn xem những hải tử này có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đơn giản ở phòng nghỉ chờ đợi một hồi, Trần Mặc xác nhận nhà trẻ bên này không có cần cải biến địa phương về sau, liền đứng dậy rời đi. Lý Mãi Mãi, bên này có nhu cầu gì cứ việc nói, ta bên này có thể làm được, sẽ làm tất cả. Đối với Lý Mãi Mãi hắn vẫn là rất tôn trọng, nếu như hắn tại Lý Mãi Mãi vị trí, tuyệt đối là không có cách nào làm được Lý Mãi Mãi trình độ. Rời đi nhà trẻ, liền trực tiếp tiến vào một bên trường học. Lúc này đã là giờ đi học, lầu dạy học bên ngoài cũng không có bao nhiêu học sinh, chỉ có xa xa lớn thao trường, có một ít học sinh ngay tại lên tiết thể dục. Tiến vào lầu dạy học, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn một chút trong phòng học dạy học tình huống. Lão sư trên bục giảng chăm chú dạy học, cùng trên lớp học học sinh tiến hành chuyển động cùng nhau. Đương nhiên cũng có một chút học sinh, ngay tại chuẩn mất ngủ gà ngủ gật. Chương 1411, quan sát chương 1411, quan sát Trần Mặc thấy cảnh này, cũng không nói thêm gì, không có khả năng mỗi một cái học sinh đều là chăm chú nghe giảng bài. Cho nên có một ít học sinh, lên lớp không chăm chú, mình đào ngũ, đây đều là tránh không thể miễn. Trần Mặc đứng ở phía sau cửa sổ miệng, đột nhiên một tên chuẩn mất học sinh cũng nhìn về phía bên này, sau đó vội vàng giả bộ như chăm chú nhìn về phía bảng đen. Thấy cảnh này, Trần Mặc cười cười, sau đó quay người rời đi cửa sổ. Rất mau tới đến phòng làm việc của viện trưởng. Trần Tổng. Dương Cúc nhìn thấy tiến đến Trần Mặc cùng Thẩm Nhu hai người, một mặt kinh ngạc nói. Nàng không nghĩ tới Trần Tổng sẽ tới. Hôm nay không có chuyện gì, liền thuận tiện tới xem một chút. Mà lại trường học cũng bắt đầu dạy học có một đoạn thời gian, nhìn qua nhìn xem còn có cái gì cần cải tiến. Trần Mặc mở miệng nói ra. Trần Tổng, trường học bên này ngược lại là không có cái gì cần cải tiến, hết thảy đều là rất thuận lợi. Dương Cúc mở miệng nói ra. Những học sinh kia học tập tình huống thế nào, chúng ta dạy học chế độ, có hay không rất ảnh hưởng những hài tử kia thành tích học tập? Trần Mặc tiếp tục hỏi, mặc dù hắn dạy học chi đạo, không quan tâm học sinh thành tích. Nhưng là nếu như học sinh chuyển tới hắn trường học, thành tích rơi vô cùng lợi hại, cũng là không tốt lắm. Ừm, thành tích là có hạ xuống xu thế, nhưng cũng có học sinh thành tích, tại chuyển tới chúng ta bên này trường học về sau, thành tích chẳng những không có hạ xuống, ngược lại tăng lên rất nhiều. Dương Cúc mở miệng nói ra, làm trường học viện trưởng, mà lại những học sinh kia đều là chuyển trường tới, lúc này đối với học sinh thành tích biến hóa khẳng định là muốn nặng chú ý à, có đi điều tra nguyên nhân sao? Trần Mặc nghe vậy có chút ngoài ý muốn, đối với học sinh thành tích hạ xuống tình huống, hắn là có chỗ dự liệu. Nhưng là hắn bên này dạy học kế hoạch, chủ yếu là lấy hài tử khỏe mạnh làm chủ, sẽ không bức bách hài tử đi học tập. Mà cái này khảo nghiệm hài tử học tập tự điều khiển lực. Cái này ta đã điều tra, ta an bài tâm lý lao sư, cùng những cái kia thành tích trượt lợi hại hài tử, còn có thành tích tăng lên rất nhiều hài tử tiến hành nói chuyện phiếm. Thành tích trượt lợi hại hài tử đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là trước đó vô luận là trong nhà, vẫn là trường học cho hài tử áp lực đều vô cùng lớn. Những hài tử kia đều là đè nén thiên tính của mình, sau đó vì để cho người trong nhà cùng trường học hài lòng, đi cố gắng học tập, nhưng trong lòng đã rất chán ghét học tập. Mà lúc này đây, hài tử tiến vào chúng ta trường học, tại chúng ta rộng rãi dạy học chế độ dưới, không có những cái kia áp lực, hài tử nguyên bản đè nén tính cách liền triệt để bắn ngược. Trở nên không thế nào học tập, tại học tập phương diện rất là lười biếng, đây là thành tích trượt mấu chốt nguyên nhân. Mà những cái kia thành tích dâng lên rất nhanh hài tử, tại trên tình huống, cùng thành tích trượt lợi hại hài tử tình huống có chút gần. Bọn hắn cũng tương tự đứng trước gia trưởng cùng trường học áp lực, nhưng những hài tử này cùng phía trên hài tử khác biệt chính là, những hài tử này rất phản nghịch. Tại những hài tử này trong lòng, ngươi càng là để cho ta học tập, để chúng ta làm bài tập, ta chính là không học tập, chính là không biết. Mà khi tiến vào chúng ta trường học về sau, chúng ta làm việc yêu cầu rất ít, cũng cùng gia trưởng trao đổi, muốn cho đủ hài tử không gian của mình. Thời gian lâu dài, những hài tử này ngược lại không thế nào phản nghịch, ngược lại bắt đầu chủ động làm bài tập. Dựa theo những hài tử kia lời nói, làm việc liền nhiều như vậy, rất nhanh liền có thể viết xong. Mà lại những hài tử này cũng là có hư vinh tâm, tại thành tích dâng lên về sau, thu được lao sư còn có người trong nhà khích lệ cùng tán đồng, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn, liền càng phát muốn học tập. Cho nên cái này học sinh thành tích học tập tăng trưởng rất là nhanh chóng. Dương Cúc nói đơn giản một chút, trước mắt trong trường học, những học sinh kia biến hóa. Ừm, thành tích kia trượt lợi hại học sinh, các ngươi định làm gì? Trần Mặc nghĩ, mở miệng hỏi. Cái này ta có giải, trước mắt muốn hài tử thành tích học tập trở lại quá khứ, chính là một lần nữa cho hài tử làm áp lực, nhưng là này chúng ta dạy học lý niệm không hợp. Mà lại hiện tại những hài tử kia vừa mới trầm tĩnh lại, lần nữa tạo áp lực, những hài tử kia áp lực tâm lý cũng muốn lớn hơn nhiều. Cho nên trước mắt chỉ có thể áp dụng một chút bình hòa phương thức, để bọn hắn không muốn đối học tập như vậy kháng cự, bất quá quá trình này là rất chậm rãi. Mà lại có khả năng đến tiếp sau thành tích đi lên, nhưng cũng không trở về được ban đầu thành tích. Nhưng loại này bình hòa phương thức, là đối hài tử tâm lý khỏe mạnh là tốt nhất. Dương Cúc mở miệng nói ra. Ừm, chuyện này ngươi đi cùng những gia trưởng kia câu thông một chút, nhìn xem những gia trưởng kia là ý tưởng gì. Trường học của chúng ta bên này khẳng định là lấy hài tử khỏe mạnh làm chủ, nếu như những gia trưởng kia càng coi trọng hài tử thành tích, để bọn hắn tự mình lựa chọn. Trần Mặc chậm rãi mở miệng, ở chỗ này hắn không có khả năng cải biến mình dự tính ban đầu, tại cái này trường học mãi mãi cũng là lấy học sinh thể xác tinh thần khỏe mạnh làm chủ. Ta biết Trần Tổng đã bắt đầu cùng những gia trưởng kia trao đổi, trước mắt rất nhiều gia trưởng biểu thị dựa theo trường học của chúng ta tới. Mà lại đây hết thể vẫn là nhờ có Trần Tổng, nếu là không có Trần Tổng ngươi, chuyện này còn chưa nhất định tốt như vậy câu thông. Dương Cúc mở miệng cười. Cùng ta có quan hệ. Trần Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Dương Cúc, không rõ Dương Cúc vì cái gì nói như vậy. Trần Tổng, trước mắt trường học sinh 80% đều là Minh Nhật tập đoàn nhân viên hài tử, mà những học sinh kia gia trưởng sở dĩ đồng ý chúng ta hạng mục, hoàn toàn chính là những nhân viên kia đối Trần Tổng tín nhiệm của ngươi. Mà lại rất nhiều gia trưởng cũng không phải thật vì thành tích mà không để ý hài tử vấn đề sức khỏe, phần lớn đều là không hiểu. Dương Cúc mở miệng giải thích một chút. Những nhân viên kia có lẽ không tin nàng, nhưng là tin tưởng Trần Tổng. A, trường học này chính sách là Trần Tổng quyết định, những người kia là tin tưởng Trần Tổng sẽ không hại bọn hắn. Ừm, tin tưởng liên tốt, gia trưởng đem hài tử phóng tới chúng ta bên này học tập, chúng ta cũng muốn phụ trách. Tại bảo đảm hài tử thể xác tinh thần khỏe mạnh tình huống phía dưới, tận lực đề cao hài tử thành tích. Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra. Được rồi Trần Tổng, trường học bên này sẽ cố gắng đi làm. Dương Cúc gật đầu. Đúng rồi, những cái kia hứng thú nhà lầu là tình huống như thế nào, có hay không học sinh qua đi học tập? Trần Mặc đống nhiên nghĩ đến kiến tạo hứng thú kia cao ốc, bên trong hắn nhưng lại an bài rất nhiều hứng thú hạng mục, cũng không biết những học sinh kia có hay không cảm thấy hứng thú. Trần Tổng, một chút bóng rổ, bóng bàn, các loại vận động hạng mục vẫn là rất được hoan nghênh. Mà những cái kia thiết kế, vũ đạo, Dương Cầm nhân số cũng không có rất nhiều. Dương Cúc mở miệng nói ra, tuổi tác này học sinh đều là thích chơi niên kỷ, những cái kia cần thời gian cùng kiên nhẫn hứng thú, được hoan nghênh trình độ còn kém rất nhiều. Ta đi qua nhìn một chút. Trần Mặc nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Chương 1412, ngày quốc tế thiếu nhi chương 1412, ngày quốc tế thiếu nhi Trần tổng, ta và các ngươi cùng đi đi. Dương Cúc nghe vậy đứng dậy theo sau lưng, rời đi lầu dạy học, hướng về hứng thú cao ốc phương hướng đi đến. Trần tổng, bên này chính là Dương Cầm hứng thú phòng học. Đi đến một gian trước phòng học, Dương Cúc đưa tay chỉ một bên phòng học, nhỏ giọng mở miệng nói ra. Trần Mặc xuyên thấu qua cửa sổ, vào bên trong nhìn một chút, phát hiện khắp nơi trong phòng học chỉ có mười mấy cái học sinh tại học tập Dương Cầm. Sau đó lại hướng cái khác mấy cái phòng học đi đến, toàn bộ hứng thú cao ốc nhìn xem đến, hoàn toàn chính xác cùng Dương Cúc nói đồng dạng. Những cái kia giải trí tính mạnh hứng thú sẽ có rất nhiều người thích, bất quá những cái kia giải trí tính kém hứng thú phòng học người cũng rất ít, có hứng thú phòng học cũng chỉ có một hai người. Bất quá chuyện này cũng không có gì, dù là một cái hứng thú phòng học cũng chỉ có một người, vậy hắn thành lập hứng thú này cao ốc liền có ý nghĩa. Mà lại hứng thú này cao ốc cũng là tiêu hao hắn không ít tài chính đâu. Tại hứng thú cao ốc tham quan xong, Trần Mặc cũng không có ở trường học bên này tiếp tục ở lâu, trực tiếp rời đi. Đi vào bãi đỗ xe, Trần Mặc nhìn thoáng qua thời gian, cũng không tiếp tục về công ty, trực tiếp về tới ngày mai cư xá. Trên xe, Trần Mặc đông nhiên nghĩ đến, ngày mai sẽ là ngày mùng ngày 1 tháng 6, 610 là ngày quốc tế thiếu nhi ảm mà Minh Nhật học giáo những học sinh kia đại đa số đều là Minh Nhật tập đoàn nhân viên hải tử, đã dạng này ngược lại là có thể cho Minh Nhật tập đoàn nhân viên hải tử cấp cho một chút phúc lợi. Ân, chỉ có phúc lợi khả năng còn chưa đủ, hải tử cũng phải cần làm bạn, nghị nghị quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhu mở miệng nói ra. Đợi chút nữa cùng từng cái công ty quản lý câu thông một chút, ngày mai ngày quốc tế thiếu nhi, tất cả nhân viên nghỉ một ngày bồi hải tử. Một chút nhất định phải cần lưu người cương vị, tận lực lưu lại trong nhà không có hải tử nhân viên, bất quá những nhân viên kia tiền lương gấp 3 cấp cho. Còn có chính là ngày quốc tế thiếu nhi, tất cả nhân viên toàn bộ cấp cho một nhóm phúc lợi, giá trị chừng 1000, về phần cái gì phúc lợi, từng cái công ty quản lý mình định đoạt. Trần Mặc nhanh chóng an bài một chút, như vậy, một cái nhân viên 1000 khối phúc lợi, như vậy toàn bộ tập đoàn hơn 30 vạn tên nhân viên, cũng có thể tiêu hao 3 cái nhiều ức tiền bạc. Không tệ, lại có thể tiêu hao 3 ức tài chính, hắn kết toán tài chính thì càng nhiều. Trần tổng, ngày mai là ngày quốc tế thiếu nhi, muốn toàn tập đoàn nhân viên đều cấp cho phúc lợi ạ? Thẩm Nhu chần chờ một chút, có chút không xác định mở miệng hỏi. Đúng vậy, đều là Minh Nhật tập đoàn hải tử, cũng là muốn cúc mắc. Trần Mặc tùy ý tìm một cái lấy cớ. Ta đã biết Trần tổng, ta mau chóng an bài xong xuôi. Thẩm Nhu nghe vậy gật đầu, loại này cấp cho phúc lợi sự tình nàng đều không biết muốn làm bao nhiêu lần, đã rất nhuần nhuyễn. Lam phiến giải trí, A Niệm bộ môn, La tổng, A Niệm đều đã sắp xếp xong xuôi, 6-1 liền có thể chính thức trưng bày. A Niệm bộ môn người phụ trách Tôn Lương nhìn xem tiến đến La Tiêu mở miệng nói ra. Thế nào khẩn trương không? La Tiêu nhìn xem Tôn Lương mở miệng cười hỏi. Khẩn trương a, làm sao không khẩn trương? Tôn Lương mở miệng nói ra, đây là bọn hắn A Niệm bộ môn bộ thứ nhất tác phẩm. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là toàn bộ Lam phiến truyền hình điện ảnh thế nhưng là chưa từng có chế tạo ra nát phiến. Liền ngay cả vừa mới lên chiếu bộ thứ nhất phim truyền hình, cũng là bắt đầu chậm rãi bạo phát hỏa. Cái này nếu là bọn hắn ạ niệm bộ môn chế tác bộ thứ nhất ạ niệm số liệu rất kém cỏi, vậy bọn hắn ạ niệm bộ môn tại toàn bộ Lam phiến truyền hình điện ảnh đều không ngóc đầu lên được. Không cần khẩn trương thái quá, ạ niệm ta cũng nhìn, vẫn rất có ý tứ. La Tiêu nhìn xem ngồi tại đối diện Tôn Lương mở miệng cười. Cái kia ạ niệm hắn là nhìn qua, kịch bản là căn cứ tự do chi chiến thế giới bối cảnh cải biên, mà lại biên tập vẫn là Hồ Biên. Hồ Biên thế nhưng là tuần tự làm ra Lang Thang Lam Tinh Đại Mộng Tây Du cùng Tiên Kiếm. Cái này ba cái tác phẩm lần lượt bạo lửa, đủ để chứng minh Hồ Biên năng lực, cho nên hắn là tin tưởng cái này tự do chi chiến ạ niệm kịch bản là sẽ không kém. Mặt khác chính là toàn bộ ạ niệm, tại đặc hiệu phía trên thế nhưng là đầu nhập vào rất nhiều tiền bạc. Hắn cũng nặng nhìn một chút chế tác tốt ạ niệm đặc hiệu, chỉnh thể bên trên là không có bất cứ vấn đề gì. Một chút đặc hiệu phương diện chi tiết đều là vô cùng tốt. Kịch bản không có vấn đề, đặc hiệu cũng không có vấn đề, hắn tin tưởng bộ này ạ niệm sẽ không kém đi nơi nào. Duy nhất ảnh hưởng chính là Minh Nhật tập đoàn không tuyên truyền chính sách, bất quá bây giờ đầu hộ trực tiếp cùng Minh Nhật tập đoàn hợp tác, có đầu hộ trực tiếp bên kia hỗ trợ, cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao Tiên Kiếm có thể bạo lửa, cũng là may mắn mà có đầu hộ trực tiếp tuyên truyền. Ừm, chúng ta ạ niệm bộ môn ngày mai sẽ nhìn chằm chằm vào chiếu lên sau số liệu, cùng người xem phản hồi, nếu có chỗ nào không đúng, liền vội vàng điều chỉnh. Tôn Lương gật đầu nói, không cần như thế căng cứng, mà lại liền xem như ạ niệm xuất hiện một chút tí vết, khẩn cấp điều chỉnh rất có thể sẽ phá hư toàn bộ ạ niệm chỉnh thể tính. Cho nên như là đã chế tác xong, vậy nó chính là một bộ hoàn chỉnh tác phẩm, liền xem như lần này có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, vậy liền giữ lại tiếp theo bộ tác phẩm cải tiến liền tốt. Không muốn bởi vì Lam phiến truyền hình điện ảnh bên này đều là bạo khoản tác phẩm mà có áp lực. La Tiêu nhìn xem Tôn Lương người thật mở miệng nói ra, hắn nhìn ra được đối phương rất căng thẳng, dạng này trạng thái căng thẳng rất dễ dàng đi công tác, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ạ niệm. Bất quá cũng bình thường, Lam phiến truyền hình điện ảnh đến bây giờ tất cả tác phẩm đều là bạo khoản, nếu là tại trong tay mình ra một bộ rất rác rưởi tác phẩm, cái kia tại toàn bộ Lam phiến truyền hình điện ảnh bên trong chẳng phải là rất mất mặt. La Tiêu đang khi nói chuyện, đột nhiên túi áo bên trong điện thoại chấn động. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là Thẩm trợ lý tại quản lý trong đám phát tin tức. Xem hết trong tin tức dung về sau, liền một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Lương. Ngày mai các ngươi ạ niệm bộ môn khả năng không thể cùng một chỗ quan sát số liệu, vừa mới nhận được tin tức, ngày mai ngày quốc tế thiếu nhi, toàn thể nhân viên nghỉ một ngày. Các ngươi ạ niệm bộ môn bên này, bây giờ ạ niệm cũng đều chế tác xong, cũng không có cái khác chuyện ắt phải làm, cho nên cũng chỉ có thể nghỉ. La tổng, ngày mai là ngày quốc tế thiếu nhi a, ta đều bao lớn, đã sớm không quan hệ. Tôn Lương trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, ngày quốc tế thiếu nhi nghỉ cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn đã sớm không phải tiểu hải tử. Trần tổng nói, chúng ta những nhân viên này đều là ngày mai tập đoàn hải tử, cho nên ngày mai tập đoàn nghỉ. Còn có chính là ngày mai tập đoàn viên công túc xá đã kiến tạo tốt, ngươi đi cùng các ngươi bộ môn nhân viên câu thông một chút, cần muốn vào ở nhân viên cư xá. Ngày mai ngày nghỉ thời điểm, có thể đến nhân viên cư xá bên kia lựa chọn mình thích hộ hình cùng vị trí. La Tiêu chậm rãi mở miệng. La tổng, có thể vào ở nhân viên cư xá sao? Tôn Lương nghe được La Tiêu lời nói, một mặt kinh hỉ. Trước mắt hắn chính là cùng thê tử hải tử, tại Giang Thành thuê phòng ở bởi vì không phải là của mình phòng ở, cho nên cũng không có làm sao trang trí, trên tâm lý cũng không có một loại nhà cảm giác.